Chương 1151, ngươi tay bẩn thỉu này, cũng xứng chạm nàng. Ngươi thật là mạt lệ a. Bộ dáng tuy rằng thay đổi rất nhiều, nhưng sắc thực so sánh lúc trước càng xinh đẹp hơn. Thần thiếu trung xâm lược tính ánh mắt nhìn chằm chằm mạt lệ. Trước kia thần nguyên lão tổ mang theo mạt lệ đến thần gia thời điểm, hắn liền thấy qua mạt lệ mấy lần, hơn nữa rất có hảo cảm. Đáng tiếc, hắn năn nỉ thần nguyên lão tổ đem mạt lệ ban thưởng cho hắn, thần nguyên lão tổ chính là không đồng ý đáp ứng, khiến trong lòng của hắn rất là khó chịu. Hắn thấy, mạt lệ chỉ là một cái ti tiện tán tu mà thôi, từ nhỏ không cha không mẹ, dựa vào thần gia khả năng sống tích chữ, cùng nô lệ không có gì sai biệt. Hắn chính là thần gia đích truyền huyết mạch, muốn một cái nô lệ, cư nhiên 5 lần 7 lượt bị cự tuyệt, thật là làm hắn căm tức. Thần thiếu trung, ta hôm nay đến thần gia có chuyện quan trọng, ngươi đừng làm loạn. Mạt lệ hiển nhiên đối với thần thiếu trung rất là phản cảm, thậm chí có vẻ sợ hãi. Thần thiếu trung tâm lý đang suy nghĩ gì, nàng lại làm sao không biết. Có chuyện quan trọng gì, nói với ta là được rồi. Thần thiếu trung lộ ra một vệt cười ta nói, thần gia chuyện gì, lẽ nào ta không làm chủ được sao? Hừ, ngươi tự nhận là địa vị cao hơn tổ thần sao? Mạt lệ lạnh lùng nói. Lão tổ, ta đương nhiên sẽ kính trọng, nhưng ngươi sao? Thần thiếu trung cười, đưa tay liền muốn đi chạm vào mạt lệ gương mặt của, còn vừa cười ta nói, nghiêm túc nhìn mấy lần, phát hiện ngươi xác thực so sánh lúc trước xinh đẹp rồi rất nhiều, khí chất đều trở nên bất đồng rồi. Mạt lệ thấy vậy, theo bản năng muốn sau này né tránh. Bất quá, đang lúc này. Suy. Một đạo kiếm khí không có dấu hiệu nào đống dưng mà hiện, mang theo một cái đoạn rơi bàn tay, và tung tóe máu tươi. Thần thiếu trung sửng sốt ước chừng 3 giây, mới phản ứng được. Hắn đưa ra tay cứng ngắc ở giữa không trung, chọn bàn tay bị kiếm khí chém đứt, máu tươi hoành lưu. A. Tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt âm thanh từ thần thiếu trung trong miệng kêu lên, thần sắc cũng bởi vì đau đớn kịch liệt mà gần như vặn mẹo. Ngươi. Nhưng thần thiếu trung dù sao cũng là chứng đạo bước thứ 3 đạo chân cảnh tu vi, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, chỉ là cuồng nộ ánh mắt nhìn chằm chằm mạt lệ bên cạnh Tiêu Trần. Tuy rằng hắn không thấy Tiêu Trần làm sao xuất thủ, nhưng ngoại trừ Tiêu Trần, còn có ai dám tập kích hắn? Người tay bẩn thỉu này, cũng xứng chạm nàng. Tiêu Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm thần thiếu trung, quát lên, lan xa một chút. Làm càn. Thần thiếu trung sau lưng kia hai tên hộ vệ vừa giận vừa sợ. Tiêu Trần là bọn họ dẫn dụ đến. Hiện tại chém thần thiếu trung tay, bọn họ nhất định sẽ bị trách phạt. Trong cơn tức giận, hai người tất cả đều lấy ra pháp khí, muốn chấn áp Tiêu Trần, lấy. Cũng trong lúc đó, thần thiếu trung cũng là lấy ra một thanh kiếm thần, kiếm nhiễu bảy màu nghe ánh sáng, có thể dẫn động cửu tiêu thần lôi, uy năng vô cùng. Ta giết ngươi. Thần thiếu trung giữ tợn gầm lên, vung ra thần kiếm, chém về phía Tiêu Trần. Không biết sống chết. Tiêu Trần thấy thần thiếu trung không những không đi, còn tiếp tục công kích hắn. Đương nhiên sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Vô hình kiếm. Không thấy bất kỳ động tác gì, chỉ là thân hình hơi một bên, bước chân khẽ rời đi, nhất thời vô hình vực tràng tàng ra, hóa hiện vô hình kiếm khí. Phúc. Phúc. Phúc. Thần thiếu trung cùng hai tên hộ vệ còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, đã đổ máu tại chỗ, bị loạn kiếm chém giết. Về phần thần thiếu trung sử dụng thần kiếm cùng hai tên hộ vệ sử dụng pháp khí, cũng hoàn toàn không có phát huy tác dụng, bị Tiêu Trần vực tràng đánh tan. Như phế như sắt thép rơi vào trên mặt đất. Tiêu Trần, ngươi. Mạt lệ kinh ngạc nhìn đến Tiêu Trần nhập thần. Làm sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, chỉ là giết vài người mà thôi. Lẽ nào ngươi cho rằng chuyến này đến thần gia, không thấy máu là có thể để cho sự tình giải quyết? Ta không phải cái ý này. Mạt lệ lắc lắc đầu, cảm kích nói, vừa mới cảm ơn ngươi. Ngươi nói là thần thiếu trung. Tiêu Trần hờ hững nói, ngươi không nên hiểu lầm, ngươi bây giờ dùng là bộ Vân Yên thân thể. Ta chỉ là không muốn để cho người khác tay bẩn làm bẩn nàng. Chờ sau này, liền tính thật không giết ngươi, ngươi cũng không có thể tiếp tục sử dụng thân thể của nàng. Như vậy sao? Cái này vốn nên là sớm có dự liệu, chuyện đương nhiên, nhưng mặt lệ nghe xong, nội tâm chẳng biết tại sao 10 phần khó chịu. Kỳ thực nàng vẫn luôn biết rõ, thần nguyên cự tuyệt thần thiếu trung thỉnh cầu, không có đem nàng ban thưởng cho thần thiếu trung, cũng không phải là bởi vì thần nguyên có bao nhiêu xem trọng nàng, mà là lúc đó nàng đang vì thần nguyên thí nghiệm thái thượng vong tình lục. Một khi nàng tu luyện thất bại, sợ rằng thần nguyên liền sẽ giống như là ném cặn bã một dạng, đem nàng ném cho thần thiếu trung. Thần thiếu trung không thể nghi ngờ cũng không phải thật thích nàng, chỉ là xem nàng như là một kiện hàng hóa không chiếm được. Giống như thần thiếu trung loại người này, càng là không chiếm được gì đó, càng là tâm lý không được tự nhiên, nghĩ đủ phương cách đều phải lấy được. Nhưng một khi đạt được, hắn khả năng lại sẽ mất đi cảm giác mới mẽ, vứt bỏ như dép cỏ. Cho nên, vận mạng của nàng rất đáng thương, chưa bao giờ từ mình. Vì sinh tồn, nàng không đi không được vào cực kỳ, điên cuồng tu luyện thái thượng vòng tình lục, bức bách mình đoạn tình đoạn yêu. Nàng tại tiên giới, Ngụy Trang được cao cao tại thượng, không thèm chú ý đến nhân gian, nhưng sâu trong nội tâm, chẳng qua chỉ là hy vọng Chúa Tể nàng tánh mạng thần nguyên có thể bố thí nàng từng tia thương hại, không nên đem nàng vứt bỏ. Khi Tử Tiêu Trần trong miệng đạt được thần nguyên bỏ mình tin tức thì, nàng rốt cuộc nhất thời không biết nên cao hứng, hay là nên bi ai. Cao hứng là, làm nàng căm ghét cùng sợ hai thần nguyên rốt cuộc chết. Bi ai là, nàng lại rơi vào Tiêu Trần tên địch nhân này trong tay, tiếp tục trải qua đến không tự chủ được, nô lệ sinh hoạt. Có lẽ, so với đi theo thần nguyên thảm hại hơn, ai cũng sẽ không hiểu, khi thần thiếu chung khi dễ nàng thì, Tiêu Trần nói câu nói kia đối với nàng có bao nhiêu sao động. Người tay bẩn thỉu này, cũng xứng chạm nàng. Có một cái chớp mắt như vậy giữa, mặt lệ đem Tiêu Trần trong miệng nàng đại nhập rồi mình, nội tâm hiện lên một cổ chưa bao giờ có cảm giác. Cảm giác được người bảo vệ, cảm giác vô cùng an lòng. Nhưng nàng rất nhanh lại kịp phản ứng, Tiêu Trần là chỉ bộ Vân Yên, mà không phải nàng. Ta rõ rồi, ta sẽ không một mực chiếm dùng thân thể của nàng. Mặt lệ buồn bã nói. Tiêu Trần nhìn chằm chằm mặt lệ nhìn rất lâu, đống nhiên nói, ngươi không phải tu luyện thái thượng vong tình lục sao, làm sao còn như thế đa sầu đa cảm. Ta cũng không biết. Mặt lệ lắc đầu nói, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, ta liền chú định vô pháp dứt bỏ một thứ gì đó, chú định vô pháp đăng lâm đại đạo. Theo đuổi đại đạo, không nhất định phải đoạn tình đoạn yêu. Tiêu Trần khịt mũi coi thường nói, hơn nữa vừa vặn ngược lại, trong mắt ta, thái thượng vong tình lục bất quá bàng môn tà đạo, có lẽ có thể tốc thành, để cho một người trong thời gian ngắn tiến bộ nhanh chóng, nhưng lâu dài đến xem, cuối cùng là kém cỏi. Đáng tiếc, ban đầu ta gặp phải là thần nguyên loại kia máu lạnh đích kỷ chi nhân, mà không phải ngươi. Mặt lệ lần nữa lắc đầu. Tiêu Trần nhìn mặt lệ một cái, nói ra, đi, bây giờ không phải là ngươi cảm giác cuộc sống thời điểm, chúng ta đi tìm thần tộc tộc trưởng. Ta không biết thần tộc tộc trưởng ở đâu. Mặt lệ nói, không sao. Hiện tại đã không cần thiết ngươi dẫn đường, tự nhiên sẽ có người dẫn chúng ta tìm ra hắn, hoặc là chính hắn đi tìm đến. Sự thật đúng như Tiêu Trần nói. Thần thiếu chung mặc dù không phải thần tộc thiếu tộc trưởng, nhưng thuộc về thần tộc dòng dõi đích tôn, địa vị không giống bình thường. Xung quanh không ít thần tộc người nhìn thấy thần thiếu chung bị chém giết, cũng sớm đã loạn cả một đoàn. Tiêu Trần cùng Mạt Lệ hướng tiến tới mấy bước, thần tộc chúng người chính là e sợ cho tránh không kịp, rồi rít kinh hoàng chạy trốn. Bản chương xong. Chương 1152. Viêm Hoàng Tiên Giới. Lúc này, thần tộc mấy vị cao tầng đang ở trong điện tiếp đãi một tên khách quý. Tên này khách quý toàn thân bao bọc hắc bào, hiển nhiên không muốn để cho người nhận ra hắn, tự giới thiệu thì, cũng chỉ nói mình họ Ngao. Đương nhiên, nếu là bình thường người như vậy cổ cổ quái quái chạy đến thần gia, khẳng định đã sớm bị đánh ra ngoài. Nhưng thần gia sở dĩ dùng cao như thế cách thức lễ tiết tiếp đãi người này, chỉ vì đối phương tu vi sâu không lường được. Theo thần gia một vị khác thần vương tột cùng lao tổ nói, người này tu vi ít nhất đạt tới hợp đạo cấp bậc, có khả năng là hợp đạo cường giả đỉnh phong. Hợp đạo đỉnh phong, đối với thần gia lại nói, thậm chí đối với ở tại bất luận cái gì đế tộc trở xuống gia tộc lại nói, đều là cao không thể chạm tồn tại. Thần gia, không chọc nổi. Ngao tiên sinh, ngài mới vừa nói cái gì? Thần gia tộc trưởng thần diễn kinh ngạc nhìn đến hắc bào nhân, tựa hồ không quá tin chắc. Ngao tiên sinh nghe vậy, khẽ cười một tiếng nói, thần tộc trưởng hà tất giả bộ hồ đồ. Ngao Mộ biết rõ Viêm Hoàng Tiên Giới tấm khế đất kia đã sớm rơi vào các ngươi thần gia trong tay, Ngao Mộ hôm nay tới này chính là muốn cùng quý tộc làm cái giao dịch. Đây thần diễn cùng tại chỗ tộc lão nhìn thoáng qua nhau, tựa hồ đang thương lượng ứng phó như thế nào. Một lát sau, thần diễn dè đặt hỏi, "Ngao tiên sinh, tin tức này ngươi là từ đâu mà biết?" "Ha ha, thần tộc trưởng, sự tình nếu phát sinh, kia liền sẽ có dấu vết mà lần theo. Chỉ cần dùng tâm đi tìm, luôn có thể tìm ra manh mối." Ngao tiên sinh nói. Nhắc tới, các ngươi thần tộc ngược lại cũng ẩn giấu đủ sâu, cư nhiên trước một bước nắm giữ Viêm Hoàng Tiên Giới. Viêm Hoàng Tiên Giới ngoài mặt là một cái bất nhập lưu tiểu tiên giới, kỳ thực hàm chứa rất nhiều bí mật, ta là mãi đến hôm nay mới ý thức tới, nhưng các ngươi lại sớm vô số năm. Ngao tiên sinh, kia Viêm Hoàng Tiên Giới thật rất đặc thù sao? Thần diễn nghi vấn nói. Ngươi không biết. Ngao tiên sinh cau mày. Hắn cho rằng thần gia nắm giữ Viêm Hoàng Tiên Giới nhiều năm như vậy, liền tính không đem Viêm Hoàng Tiên Giới bí mật đào móc sạch sẽ, cũng hầu như nên có một chút thu hoạch. Nhưng từ thần diễn phản ứng lại nói, thần gia đừng nói đào móc ra Viêm Hoàng Tiên Giới bí mật, thậm chí cũng không biết Viêm Hoàng Tiên Giới là bực nào địa phương trọng yếu. Cái này, Viêm Hoàng Tiên Giới chuyện lúc trước là từ thần nguyên lão tổ một tay chủ trương, nhiều năm như vậy, hắn rất ít cùng chúng ta bàn tán Viêm Hoàng Tiên Giới chuyện. Thần diễn nói, mỗi câu đều thật. Ít nhất, hắn là không biết thần nguyên lão tổ đang làm những gì. Thần nguyên lão tổ cũng không để cho hắn hỏi tới. Ngay cả tìm trợ thủ, hắn đều là mình ở bên ngoài bồi dưỡng người, ngoại trừ đem thần hân mang theo bên người ra, còn lại thủ hạ đều không phải thần tộc người. Ô hát! Ngao tiên sinh nghe vậy, ánh mắt lóe lóe. Cái này thần nguyên, làm việc cẩn thận như vậy, liền tộc nhân mình đều không tín nhiệm, hiển nhiên là đã biết một cái đại bí mật, muốn độc chiếm. Thần tộc trưởng, vậy muốn như thế nào mới có thể liên lạc với các ngươi thần nguyên lão tổ? Ngao tiên sinh hỏi. Đây. Thần diễn theo bản năng nhìn về bên trái tên kia một mực trầm mặc ít nói trên người lão giả. Người này không phải là người khác, chính là tại thần tộc bên trong, cùng thần nguyên địa vị cũng liệt vào một gã khác thần vương cường giả đỉnh phong. Thậm chí, thực lực của hắn vẫn còn so sánh thần nguyên hơi cao hơn một bậc. Thần nguyên cùng viêm hoàng tiên giới chuyện, hắn biết, khẳng định so sánh thần diễn vị tộc trưởng này muốn nhiều hơn. Ngao tiên sinh bực nào khôn khéo, lập tức cũng chú ý đến người kia, cười hỏi, chưa thỉnh giáo các hạ là. Lao hủ thần miểu. Thần vương đỉnh phong lão giả trả lời. Thần miểu tiên bối, không biết vừa mới hỏi thần tộc trưởng vấn đề, ngươi có thể hay không trả lời. Ngao tiên sinh hỏi. Ngao tiên sinh tu vi kinh thiên động địa, một tiếng tiền bối này, chết sát lão hủ. Thần miểu ngoài miệng tất nhiên đối với Ngao tiên sinh mười phần khách khí, nhưng đối với câu hỏi của hắn chính là không đáp, ngược lại nói, Ngao tiên sinh, viêm hoàng tiên giới khế đất nếu tại ta thần gia trong tay, chúng ta thần gia tạm thời không có bán ra ý tứ, chỉ sợ làm Ngao tiên sinh một chuyến tay không rồi. Ngao tiên sinh nghe vậy, híp mắt một cái nói, xem ra thần miểu tiền bối cũng biết viêm hoàng tiên giới là khối bảo địa, ta nghĩ viêm hoàng tiên giới khế đất, liền ở trong tay ngươi đi. Thần miểu nghe vậy, thần sắc không hề bận tâm nói, đang cùng không ở, thật giống như cùng Ngao tiên sinh không có quan hệ gì. Ha ha. Ngao tiên sinh mạc danh cười một tiếng nói, ta biết, cho dù tu vi ta cao hơn các ngươi tất cả mọi người tại chỗ, nhưng dù sao một thân một mình tại các ngươi thần gia đại bản doanh, các ngươi kỳ thực cũng không thật sự kiêng kỵ ta. Bất quá. Các ngươi có nghĩ tới hay không, ta đại biểu, thật chỉ là một mình ta mà thôi sao? Thần miểu nghe vậy, thần sắc rốt cuộc có chút lộ vẻ xúc động, nghi vấn nói, Ngao ý của tiên sinh phải. Chiến tộc. Ngao tiên sinh lãnh đạm nói ra một cái danh hiệu. Thần miểu, thần diễn và ở đây thần gia mọi người nghe vậy, tất cả đều chấn động. Đông thần giới thập đại đế tộc một trong chiến tộc. Thần miểu hô hấp hơi ngưng lại nói, Ngao tiên sinh, ngài là chiến tộc người. Nếu mà vừa vặn chỉ là một tên hợp đạo cường giả đỉnh phong, thần miểu cho rằng còn không dùng quá khiêm tốn để cho. Nhưng một cái đế tộc, phân lượng liền hoàn toàn khác nhau. Thần tộc nếu như cùng đế tộc đối nghịch, kia không chừng qua mấy ngày liền muốn diệt tộc rồi. Xuyệt, nói nhiều tất nói hớ, tóm lại viêm hoàng tiên giới chuyện đối chiến tộc mà nói rất trọng yếu, phải thế nào lựa chọn, theo chính các ngươi. Ngao tiên sinh nhàn nhạt nói, ta chỉ là một cái chân chạy, các ngươi liền tính không để ý ta cũng không có tư cách tức giận, nhưng ta sẽ đem sự tình đúng sự thật hồi bẩm. Đây, Ngao tiên sinh, có chuyện có thể hảo dễ thương lượng. Thần miểu thái độ lập tức trở nên không giống với lúc trước, gần như lấy lòng nói, thần nguyên bây giờ không có ở đây bên trong tộc, ta có thể thử trước tiên cùng hắn liên hệ. Thần miểu, ngươi không nên nghĩ kéo dài thời gian. Thành thật mà nói đi, chiến tộc đối với viêm hoàng tiên giới nguyện nhất định phải có, các ngươi không gánh nổi điều bí mật này. Ngao tiên sinh tựa hồ cũng có chút không kiên nhẫn rồi, trực tiếp ngửa bài. Ngao tiên sinh đừng tức giận, chúng ta. Thần diễn đang suy nghĩ giảng hòa. Đông nhiên, bên ngoài rối loạn tương bừng truyền đến, tựa hồ còn phát sinh không tiểu quy mô chiến đấu, khiến điện bên trong đám người thần sắc tất cả đều trầm xuống. Phát sinh chuyện gì? Thần diễn không vui hô, bên ngoài đang náo cái gì? Báo. Báo tộc trưởng. Một tên họ thần tộc nhân thần sắc hốt hoảng xông vào đại điện, thở hổn hển nói, có người ngoài xông vào tộc ta, trắng trợn sát lục, Trung thiếu đã bị giết. Cái gì? Ngươi nói là thiếu Trung. Một tên tộc lão phẫn nộ đứng dậy, lạnh giọng chất vấn nói. Phải. Đúng. Tộc nhân kia lắp bắp nói. Đáng chết. Tộc trưởng kia trong nháy mắt mất lý trí, trực tiếp liền từ điện bên trong bay ra ngoài. Đối phương là người nào, dám lớn mật như thế? Thần diễn cũng là tức giận hỏi. Đàn ông kia không nhận ra, nhưng cô đó thật giống như. Mặt lệ. Báo tin tộc nhân không tin thật nói. Mặt lệ. Thần diễn hơi ngẩn ra, nhất thời không muốn cái tên này đến, chẳng qua là cảm thấy có chút quen hay. Người nói rõ ràng. Lúc trước thần nguyên dẫn trong tộc cái kia mạt lệ sao? Lao tổ thần miểu hỏi. Hẳn đúng là, Trung thiếu còn cùng với nàng trò chuyện rất lâu. Nhưng nàng bộ dáng thay đổi, cũng không dám xác định có phải thật vậy hay không. Tộc nhân trả lời. Theo ta đi ra xem một chút. Thần miểu ngồi không yên, trực tiếp hướng ra phía ngoài bay đi. Tiếp theo, thần diễn cùng còn lại tộc lão cũng đều cùng nhau bay ra ngoài. Dường như tới một nhân vật trọng yếu, vừa vặn. Nghe thấy mạt lệ cùng thần nguyên có liên quan. Ngao tiên sinh rõ ràng hai mắt tỏa sáng, cũng là đứng dậy, đi ra ngoài. Bản chương xong. Chương 1153, rời khỏi, hoặc là chết ở chỗ này. Thần miểu, thần diễn và thần gia mọi người vừa bay ra đại điện, liền đối diện đụng phải chạy tới đây Tiêu Trần cùng Mạt Lệ. Ta muốn các ngươi vì thiếu chung đền mạng. Đầu tiên lao ra tên kia tộc lão, hoàn toàn mất lý trí, giận không kềm được mà hướng về Tiêu Trần cùng Mạt Lệ. Hắn là thần thiếu chung Tằng Gia Gia, thần thiếu chung sở dĩ tại thần tộc không có kiêng kỵ gì cả, tất cả đều là hắn cưng chịu che chở kết quả. Ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta nói chuyện, lăn xuống đi. Đối mặt giận dữ thần tộc tộc lão, Tiêu Trần căn bản không có mắt nhìn thẳng hắn, theo tay vung lên. Bành! Một cổ vô hình kinh lực vô vào kia tộc lão trên thân, trực tiếp đem hắn từ không trung đánh vào rồi sâu vài chục thước trong lòng đất, sống chết không biết. Đây! Phía sau đã tìm đến thần gia mọi người nhìn đến trên mặt đất cái kia hô sâu, nội tâm cũng không nhịn được run nhẹ. Một tên chứng đạo bước thứ tư, hóa đạo cấp bậc cường giả, cư nhiên bị thiếu niên này thuận tay kẽ vây cho đập vào trong lòng đất. Các hạ thật là bản lãnh. Thần vương tột cùng lão tổ thần miểu vẫn tính bình tĩnh, tiến đến một bước, lạnh lùng nhìn đến Tiêu Trần nói, không biết các hạ vô cơ xông vào ta thần tộc, lạm sát kẻ vô tội, vì chuyện gì? Chẳng lẽ là thần gia tại phương diện nào đắc tội ngươi? Tiêu Trần, hắn chính là thần gia đệ nhất cường giả thần miểu, tu vi so với thần nguyên còn cao hơn một chút một bậc. Thần nguyên chuyện, thần gia những người khác có lẽ không rõ, nhưng hắn nhất định là cùng thần nguyên đồng như đấy. Mặt lệ vừa nói, lại ngừng một chút nói, tiên giới khế đất, phỏng trừng ngay tại trên người hắn. Ô hát, nói như vậy là tìm đến chính chủ sao? Tiêu Trần nhìn đến thần miểu. Hắn lần này tới thần gia, chủ yếu chính là cầm lại tiên giới khế đất. Bởi vì cái kia khế đất tựa hồ là đối với tiên giới đưa đến giới hạn tác dụng, tiên giới người không cách nào phi thăng thần giới, đại khái tỷ số cũng là bởi vì tấm khế đất kia. Mặt khác, có khế đất, liền có thể tùy tiện đi tới đi lui tiên giới cùng thần giới. Tiêu Trần tuy nói cưỡng ép phá hư không gian, từ tiên giới đi tới thần giới. Nhưng muốn từ thần giới trở lại tiên giới, vừa không có đơn giản như vậy. Đạo lý này, cùng tu chân giới dễ dàng phi thăng tiên giới cũng rất khó trở lại tu chân giới một dạng. Mặt lệ, ngươi thật đúng là vậy mới tốt chứ. Thần miểu thần sắc lãnh trầm mà nhìn chầm chầm đến mặt lệ. Tuy rằng mặt lệ hoàn toàn đổi một cái khuôn mặt, nhưng khí tức vẫn còn, hắn rất dễ dàng là có thể nhận ra. Không nên nhìn ta, không quan hệ với ta. Mặt lệ nếu đã đi theo Tiêu Trần đến tại đây, liền cũng định dốc toàn lực. Tiêu Trần có thể đạp thần ra, nàng liền tính đánh cuộc đúng. Nếu mà Tiêu Trần quá mức tự phụ, không địch lại thần ra, kia nàng liền cùng Tiêu Trần cùng chết ở đây. Kết thúc đây đần độn lại bi ai cả đời, dường như cũng không sai. Với ngươi không quan hệ. Thần miểu rêu cực nói, ngươi không được quên rồi, ban đầu nếu không phải thần nguyên thương hại ngươi, đem ngươi mang theo bên người, ngươi đã sớm chết yểu đầu đường. Ta thả rằng mình chưa từng gặp qua hắn, loại này ta tối thiểu vẫn là thân tự do, sống hay chết cũng cùng các ngươi thần gia không quan hệ. Mặt lệ lanh túc nói, thần nguyên ban đầu xác thực là bố thí qua nàng, nhưng mục đích chỉ là vì để cho nàng thí nghiệm thái thượng vong tình lục. Loại ân tình này, nàng thà rằng không muốn. Vong ân phụ nghĩa tiện nhân. Thần miểu thấp trách mắng, thần nguyên người đâu, hắn làm sao sẽ mặc cho người dính vào. Ta nếu đi theo chủ nhân mới, vậy khẳng định đại biểu hắn đã chết. Mặt lệ lạnh lùng nói. Cái gì? Thần nguyên chết. Thần miểu nghe vậy, thần sắc bất thình lình biến đổi. Còn lại thần tộc nhân càng là bất khả tư nghị, không thể tiếp nhận. Thần nguyên lão tổ chính là thần vương hậu kỳ tu vi, ngưng luyện ra đạo nguyên, đồng thọ cùng trời đất, làm sao có thể chết? Rất bất ngờ sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn chằm chằm thần miểu nói, nếu mà ngươi cũng có tham dự kế hoạch của hắn, ta sẽ đưa ngươi đi xuống đoàn tụ với hắn. Thần gia phần lớn người cũng không biết thần nguyên đang làm gì, cho nên Tiêu Trần mặc dù sẽ không để cho thần gia tốt hơn, cũng không đến mức trực tiếp đổ diệt rồi thần gia. Nhưng phàm là biết thần nguyên kế hoạch, hơn nữa cùng nhau thực hiện kế hoạch chủ mưu, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Dựa theo mặt lệ từng nói, và thần miểu phản ứng thái độ, có thể thấy thần miểu cùng thần nguyên là cộng hưởng bí mật, vậy liền tuyệt không thể dễ tha. Chê cười, chỉ bằng ngươi. Thần miểu giận nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói. Xem thường ta. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, thần nguyên cũng giống như ngươi tự đại, hắn vốn là có rất nhiều cơ hội có thể giết ta, nhưng một mực không đem ta coi ra gì, còn để cho ta giúp hắn tìm cái gì. Ha ha, quay đầu lại chỉ là tự ăn ác quả. Là ngươi giết thần nguyên. Thần miểu ngẩn ra, cả kinh nói. Ngươi chẳng lẽ là Viêm Hoàng Tiên Giới người? Viêm Hoàng Tiên Giới? Tiêu Trần nghe vậy, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Xem ra, đây chính là hắn nơi ở tiên giới danh tự. Viêm Hoàng hai chữ, xác thực cũng phù hợp. Không thể nào, Viêm Hoàng Tiên Giới đã bị phong ấn nhiều năm như vậy, quy tắc cũng sớm đã không được đầy đủ, ngươi làm sao có thể tu luyện tới mức như thế? Thần miểu không thể nào hiểu được. Thần nguyên cư nhiên chết ở một cái tại hạ chờ tiên giới tu luyện tiểu tử trong tay, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Tu vi của hắn mặc dù so sánh lại thần nguyên cao hơn, nhưng mà cao có hạn. Tiêu Trần có thể giết chết thần nguyên, mình khó nói có đúng hay không Tiêu Trần đối thủ. Hơn nữa Tiêu Trần nếu không có một chút phấn khích, há lại dám mang theo một cái gánh nặng, một mình xông vào thần tộc. Trong lúc nhất thời, hắn nhưng cũng không dám đối với Tiêu Trần động thủ. Thân miểu, ngươi tựa hồ gặp phải phiền toái. Kèm theo một tiếng nghiền ngẫm cười khẽ, Ngao tiên sinh từ trong đại điện đi ra, vô tình hay cố ý liếc Tiêu Trần một cái. Thân miểu nghe vậy, đông nhiên động linh cơ một cái, nói ra, Ngao tiên sinh, ngài nếu có thể giúp chúng ta bắt lấy hai cái này tặc tử, Viêm Hoàng tiên giới khế đất, nhất định hai tay dâng lên. Ngao tiên sinh đại biểu đế tộc, vốn cũng không phải là thần tộc có thể kháng cự. Hiện tại lại có Tiêu Trần kẻ thù này tìm tới cửa, muốn bảo vệ Viêm Hoàng tiên giới khế đất cơ hồ là không thể nào. Cho nên không bằng thuận nước đẩy thuyền, để cho Ngao tiên sinh giải quyết Tiêu Trần, lại đem khế đất giao cho Ngao tiên sinh, thần tộc liền có thể giữ được mình, tránh thoát nguy cơ lần này. A, thân miểu, lời của ngươi nói thật sao? Ngao tiên sinh bực nào khôn khéo, như thế nào lại không nhìn ra thần miểu suy nghĩ trong lòng. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Chiến tộc đối với Viêm Hoàng tiên giới nguyện nhất định phải có, vì thế đánh đổi một số thứ cũng có thể tiếp nhận. Huống chi, hắn căn bản không đem Tiêu Trần cùng Mạt Lệ hai người coi ra gì. Thật, ta thần miểu hướng về trời tuyên thề. Thần miểu giọng thành khẩn nói. Rất tốt, cũng tiết kiệm cho chúng ta lại vì dây dưa chuyện này không rõ. Ngao tiên sinh hài lòng gật đầu, sau đó nhìn chỗ không bên trong Tiêu Trần cùng Mạt Lệ, nhàn nhạt nói, các ngươi nghe được, tự lựa chọn đi. Lựa chọn cái gì? Tiêu Trần lặng lẽ nói. Lập tức rời khỏi thần gia, hoặc là chết ở chỗ này. Ngao tiên sinh ngữ khí thâm hàn, mang theo một cổ nhiếp nhân tâm phách uy áp, không thể nghi ngờ, không cho phản bác. Thần miểu nghe vậy, trong lòng là có chút không vui. Hắn là muốn cho Ngao tiên sinh giết Tiêu Trần, hoặc là bắt giữ Tiêu Trần, giao cho thần gia xử trí, ai biết Ngao tiên sinh cư nhiên cho Tiêu Trần rời đi tuyển hạng. Nhưng hắn không dám nghi ngờ, chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Hơn nữa hắn cảm thấy Tiêu Trần quá mức tự phụ, có lẽ sẽ không rời đi. Một khi Tiêu Trần chống đối rồi Ngao tiên sinh, đó cũng là một con đường chết. Chương 1154, Thuấn sát hợp đạo đỉnh phong. Quả nhiên, không có để cho thần miểu thất vọng. Đối với Ngao tiên sinh đề nghị, Tiêu Trần căn bản thờ ơ bất động, chỉ là lạnh nhạt nói, đây là ta cùng thần gia ân oán, ngươi tựa hồ không phải người thần gia đi. Ngao mỗ xác thực không phải người thần gia. Ngao tiên sinh cười nhạt nói, Ngao mỗ đến từ đông thần giới chiến tộc. Cái gì? Chiến tộc. Mặt lệ nghe vậy. Thần sắc bất thình lình biến đổi, đông thần giới thập đại đế tộc một trong chiến tộc. Tiểu nha đầu, tu vi ngươi không cao, hiểu biết còn có thể. Ngao tiên sinh tán thưởng nhìn Mạt Lệ một cái, lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Trần. Hắn ý đồ từ Tiêu Trần trên thân nhìn thấy sợ hãi, khủng hoảng hoặc là nịnh hót lấy lòng thái độ chuyển biến. Nhưng mà, làm hắn thất vọng là, Tiêu Trần thờ ơ bất động. Giống như là nghe được một cái lại qua quýt bình thường bất quá danh tự, không có một chút biểu thị. Tiểu tử, tâm tính tốt. Đối mặt chiến tộc sứ giả vẫn có thể chấn định như vậy. Ngao tiên sinh nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, nhưng ta cho sự lựa chọn của ngươi, ngươi có thể trả lời sao? Rời khỏi, hoặc là, chết. Hai cái này ta đều không sẽ chọn. Tiêu Trần bình tĩnh đối với Ngao tiên sinh nói, ngươi nếu không phải thần tộc chi nhân, cần gì phải sảm một cước. Chuyện liên quan đến Viêm Hoàng tiên giới, ta không thể không quan tâm. Ngao tiên sinh nói, đúng rồi, ngươi là Viêm Hoàng tiên giới người đi. Vậy thì thật là tốt, bắt ngươi. Có thể giúp chúng ta chậm rãi nghiên cứu Viêm Hoàng tiên giới. Tiêu Trần nghe vậy, ngữ khí đông lại một cái nói, ngươi cũng đang đánh Viêm Hoàng tiên giới chủ ý. Ha ha, Viêm Hoàng tiên giới nhất định là chiến tộc vật trong túi, ta lần này đến, chính là vì lấy được Viêm Hoàng tiên giới khế đất. Ngao tiên sinh cũng không có ý thức đến Tiêu Trần ngữ khí biến hóa, thuận miệng nói ra. Thì ra là như vậy, nhìn như vậy đến, không thể đem ngươi coi làm người không liên quan. Tiêu Trần ngữ khí lạnh lùng nói, muốn nhúng chàm Viêm Hoàng tiên giới. Ta hôm nay sẽ để cho ngươi tan thành mây khói. Ngao tiên sinh nghe vậy ngẩn ra. Thân miểu chờ thần tộc nhân càng là hô hấp hơi ngưng lại. Thật là cuồng vọng ra hỏa. Tại Ngao tiên sinh biểu lộ chiến tộc thân phận dưới tình huống, tiểu tử này chẳng những không có ý lùi bước, ngược lại muốn giết Ngao tiên sinh. Tiêu Trần, không nên vọng động. Liên tính không để ý tới chiến tộc, người này thực lực bản thân cũng cường đại đến đáng sợ. Chúng ta nếu không trước tiên ly khai, thảo luận kỹ hơn. Mặt lệ bị Tiêu Trần hù dọa, bắt đầu khuyên Tiêu Trần. Nàng là có tính toán cùng Tiêu Trần cùng nhau đối kháng thần tộc, dùng cái này cầu giải thoát. Nhưng đột nhiên này toát ra một cái đế tộc cường giả, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch, cùng ban đầu tưởng tượng không phù hợp. Tiêu Trần có thể giết thần nguyên, đối kháng thần tộc có lẽ còn có một tia hy vọng. Nhưng cộng thêm một cái đế tộc, Tiêu Trần thế nào đều là bên thua, liền một tia hy vọng đều không thấy được, nàng cảm thấy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hừ, bây giờ muốn đi đã muộn. Ngao tiên sinh đã tức giận. Hợp đạo đỉnh phong khí thế không giữ lại chút nào, tùy ý phát tiết. Bành! Xung quanh thần gia mọi người hoàn toàn không có lực đối kháng, trực tiếp bị tức trận đánh bay, ngay cả thần vương tột cùng thần miểu đều chân nhắn lui ra ngoài tầm hơn 10 trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lực lượng thật là đáng sợ. Thần miểu kinh hãi không thôi. Thần vương đỉnh phong cùng hợp đạo đỉnh phong, dòng dã kém một cái đại cảnh giới. Hắn cảm giác mình nếu như cùng Ngao tiên sinh động thủ, sẽ bị trong nháy mắt miểu sát, không có bất kỳ đường phản kháng. Xong rồi. Đứng tại Tiêu Trần bên người Mạt Lệ lúc này đã là run lẩy bẩy. Không phải là nàng không có có chí khí, chỉ là nàng mới miễn cưỡng đạo nguyên tu vi, toàn trường là thuộc nàng tu là yếu nhất. Liên thần vương tại Ngao tiên sinh khí chàng uy áp bị đánh bay, nàng lại làm sao có thể chống cự. Nàng run rẩy không quan hệ nội tâm sợ hãi, hoàn toàn là không tự chủ được sản sinh. Bất quá nàng duy nhất có nhiều chút bất ngờ là, những người còn lại đều bị đánh bay, tại sao nàng không có bị trùng kích. Tuy nói nàng khoảng cách Ngao tiên sinh là xa một chút, nhưng chắc cũng sẽ bị trùng kích mới đúng. Trên thực tế, nàng ngoại trừ thân thể không tự chủ run rẩy ra, cũng không có bị mãnh liệt đánh cảm giác. Lẽ nào? Mạt Lệ theo bản năng liếc mắt một cái trước mặt Tiêu Trần. Chẳng lẽ là Tiêu Trần giúp nàng chặn lại trùng kích? Nhưng loại thời điểm này, còn phân tâm tới bảo vệ nàng, phải như thế nào đối mặt một tên hợp đạo cường giả đỉnh phong? Rất nhanh, Tiêu Trần thì cho nàng đáp án. Phá diệt. Nhàn nhạt hai chữ, giống như tử thần đòi mạng. Tại tất cả mọi người kinh ngạc khoảng, Tiêu Trần giơ tay lên một chỉ. Không có bất kỳ tụ lực, không có bất kỳ dư thừa biến hóa, nhìn như hời hợt một chỉ. Hưu. Một đạo đại đạo pháp tắc một bản chùm sáng phá không rơi xuống, trong nháy mắt xuyên thủng Ngao tiên sinh lồng ngực. Ngao tiên sinh khí chàng trong khoảnh khắc tan vỡ, phách lối thần thái cứng ngắc ở trên mặt, từng bước hóa thành vẻ không thể tin. Kia sáng kia. Là cái gì? Vì sao hắn không tránh khỏi? Vì sao có thể cho hắn tạo thành như thế tổn thương chí mạng? Hắn là hợp đạo đỉnh phong, khoảng cách thần quân cảnh chỉ có khoảng cách một bước, tại chiến tộc bên trong đều được hưởng rất cao địa vị. Hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy bị đánh bại? Ngươi! Ngao tiên sinh há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì? Nhưng Tiêu Trần không có cho hắn cơ hội. Ta luôn luôn tuân thủ hứa hẹn, nói để ngươi tan thành mây khói, liền nhất định khiến ngươi tan thành mây khói. Sâu lạnh lời nói rơi xuống, bất ngờ thấy Tiêu Trần nhẹ tay một nhóm, một cổ vô hình sóng khí dọc theo không gian chấn động mở ra. Ẩm. Ngao tiên sinh nhất thời bị mạc danh tập kích, toàn bộ thân hình nổ tung vì một đoàn huyết vụ, tại chỗ hình thần câu diệt. Chết. Hợp đạo đỉnh phong tu vi Ngao tiên sinh, bị Tiêu Trần hai chiêu xóa bỏ. Thậm chí, đều không thể nói là hai chiêu. Chiêu thứ nhất, tùy ý một chỉ, đã đánh tan Ngao tiên sinh. Chiêu thứ hai chẳng qua chỉ là bổ một ít tổn thương, để cho Ngao tiên sinh tan thành mây khói. Mấu chốt hơn là, người khác hoàn toàn xem không hiểu Tiêu Trần sử dụng là cái gì thủ đoạn công kích. Rõ ràng là như vậy động tác tùy ý, lại phảng phất hàm chứa chi cao vô thượng pháp tắc, khiến người không cách nào phòng ngự, vô pháp phản kháng. A. Lanh lặn mắt thấy toàn bộ quá trình Mạt Lệ, đồng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, đầy dây chấn động, phảng phất nhìn thấy trọn đời chuyện khó tin nhất. Ngươi hô loạn cái gì? Tiêu Trần không nói trợn mắt nhìn nàng một cái. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là cái tu vi gì? Mạt Lệ thất kinh hỏi. Hợp đạo. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ngươi làm sao lại nhanh như vậy tấn thăng hợp đạo? Không đúng, cho dù là hợp đạo, ngươi cũng không khả năng thoáng cái giết chết hợp đạo đỉnh phong đi. Mạt Lệ cảm giác quá kinh khủng. Đây không phải là ngươi cần phải quan tâm chuyện. Tiêu Trần nghiêng đầu sang chỗ khác, không tiếp tục để ý tới Mạt Lệ, ánh mắt quét về phía những cái kia mặt đầy hoảng sợ người thần gia. Vừa mới Ngao tiên sinh dùng khí thế đem tất cả mọi người chấn khai, nơi lấy phần lớn người cũng không thấy Tiêu Trần động thủ quá trình. Nhưng quá trình hướng bọn hắn mà nói, đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Ngao tiên sinh chết. Ngay tại kia ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, bị Tiêu Trần chém giết. Thần quân cảnh. Thần miểu cơ hồ cả người đều muốn co quắp trên mặt đất, cảm thấy ngày tận thế tới. Có thể miểu sát hợp đạo đỉnh phong, chính là những cái kia hợp đạo đế tử đều không có thể làm được, chỉ có hợp đạo bên trên thần quân cảnh mới có thể. Toàn bộ thần tộc, liền một tên hợp đạo cũng không có, lấy cái gì đến đối kháng một tên thần quân cường giả. Thần tộc, tận thế đến. Chương 1155, Thiên Tri Dự Ngôn. Thần quân tha mạng, thần quân tha mạng. Thần miểu trực tiếp quỳ trên đất, không ngừng cho Tiêu Trần dập đầu, cầu xin Tiêu Trần có thể tha cho hắn một mệnh. Giao ra viêm hoàng tiên giới khế đất. Tiêu Trần ngữ khí lãnh đạm nói. Vâng vâng. Thần miểu liền một tia kháng cự cùng do dự cũng không có, trực tiếp từ trong túi đựng đồ lấy ra một phong ngọc thư. Phong ngọc thư kia hiển nhiên không phải là phàm vật, dùng tài liệu đặc biệt chế tạo, mặc dù không có tính chất công kích, nhưng trình độ cứng cấp so sánh thượng phẩm đạo khí còn kiên cố hơn. Mà trọng yếu nhất là ngọc thư chi bên trong ẩn chứa đến một loại nào đó pháp tắc chi lực. Có phong ngọc thư này, có thể tùy tiện xuyên qua tiên giới cùng thần giới, đến phản đều không bị hạn chế. Tiêu Trần nhẹ tay một chiêu, Ngọc Thư bị cưỡng ép hút lấy qua đây. Một cái vật nhỏ như vậy, là có thể khống chế một cái tiên giới, xác thực thần kỳ. Đã từng Tiêu Trần, tuy rằng dự cảm đến tiên giới bên trên cất giấu cao hơn thứ nguyên, nhưng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, rộng lớn một cái tiên giới sẽ bị nho nhỏ một phong Ngọc Thư giới hạn đến xích sao. Tại cao đẳng thứ nguyên trước mặt, bậc thấp thứ nguyên thực sự quá yếu đuối. Đương nhiên, bây giờ không phải là nghiên cứu Ngọc Thư thời điểm. Tiêu Trần đem Ngọc Thư thu hồi, một cái nháy mắt thân, trực tiếp xuất hiện tại thần miểu trước mặt. Không đợi thần miểu phản ứng, Tiêu Trần bàn tay đã chùm lên trên đầu của hắn. Nhất thời, thần miểu liền cảm giác mình thần hồn bị một cổ lực lượng khủng bố bao quanh, ký ức trong đầu không ngừng bị chiếm lấy, ý thức của hắn cũng dần dần giải tán, ánh mắt trở nên si ngốc ngơ ngác. Tiêu Trần không muốn cùng thần miểu phí lời, không ngừng cướp đoạt thần miểu ký ức. Lấy thần miểu thực lực lại nói, một loại siêu hồn thuật đối với hắn đã không có tác dụng, nhưng Tiêu Trần hợp đạo sau đó, các hạng năng lực đều đã vượt xa quá khứ. Thần miểu ký ức quá nhiều, Tiêu Trần cho dù mang tính lựa chọn mà lục soát, cũng đầy đủ nửa giờ mới đem tiêu hóa. Bất quá, ngược lại đã nhận được rất nhiều tin tức hữu dụng. Đối với Viêm Hoàng Tiên giới chuyện, Thần Nguyên cùng Thần Miểu tất cả đều chủ mưu, Thần Miểu biết Thần Nguyên toàn bộ bí mật, bao gồm Thần Nguyên trong Thức Hải đạo tàn hồn đặc biệt này. Lúc trước cũng là đạo này đặc biệt tàn hồn nói cho Thần Nguyên Thần Miểu Viêm Hoàng Tiên giới có to lớn bí mật, Thái Hư Tổ Long, Thái Hoang Ma Nhận. Đạo tàn hồn này là Thái Hoang Tạo Hóa phủ cùng Thái Hoang Ma Nhận chủ nhân đời trước, hắn muốn lợi dụng Thần Nguyên Thần Miểu tìm về Thái Hoang Ma Nhận, trọng tố thân thể, khôi phục tu vi. Thần Nguyên Thần Miểu hai người lão mưu thẩm toán, đương nhiên cũng biết kia tàn hồn giáp tâm bất lương, đang lợi dụng bọn họ, cho nên hết sức cẩn thận, tại mọi thời khắc đề phòng. Cho nên, sự tình kỳ thực là tam phương tại lục đục với nhau, làm việc liền khó tránh khỏi ý thủ ý cước. Không hề nghi ngờ, cũng là bởi vì điểm này, để cho Viêm Hoàng Tiên giới bảo toàn nhiều năm như vậy. Xem ra không có oan của ngươi. Tiêu Trần thu hồi thần thức, một trường bổ về phía Thần Miểu, tại chỗ đem Thần Miểu đánh sát. Thần tộc có chừng hai tên thần vương, tất cả đều tử vong, thần tộc suy bại, đã là không thể sửa đổi sự thật. Thần quân tha mạng, Thần Miểu cùng Thần Nguyên hành động, chúng ta đều không biết chuyện. Thần tộc tộc trưởng Thần Diễn hoảng sợ quỳ gối Tiêu Trần trước mặt. Một khắc này, hắn kia còn không biết Tiêu Trần là trả thù mà đến, Thần Nguyên cùng Thần Miểu hai vị lao tổ chuyện làm, đưa tới vị này thần quân cường giả phẫn nộ. Cho nên, hắn liền lao tổ đều không hô, gọi thẳng tên húy, muốn phủi sạch quan hệ. Dù sao hai vị lao tổ đều chết hết, mà thần tộc còn có thiên thiên vạn vạn người, khí xa bảo suất là sáng suốt nhất cách làm. Trên thực tế, bọn họ cũng xác thực đối với Viêm Hoàng Tiên giới chuyện không biết chuyện, chỉ hy vọng Tiêu Trần có thể lòng từ bi, tha thần tộc ngàn vạn người tính mạng. Sau lưng, mặt lệ nhìn đến trong khoảnh khắc đã là lật đổ phong vân, đem thần tộc giẫm ở dưới chân Tiêu Trần, nhất thời thất thần. Đã từng, thần tộc đối với nàng mà nói, là vật khổng lồ bực nào. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi, Tiêu Trần liền dùng thủ đoạn lôi đình, làm cho cả thần tộc không dấy lên được bất luận cái gì ý niệm phản kháng, tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, cầu xin bỏ qua. Các ngươi nếu muốn còn sống, liền đem ban đầu ta đưa tới thần tộc những người đó giao ra. Mặt lệ bỗng nhiên mở miệng đối với Thần Diễn nói. Nàng biết rõ Tiêu Trần quan tâm nhất là cái gì. Tiêu Trần nghe vậy, quay đầu nhìn nàng một cái, hỏi, ban đầu từ địa cầu mang đi người, đều đi tới thần tộc. Hừm, ban đầu sở dĩ rực dây các đại tu chân giới đi địa cầu bắt người. Mục đích chỉ là muốn tìm ra bộ Vân Yên cuối cùng một tia chấp niệm, cũng chính là Tiểu Trúc. Mặt lệ thở dài nói, cùng Tiểu Trúc dung hợp, ta Thái Thượng Vong Tình Lục mới có thể hoàn mỹ. Lúc ấy bởi vì không thể xác định Lăng Tiểu Trúc chuyển thế thành ai, cho nên bắt rất nhiều người. Sau đó ta dựa theo thần nguyên phân phó, đem bọn họ đều dẫn tới thần tộc. Tiêu Trần biết rồi đầu đuôi câu chuyện, lập tức chất vấn Thần Diễn nói, người đâu? Bởi vì lúc trước thần thức bao phủ qua toàn bộ thần tộc, hắn không có phát hiện bất luận cái gì khí tức quen thuộc, cho nên khẳng định không có người quen tại thần tộc. Thần quân đại nhân, đây Thần Diễn ấp úng, hết sức lo sợ. Lẽ nào ngươi đem bọn họ thế nào? Mặt lệ vội vàng hỏi. Nếu mà thần tộc đối với những người đó không tốt, sợ rằng Tiêu Trần cũng sẽ giận lây sang nàng, nàng một dạng không có đường sống. Nàng rất rõ ràng, tại Tiêu Trần trong lòng, mình liền trên địa cầu một cái người bình thường nhất cũng không bằng. Tuyệt không chuyện này, chỉ là Thần Diễn nói ra, chỉ là năm đó mặt lệ ngươi đem người mang sau khi trở về, đám người kia lại bị thế lực khác mang đi. Cái gì? Mặt lệ thất kinh hỏi, xảy ra chuyện gì? Cụ thể thật giống như liên quan tới Thiên Thư Dự Ngôn. Thần Diễn không xác định ngữ khí nói. Thiên Thư Dự Ngôn. Tiêu Trần nhướng mày một cái. Tại sao lại làm ra một cái Thiên Thư Dự Ngôn? Vừa mới lục soát thần miểu ký ức thì, hắn tóm tắt rất nhiều không quan trọng đồ vật, chỉ tìm kiếm liên quan tới Viêm Hoàng Tiên giới sự tình, cho nên bỏ sót rất nhiều tin tức. Dù sao một cái không biết sống bao nhiêu vạn tuế lao quái vật, như muốn ký ức hoàn toàn tiêu hóa, không có 3 năm rưỡi căn bản không làm được. Đúng đúng, chính là thiên thư giữ ngôn. Thần Diễn nói, tại chúng ta Đông Thần Giới, có một vị thần bí cao nhân, người ta gọi là tiên tri. Tiên tri có thể biết trước chuyện thiên hạ, rất nhiều đại nhân vật đều tìm hắn vì mình bói toán vận mệnh, nhiều lần giúp người gặp dự hóa lành, được hưởng rất cao mỹ dự. Sau đó thì sao? Tiêu Trần lạnh giọng hỏi. Tại hơn 200 năm trước, cũng chính là Mạt Lệ đem đám người này mang theo thần tộc không lâu sau, tiên tri bỗng nhiên đối với ngoại giới tuyên bố, chúng ta thần tộc cất giấu một tên có thể thay đổi thần giới tương lai vận mệnh chi nhân. Bất kỳ thế lực nào đạt được người này, đều thế nhất định là thần giới tương lai chúa tể. Thần Diễn cười khổ nói, thần quân đại nhân ngài ngẫm lại xem, Đông Thần Giới rất nhiều thế lực biết rõ chuyện này sau đó, sẽ có động tác gì? Tiêu Trần nghe vậy trầm ngâm. Dạng này một cái dự ngôn, xác thực là đủ dẫn tới hoành động, sợ rằng thập đại đế tộc đều ngồi không yên, sẽ ngay đầu tiên chạy tới thần tộc. Ngươi đem người đều giao ra sao? Mạt Lệ hỏi. Không giao có thể làm sao? Thần Diễn bất đắc dĩ nói, thập đại đế tộc đều phái cao thủ qua đây, lại thêm những cái kia đục nước béo cò thế lực, 100 cái thần tộc cũng không đủ bọn họ diệt đấy. Tại sao có thể như vậy? Mạt Lệ nghe vậy, thần sắc trầm xuống. Nàng cảm giác sự tình có chút kỳ quặc. Chương 1156, nói dối thấu trời, thần tộc suy bại. Những người đó cuối cùng bị một tộc kia mang đi. Tiêu Trần hỏi. Thần Diễn nghe vậy, lắc đầu nói, tất cả mọi người phân tán, không có cách nào nói cụ thể một tộc kia. Phân tán. Tiêu Trần ngữ khí trầm xuống. Đúng. Thần Diễn đúng sự thật nói, bởi vì thập đại đế tộc cùng còn lại thế lực đều không chịu nhượng bộ. Cuối cùng đánh một trang hôn chiến, để cho tất cả mọi người thất lạc, đại khái là mỗi cái thế lực đều cấp đến vài người. Tiêu Trần nghe vậy, cả người cũng không tốt. Nói cách khác, ban đầu địa cầu người tới, phân tán đến thần giới mỗi cái thế lực bên trong, muốn từng cái tìm, khó như lên trời. Bất quá nghĩ lại, nếu là có thể dẫn tới thần giới biến cách chi nhân, vậy hẳn là sẽ nhận được rất tốt đãi ngộ. Có lẽ, loại kết cục này chưa chắc là chuyện xấu. Chỉ là hắn cảm giác sự tình có chút đúng dịp. Một đám phàm nhân lần lượt bị bắt tu chân giới, bị bắt tiên giới, lại bị nắm đến thần giới, chuyển triển nhiều lần như vậy, không có bị đến bất kỳ uy áp, cuối cùng tại thần giới còn trở thành chạm tay có thể bỏng, liền đế tộc đều muốn tranh đoạt người, quả thực có chút vượt quá bình thường. Nếu như nói chỉ là vận khí tốt, đó cũng quá đúng dịp đi. Người phát giác. Mạt Lệ đột nhiên hỏi đến Tiêu Trần nói. Người chỉ cái gì? Tiêu Trần nhìn đến nàng nói. Chuyện này lộ ra cổ quái. Mạt Lệ nói. Ban đầu bọn họ bị tu chân giới bắt đi không chịu đến hãm hại, là bởi vì ta tuyên bố trong đó có dự ngôn chi nữ tồn tại, toàn bộ các đại tu chân giới hướng bọn hắn rất khách khí. Hiện tại đến thần giới, lại có dự ngôn nói ngay trong bọn họ có dự ngôn chi tử, lại lần nữa trở thành các đại thế lực tranh đoạt đích nhân vật, có phải hay không quá xảo hợp sao? Nói đến đây, Mạt Lệ bỗng nhiên ngẩn ra, lại hỏi Thần Diễn nói, thần tộc trưởng, tại ta đưa đám người này qua đây sau đó, thần nguyên có phải hay không lại mang theo một cái nữ nhân qua đây? Nàng cứ gọi Thượng Quan Minh Nguyệt, là dự ngôn thiên thư người nắm giữ. Thượng Quan Minh Nguyệt. Tiêu Trần chân mày ngưng tụ, hỏi, các ngươi đem Thượng Quan Minh Nguyệt cũng đưa tới thần giới sao? Mạt Lệ ấy náy gật gật đầu nói, bởi vì thần nguyên rất muốn dự ngôn thiên thư, một mực liền không hề từ bỏ qua Thượng Quan Minh Nguyệt. Sau đó là thần nguyên tự mình xuất thủ bắt được Thượng Quan Minh Nguyệt, đem nàng dẫn tới thần tộc, một lần kia ta không có đi theo. Lúc này, Thần Diễn nhanh chóng trả lời, quả thật có, nhưng nàng sau đó lại trốn, chẳng biết đi đâu. Chạy trốn. Tiêu Trần nghi vấn nói, lấy tu vi của nàng, có thể ở các ngươi canh gác dưới chạy trốn. Trách chúng ta nhất thời sơ sót, hơn nữa nàng là thông qua dự ngôn thiên thư ngụy trang chạy trốn. Người nàng chạy trốn, dự ngôn thiên thư lại rơi vào trong tay chúng ta. Thiên thư đâu? Tiêu Trần hỏi. Đây Thần Diễn yếu ớt nói, Thượng Quan Minh Nguyệt chạy sau đó, không có người có thể thúc giục dự ngôn thiên thư, dự ngôn thiên thư liền sẽ trở thành trang trí. Cho nên chúng ta đem thiên thư bán cho một cái đến từ Bắc Thần giới cao nhân. Hắn tự xưng Ngọc Hàng Thiên, chính là thiên đạo môn môn chủ, cũng có thể sử dụng dự ngôn thiên thư. Các ngươi thật là biết làm ăn. Tiêu Trần cười lạnh. Thần quân đại nhân tha mạng, chúng ta không biết bọn họ là bằng hữu của ngài. Thần Diễn nằm sấp trên mặt đất run rẩy nói. Tiêu Trần nhìn Thần Diễn một cái, vừa quay đầu nhìn về phía vẫn đang suy tư Mạt Lệ, hỏi, ngươi nghĩ tới điều gì? Đây, có lẽ là một cái nói dối thấu trời. Mạt Lệ nói. Nói dối thấu trời. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói. Nói một chút cái nhìn của ngươi. Hắn biết rõ Mạt Lệ chỉ là suy đoán, cũng không bằng cớ cụ thể. Nhưng chỉ cần suy đoán hợp lý, vậy chính là có khả năng phát sinh. Mạt Lệ nói, thần nguyên nói cho ta biết, coi đời này tổng cộng có 3 quyển dự ngôn thiên thư, một bản tại Thượng Quan Minh Nguyệt trên tay, một bản tại Bắc Thần Giới Thiên Đạo Môn bên trong, một quyển khác. Trước biết trong tay. Tiêu Trần mơ hồ đã minh bạch cái gì? Đúng. Mặt lệ nói, dự ngôn thiên thư nếu mà 3 hợp 1, này sẽ thành là chân chính nghịch thiên cấp bậc bảo vật. Cho nên vô luận thiên đạo môn, còn là tiên tri, đều sẽ đối với dự ngôn thiên thư đỏ con mắt. Thượng quan Minh Nguyệt xuất hiện ở thần giới thời điểm, tiên tri có lẽ liền cảm giác được, hơn nữa dự đoán được nàng ngay tại thần tộc. Nhưng tiên tri chỉ là tinh thông thiên cơ thuật, thực lực bản thân cũng không mạnh, một mình hắn không có cách nào từ thần tộc trong tay muốn người, cho nên dứt khoát chế tạo một đợt hỗn loạn, tuyên bố thần tộc có dự ngôn chi tử, dẫn tới các đại thế lực tranh đấu, hắn hảo nhân cơ hội đục nước béo cỏ. Mặt lệ nói, dù sao hắn danh tiếng bày ở nơi đó, tùy tiện nói một câu, các đại thế lực đều sẽ tin tưởng. Ngươi giả thuyết này rất to gan, nhưng quả thật có khả năng này, hơn nữa xác suất không nhỏ. Tiêu Trần trầm ngâm nói, nếu quả thật là như thế, vậy vị này tiên tri liền lợi hại, đem đông thần giới thập đại đế tộc đều tỏ ra xoay quanh. Bất quá Tiêu Trần có lẽ phải cảm tạ vị này tiên tri, bởi vì nếu không phải hắn vãi một cái láo, từ địa cầu tới những người đó không biết tại thần tộc sẽ nhận được đãi ngộ gì đó. Ít nhất, hết sẽ không tốt lắm. Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Mặt lệ hỏi, tất cả mọi người phân tán, muốn tìm đủ bọn họ cũng không dễ dàng. Ta không nói nhất định phải làm cho đều bọn họ, chỉ cần xác định bọn họ bình an là được. Có thể chuyển triển đi tới thần giới, còn bị các đại thế lực tranh đoạt, xem như bọn họ một phen tạo hóa. Tiêu Trần thở dài nói, không nhất định phải làm cho đều tất cả mọi người, bởi vì đại đa số người cùng hắn quan hệ rất đạm bạc, chỉ có hơi quen biết. Nhưng có chút quan hệ tương đối khá người hắn nhất thiết phải tìm ra, không thì khó có thể an tâm. Thì như Hạ Thi Vận, cái kia đế nữ mộng tình, tuyệt đối cùng Hạ Thi Vận có liên quan, hắn sớm muộn sẽ đi đế tộc thăm viếng. Vậy ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào thần tộc, còn có ta. Mặt lệ nhìn đến Tiêu Trần. Nàng biết rõ tác dụng của nàng đến đây chấm dứt. Tiêu Trần có thể không thể bỏ qua nàng, lúc này hẳn đã có quyết định. Tiêu Trần không trả lời mặt lệ, mà là chuyển thân nhìn về phía thần diễn nói, tuy rằng Viêm Hoàng tiên giới chuyện thần miểu cùng thần nguyên là chủ mưu, nhưng các ngươi một dạng tội không thể tha. Ta sẽ không giết các ngươi, nhưng nên có trừng phạt không phải ít. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Tiêu Trần tung người nhảy một cái, bay về phía trên cao, thần thức bao phủ, nhìn xuống toàn bộ thần tộc. Đồng nhiên, hắn bay về phía đông một nơi khu vực không người, giơ tay lên hướng về địa mạch chỗ tới. Ầm ầm, một đầu tản ra kinh người thần linh khí thần linh mạch bị hắn kéo ra ngoài. Đó là thần diễn thấy vậy, sắc mặt hoảng sợ nói, thần quân đại nhân, hạ thủ lưu tình a. Bất kỳ một cái tộc đàn nào, nhớ phồn hoa hơn không ngừng kéo dài tiếp, nhất thiết phải lựa chọn thích hợp tộc chỉ. Tộc chỉ lựa chọn, chỉ chính là xem phong thủy, hơi đất và đầy đủ thần linh khí khởi nguồn, cung cấp 10 triệu nhân khẩu tu luyện thường ngày. Tiêu Trần kéo ra, chính là toàn bộ thần tộc dựa vào sinh tồn một đầu chủ thần linh mạch. Không hề nghi ngờ, Tiêu Trần một chảo này, trực tiếp cắt đứt thần tộc mạch mệnh. Từ nay về sau, thần tộc cát phải ngày càng suy vi, tài nguyên vô pháp kéo dài tái sinh, dùng một chút liền sẽ ít một chút, mãi đến hướng đi diệt vong. Mặt lệ thần sắc phức tạp nhìn đến Tiêu Trần. Nàng biết rõ Tiêu Trần tuy rằng tạm thời không có mạt sát thần tộc, nhưng thần tộc kết quả đã định, không tiếp tục cơ hội vùng lên rồi. Không nói khác, thần tộc suy bại đi xuống, nó đã từng kẻ thù há có thể bỏ qua cho nó. Chương 1157, băng tộc, thử viêm tinh. Thần gia nội tình không nhỏ a. Tiêu Trần nhìn trong tay đầu này chừng vạn trượng khoảng cách thần linh mạch, cảm thụ được thần linh mạch tản ra kinh người thần linh khí tức, nội tâm cũng là khen ngợi. Thần gia thực lực tổng hợp so sánh hình tộc muốn sai, nhưng tài nguyên phong phú giàu lại mạnh hơn qua hình tộc gấp mấy lần. Đầu này thần linh mạch nếu mà lấy về đặt ở tiên giới, đủ cung cấp toàn bộ tiên giới tu luyện giả tu luyện. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần trực tiếp đem thần linh mạch thu vào. Thần diễn, ngươi có cái bất mãn gì sao? Tiêu Trần đáp xuống thần diễn trước mặt, thần thái lạnh lùng nói. Không, không dám. Thần diễn vẻ mặt chán nản lắc đầu. Chuyện đã thành định cục, hắn đương nhiên không dám chống đối Tiêu Trần, để tránh trêu chọc đáng sợ hơn tai họa ngập đầu. Có thể thức thời là tốt rồi, ta không có trực tiếp xóa sạch các ngươi thần tộc, đã là đủ cho mặt mũi. Mất đi đầu này thần linh mạch, các ngươi thần tộc không nhất định thật liền sẽ diệt vong. Chỉ là không giống đã từng cường đại như vậy, sẽ tao ngộ tất cả khốn khổ mà thôi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, cõi đời này có rất nhiều người đều là từ trong cùng nhất từng bước một bỏ lên, bọn họ trôi qua so với các ngươi càng gian nan. Thần quân đại nhân dạy phải, chúng ta nhất định triệt để hối cải, làm lại từ đầu thần diễn thành khẩn tiếp nhận phê bình nói. Đi, chuyện này đến đây chấm dứt. Sự tình nếu đã giải quyết, Tiêu Trần không muốn tiếp tục cùng thần tộc quấy rầy, chuyển thân đối với Mạt Lệ nói, rời khỏi đi. Nói xong. Tiêu Trần bay thẳng rời thần tộc, Mặt Lệ theo sát mà trên. Đi theo Tiêu Trần phía sau một hồi lâu, Mặt Lệ có vẻ tâm sự nặng nề. Giữa lúc nàng chuẩn bị mở miệng hỏi thăm Tiêu Trần thì, lại nghe được Tiêu Trần nói, chờ ngươi tìm ra thích hợp thân thể, liền khôi phục thân tự do của ngươi. Mặt Lệ nghe vậy ngẩn ra, vui vẻ nói, có thật không? Quý trọng cơ hội lần này, về sau hảo hảo làm người. Tiêu Trần cảnh cáo nói, yên tâm, ta về sau sẽ không tiếp tục làm ác. Mặt Lệ bảo đảm nói, a, cõi đời này vốn không có thiện ác, ngươi làm ác là thiện cùng ta đều không có quan hệ. Ta nói hảo hảo làm người, là để ngươi không muốn cùng ta đối nghịch. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, tu hành giả thế giới, vốn là tràn đầy xấu xí cùng tàn khốc, một cái hoàn toàn người hiền lành tại thế giới như vậy là không sống nổi. Ta điên mới có thể cùng ngươi đối nghịch. Mặt Lệ hầm hực lẩm bẩm. Thấy Tiêu Trần không có tiếp tục xoắn suýt cái vấn đề này, Mặt Lệ lại hỏi, ngươi không trở về Viêm Hoàng Tiên Giới một chuyến sao? Đương nhiên muốn trở về, thế nhưng Ngọc Thư, cũng không phải bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể dùng đi. Tiêu Trần nói, hừm, muốn tới nhất định phạm vi sử dụng mới hữu hiệu. Mặt Lệ nói, Viêm Hoàng Tiên Giới đối ứng là Đông Thần Giới Tử Viêm Tinh, ta cùng thần nguyên đi tới đi lui tiên giới thì đều phải qua Tử Viêm Tinh. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, lại hỏi, thần giới một cái tinh cầu đối ứng một cái tiên giới sao? Không phải, chỉ là bộ phận có đối ứng quan hệ, mà có chút tinh cầu tất là một đôi nhiều, nói cách khác một cái tinh cầu sẽ có đối ứng nhiều cái tiên giới tình huống. Mặt Lệ giải thích, tinh cầu kia hẳn sẽ rất to lớn. Tiêu Trần nói, đương nhiên, vô cùng lớn. Dù sao thần giới là chư thiên chí cao thứ nguyên, xa hoàn toàn không phải tiên giới có thể coi như nhau. Mặt Lệ vừa nói, lại nói, Tử Viêm Tinh tại thần giới chỉ là một cái rất thông thường tinh cầu, phổ thông đến căn bản không có bao nhiêu người nghe nói qua, ngược lại Tử Viêm Tinh phụ cận có một cái Lưu Vân Tinh vực 10 phần nổi danh, đứng hàng đông thần giới 10 đại tinh vực một trong. 10 đại tinh vực. Tiêu Trần trầm ngâm. Đúng, ngươi hẳn đoán được mà. Mặt Lệ nói, tinh vực là rất nhiều tinh cầu tập hợp thể. Bình thường nắm ở những cái kia đế tộc trong tay, 10 đại tinh vực đối ứng thập đại đế tộc, Lưu Vân tinh vực chính là băng tộc địa bàn. Băng tộc là chủng tộc gì? Tiêu Trần kỳ quái hỏi. Băng tộc là rất kỳ lạ một chủng tộc, tướng mạo cùng các phương diện đặc thù đều cùng nhân loại giống nhau như lúc, nhưng bọn hắn bẩm sinh thiên phú lại so với nhân loại cường đại hơn vô số lần. Mặt Lệ nói, tương truyền băng tộc tổ tiên chính là băng hệ phép tắc hóa thân, đời sau tất cả mọi người ra đời liền nắm giữ băng hệ thần thông, 10 phần đáng sợ. Băng hệ pháp tắc hóa thân. Tiêu Trần lẩm bẩm, thần giới quả nhiên không tầm thường. Ngươi bây giờ muốn đi Tử Viêm Tinh sao? Mặt Lệ hỏi. Tiêu Trần gật đầu nói. Vậy, để cho ta vào đi thôi, ta có chút nói muốn cùng Tiểu Trúc nói. Mặt Lệ nói. Tiêu Trần không có nói gì, trực tiếp đem Mặt Lệ đưa vào nội thế giới, bản thân một người đi đường. Nửa năm sau, Tiêu Trần đến Tử Viêm Tinh, lấy ra Ngọc Thư, chuẩn bị trở lại tiên linh giới. Nhưng nghĩ lại, hắn cảm thấy cứ như vậy trở về thật giống như không quá thích hợp. Đương nhiên, hắn không là chuẩn bị mang cái gì thần giới đặc sản, mà là nghĩ đến tương lai tình huống. Chuyến này trở về tiên giới chỉ là cùng Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết các nàng ôn chuyện một chút, hắn sớm muộn phải lại trở lại thần giới. Bởi vì hắn muốn truy tìm chân chính đại đạo, đứng tại điểm chí cao. Có đủ thực lực, mới có thể thủ hộ mình coi trọng người. Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết các nàng thực lực quá yếu, không thể đem các nàng đưa tới thần giới đến. Tối thiểu cũng phải đợi hắn tại thần giới đứng vững gót chân mới được. Trong đầu, Tiêu Trần đã có tại thần giới mở ra mình thế lực ý nghĩ. Đương nhiên, đó là để sau hãy bàn. Tóm lại chuyến này trở về, nhìn thấy Diệp Vũ Phỉ các nàng sau đó, rất nhanh lại phải phân biệt, hắn cần phải chuẩn bị một vài thứ, để cho khoảng cách với nhau có thể liên hệ. Thượng giới cùng hạ giới trực tiếp cho chuyện, đó là đương nhiên không quá thực tế. Hắn là chỉ giống như đã từng đưa cho Ninh Thanh Tuyền khối ngọc bội kia vậy đồ vật, có thể tồn trữ lực lượng của hắn. Bóp nát ngọc bội đại biểu có nguy hiểm, là hắn có thể lấy phương thức hình chiếu xuất hiện. Nhưng muốn vượt giới truyền năng lượng, không phải pháp khí bình thường có thể làm được, cũng không phải bình thường ngọc khí có thể thừa nhận được. Sớm biết, sẽ để cho thần tộc đi hỗ trợ tìm một ít cực phẩm ngọc khí hoặc là ngọc thạch. Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ, lúc ấy không nghĩ đến chuyện này. Không bằng đi Tử Viêm Tinh tìm một chút đi. Tiêu Trần có quyết định, trực tiếp tại Tử Viêm Tinh phồn hoa nhất khu vực hạ xuống. Đồng thời, hắn cho nội thế giới Mạt Lệ truyền âm nói, trên thân ngươi có hay không thần thạch? Thần thạch là thần giới tiền tệ thông dụng, liền cùng tiên giới tiên thạch một dạng, là nồng hậu thần linh khí kết tinh thể. Từ thần tộc kéo ra cái kia thần linh mạch trên liền có đếm bằng ức thần thạch, hơn nữa còn là cực phẩm thần thạch. Thế nhưng cái thần linh mạch Tiêu Trần tính toán đặt vào tiên giới đi, cho nên muốn duy trì hoàn chỉnh, không sử dụng nó. Có. Mạt Lệ đáp lại. Sau đó, ba túi trữ vật lần lượt bị ném ra ngoài, rơi vào Tiêu Trần trong tay. Tiêu Trần một cái quét tới, phát hiện ba túi chữ vật chứa đầy ấp, rốt cuộc đều là thần thạch, cho nên kinh ngạc nói, ngươi tại sao có thể có thần như vậy thạch, hơn nữa phần lớn đều là trung phẩm thần thức cùng thượng phẩm thần thức. Thần Nguyên cho ta, hắn muốn ta thí nghiệm thái thượng vong tình lục, tài nguyên tu luyện phương diện đương nhiên sẽ không bạc đãi ta, trên căn bản ta cần gì hắn sẽ cho cái gì. Mặt Lệ thở dài nói, thì ra là như vậy. Tiêu Trần trong đầu nghĩ cái này Thần Nguyên ngược lại rất cẩn thận, một bộ công pháp mình không dám tu luyện, để cho người khác khi chuột bạch. Chương 1158, Thần Đạo Ngọc, Ninh Nghiên Quận Chúa. Tử Viêm Tinh có một thương hội tên là Vạn Bảo Thương Hội, chính là Tử Viêm Tinh thực chí danh quy đệ nhất đại thương hội. Vạn Bảo Thương Hội không chỗ nào mà không bao lấy, kinh doanh phạm vi liên quan đến công pháp, thần thuật, pháp khí, đan dược, phù triện chờ một chút. Bất luận cái gì trên thị trường có thứ, tại đây cơ hồ đều có thể mua được. Trên thị trường đồ không có, Vạn Bảo Thương Hội cũng chưa bao giờ thiếu. Hơn nữa Vạn Bảo Thương Hội định kỳ cử hành hội đấu giá, đập vật bán đều rất hữu chất số lượng, cho nên Vạn Bảo Thương Hội tại Tử Viêm Tinh hưởng thụ rất cao danh dự. Lúc này, Vạn Bảo Thương Hội khu khách quý, một đám quản sự cùng mấy vị Vạn Bảo Thương Hội cao tầng chính đang dè đặt tiếp đãi một tên đặc biệt khách tới. Hắn có phải hay không tới quấy rối? Ai biết, đoán chừng là một cái đại thế lực thiếu gia công tử, đến chúng ta thương hội làm trò cười đây. Vậy cũng quá ghê tởm, giống như hắn dạng này chọn ngọc thạch, không bao lâu, chúng ta Vạn Bảo Thương Hội toàn bộ ngọc thạch đều phải bị hắn phá hủy. Hết cách rồi, chúng ta Vạn Bảo Thương Hội không có gì quá đại bối cảnh, dựa vào người qua đường tiếng đồn khai hỏa chiêu bài. Người ta lại cố tình gây sự, chúng ta cũng không thể đuổi người ta đi, nhất thiết phải để người ta hài lòng mới được. Mấy tên quản sự ở bên cạnh thì thầm với nhau, hiển nhiên đối với tên này khách tới rất là bất mãn, nhưng lại không dám ngay mặt chỉ trích. Kỳ thực không trách bọn họ không lễ phép, tại bất luận người nào xem ra, lúc này tên này khách tới hành vi đều rất không thỏa đáng, có chút cố tình gây sự ý tứ. Tiêu công tử, đây là chúng ta thương hội nhất quý giá một nhóm ngọc thạch, nếu mà ngài còn chưa hài lòng, vậy chúng ta cũng không có biện pháp. Một tên thương hội người phụ trách đi tới Tiêu Trần trước mặt, mặt đầy đều là màu nước đắng. Không sai, vị này khó chơi khách nhân, chính là Tiêu Trần. Tại Tiêu Trần trước mặt trên bàn, để mười mấy cái ngọc thạch, nhìn kỳ quang trạch, màu đoán và tản ra khí tức, có thể kết luận đều là thượng đẳng ngọc thạch. Mà tại gian phòng trong lòng đất, càng là tán lạc đầy đất ngọc thạch toái phiến, chừng 3-400 hơn, nhưng đều bị hư hao rồi. Tiêu Trần từ đầu chí cuối, không nói một lời, cầm lên trên bàn một khối ngọc thạch, vận chuyển Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, truyền vào thần lực. Rắc rắc. Ngọc thạch khó có thể chịu đựng uy năng, trực tiếp vỡ vụn, rơi xuống ở trên mặt đất, cùng những mảnh vụn kia lăn lộn với nhau. Không được, vẫn là thứ phẩm. Tiêu Trần không hài lòng mà lắc lắc đầu, đối với đây một nhóm cuối cùng ngọc thạch rất là thất vọng. Kỳ thực Vạn Bảo Thương Hội ngọc thạch, so với tiên giới ngọc thạch thân thiết rồi vô số lần, luyện chế giống như đưa cho Ninh Thanh Tuyển như vậy ngọc bội vậy là đủ rồi. Nhưng mà, hắn bây giờ muốn luyện chế, là có thể thừa nhận được xuyên qua hai giới lực lượng ngọc khí, những ngọc thạch này có vẻ được cấp bậc thấp chút. Lực lượng bình thường may mà, nhưng chỉ cần hắn vận dụng Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, ngọc thạch lập tức liền sẽ vỡ vụn. Tiêu công tử, đây đã là chúng ta thương hội tốt nhất ngọc thạch. Thương hội người phụ trách cười khổ nói, ngọc thạch dù sao cũng là không có trải qua thần lực rèn luyện, lại làm sao chân quý vẫn là vật phàm, ngài dạng này truyền vào lực lượng, nó nhất định sẽ bể a. Ta đã quá khống chế lực đạo rồi, đây điểm lực lượng đều không chịu nổi, liền tính dùng thần lực đem luyện chế thành pháp khí, cũng khó mà đạt đến ta muốn hiệu quả. Tiêu Trần lắc đầu nói. Đây người phụ trách trần chờ nói, dựa theo công tử ngài từng nói, vậy cũng chỉ có thần đạo ngọc có thể thỏa mãn yêu cầu của ngài rồi. Thần đạo ngọc. Tiêu Trần mở ra. Cái này ngọc phẩm loại, hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Bất quá nghĩ đến, hẳn đúng là thần giới đặc sản ngọc. Hừm, thần đạo ngọc là thần giới cực kỳ hiếm hoi một loại ngọc thạch, nhiễm phải thần đạo pháp tắc, trải qua 10 vạn năm mới có tỷ lệ nhất định thành hình, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Người phụ trách giải thích. Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng hơi động, hỏi, các ngươi thương hội có thần đạo ngọc sao? Không có. Người phụ trách rất dứt khoát lắc đầu nói, thần đạo ngọc là có tiền mà không mua được, chỉ cần trên thị trường xuất hiện một khối, lập tức sẽ bị những đại nhân vật kia thiên giới thu mua đi, người bình thường thấy đều không thấy được, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Nghe nói tại mấy tháng trước, Ninh Nghiên quận chúa chiếm được một khối thần đạo ngọc, công tử nếu thật cần, không ngại đi Ninh Nghiên quận chúa chỗ đó thử vận khí một chút. Người phụ trách nói, nhưng Ninh Nghiên quận chúa có cho hay không, muốn xem công tử bản lãnh của ngài rồi. Ninh Nghiên quận chúa. Hừm. Nàng là Tử Viêm Tinh tinh chủ nữ nhi, Tử Viêm Tinh đệ nhất mỹ nữ, đồng thời thực lực cũng vô cùng cường đại. Người phụ trách ngữ khí mang theo một tia hướng tới cùng kính trọng nói. Đa tạ cho biết, đây là cho các ngươi bồi thường. Tiêu Trần ném cho người phụ trách một túi thần thạch, trực tiếp rời đi Vạn Bảo Thương Hội, hướng quận chúa phủ mà đi. Người này không đơn giản a. Tiêu Trần sau khi đi, người phụ trách kia bỗng nhiên thay đổi thể khí, trong mắt kim quang lấp lóe. Tiêu Trần cho hắn thần thạch, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, lại thuận tay ném cho bên cạnh một tên quản gia, cũng phân phó nói, đem đây thu thập một chút. Quận chúa phủ tại Tử Viêm Tinh có thể nói đại danh đỉnh đỉnh, hơn nữa khoảng cách Vạn Bảo Thương hội không xa, Tiêu Trần chỉ dùng 2 giờ liền đến. Quận chúa phủ sừng sững hùng vĩ, bốn phía tiên vụ lượn lờ, giống như di thế độc lập tiên cung, còn có tầng tầng thủ vệ cùng tầng tầng cấm chế, khí phái phi phàm, thần thánh phi phàm. Xin hỏi, các hạ chính là Tiêu công tử? Tiêu Trần còn chưa mở miệng bái phỏng, liền thấy quận chúa bên trong phủ bay ra 3 đạo thân ảnh, dáng người phiêu dật, tiên khí vần quanh. Người cầm đầu chính là một tên phương hoa nữ tử, tư thái yểu điệu, khí chất xuất trần, một bộ cung trang váy dài, hiển thị rõ cao quý ung nhã. Lúc này, nữ tử cười yếu ớt mà không mất uy nghi mà nhìn Tiêu Trần, đem Tiêu Trần từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài đều thấy cái thông suốt, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Người nhận thức ta. Tiêu Trần trong đầu nghĩ nữ tử này hơn phân nửa chính là Ninh Nghiên quận chúa, nhưng hắn vừa mới đến, lại bị đối phương gọi thẳng tục danh, hiển nhiên có mở ám. Là Vạn Bảo Thương hội thông báo ngươi. Tiêu Trần mơ hồ đã minh bạch cái gì? Vạn Bảo Thương hội tại Tử Viêm Tinh đặt chân, đương nhiên muốn có người của ta ở bên trong. Ninh Nghiên cười nói, cho nên ta thật sớm liền đang chờ Tiêu công tử tới rồi. Vậy ta tới mục đích. Thân đạo ngọc đã chuẩn bị kỹ càng, công tử xin vui lòng nhận. Ninh Nghiên vẫy tay, một cái tinh xảo cái hộp xuất hiện ở trong tay. Nắp hộp mở ra, hiển nhiên nhìn thấy bên trong hộp nằm một khối trường dài 6 tấc, rộng 3 tấc màu tím ngọc thạch. Tiêu Trần nhìn thấy khối ngọc thạch này, lập tức cũng biết đây là thứ mà hắn cần. Thần đạo ngọc, xác thực danh bất hư truyền. Bất quá thần đạo ngọc tại thần giới là hiếm thấy chi vật, một khối nhỏ đều rất khó tìm, mà Ninh Nghiên quận chúa một khối này, có thể nói 10 phần to lớn. Ta cảm giác không mua nổi ngươi khối ngọc này. Tiêu Trần cười một cái tự rêu nói. Ninh Nghiên quận chúa nghe vậy, khẽ cười nói, Tiêu công tử hiểu lầm, chỗ này của ta không phải thương hội, không phải bán một số thứ. Nếu một người thay đổi, hắn ra cao hơn nửa giá, ta cũng sẽ không bán sạch thần đạo ngọc. Tiêu Trần nghe vậy, nheo mắt, quái dị mà nhìn chằm chằm đến Ninh Nghiên nói, quận chúa có ý tứ là, khối thần đạo ngọc này là đưa cho công tử. Ninh Nghiên rất thành khẩn nói, đưa cho ta. Tiêu Trần thần sắc càng là cổ quái, thậm chí có nhiều chút buồn bực. Chương 1159, nguy hiểm đầu tư, đế nữ sứ giả. Ninh Nghiên quận chúa, ngươi xác định sao? Tiêu Trần có chút không hiểu. Thần đạo ngọc tại thần giới như thế hiếm lạ. Có tiền mà không mua được, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn và Ninh Nghiên rõ ràng không quen biết, Ninh Nghiên lại đem vật chân quý như thế đưa cho hắn, muốn nói không có tâm tư khác, hắn làm sao cũng không tin. Đương nhiên, Ninh Nghiên ta nói 102, tuyệt đối không đổi ý. Ninh Nghiên bảo đảm nói, quận chúa, khối ngọc này không phải ngài muốn tặng cho tinh chủ đại nhân quà lễ sao? Ngươi Ninh Nghiên sau lưng, một tên thị nữ muốn mở miệng nói cái gì? Im lặng. Ninh Nghiên ngữ khí tròn trẻo lạnh lùng vang lên quát một tiếng. Thị nữ kia nhanh chóng ngậm miệng, không còn dám nhiều lời. Tiêu Trần nhìn một chút Ninh Nghiên, đem thần đạo ngọc thu vào, cũng đối với Ninh Nghiên nói, vậy trước tiên cảm ơn quận chúa rồi, liền khi ta nợ quận chúa một cái ân huệ. Kỳ thực nếu mà có thể, Tiêu Trần thà rằng mua xuống thần đạo ngọc. Chỉ là thần linh mạch không có thể sử dụng, trên người của hắn thần thạch cũng không đủ. Và lại, Ninh Nghiên thân là quận chúa, nhiều hơn nữa thần thạch cho nàng mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Công tử khách khí, ta nói rồi. Khối thần đạo ngọc này là đưa cho công tử, không cần bất kỳ thù lao nào. Ninh Nghiên cười nói. Tiêu Trần nghe vậy, đương nhiên biết rõ Ninh Nghiên là lời khách sáo, tranh thủ hảo cảm của hắn. Phỏng chừng Ninh Nghiên xem trọng, chính là mình nhân tình này. Nói cách khác, nàng nhớ lôi kéo mình, để cho mình trở thành nàng khách quý. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, nói ra, quân chúa, ta còn có việc, cần muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Chờ ta làm xong việc, lại tới trả lại ngươi nhân tình này. Muốn hắn hướng về Ninh Nghiên hiệu lực. Đó là đương nhiên không thể nào. Hắn tối đa chỉ ở đủ khả năng trong phạm vi, giúp Ninh Nghiên một cái. Ninh Nghiên nghe vậy cười nói, công tử xin cứ tự nhiên, nhân tình không cần thiết trả, nhưng nếu mà công tử không ngại, có thể thường đến ta trong phủ làm khách, ta vì ngài tiến cử vài bằng hữu. Hửm, sẽ gặp lại. Tiêu Trần nói xong, trực tiếp rời đi quận chúa phủ. Quận chúa, hắn, đáng ra không? Sau lưng, hai tên thị nữ hỏi, các nàng đi theo quận chúa lâu như vậy. Tự nhiên cũng là biết rõ quận chúa tâm tư, muốn lôi kéo Tiêu Trần. Đã từng quận chúa cũng dùng qua không ít tương tự phương pháp, chiêu mộ rất nhiều thanh niên tuấn kiệt cùng có chí chi sĩ vì nàng sử dụng. Nhưng mỗi người mới giá trị tiềm năng là không giống nhau. Tỷ như một tên hóa đạo thiên tài cùng một tên thần vương thiên tài, muốn bọn họ hiệu lực, cần tiền đặt cuộc sẽ hoàn toàn khác nhau. Giống nhau, tại quận chúa trong lòng, có thể thừa nhận được đại giới cũng sẽ khác nhau. Đã từng có một tên hóa đạo thiên tài, vênh váo tự đắc chạy tới cùng quận chúa nói, muốn hắn hiệu lực, liền đem quận chúa kia một đầu sủng vật đưa cho hắn. Quận chúa lúc ấy không nói hai lời, trực tiếp đem hắn đánh ra. Bởi vì, hắn không xứng, không đáng cái giá này. Cho nên, quận chúa đối với Tiêu Trần thái độ, khiến hai tên thị nữ cực độ kinh ngạc và không hiểu. Thần đạo ngọc giá trị không cần nhiều lời, sợ rằng so với kia đầu sủng vật giá trị chỉ cao chớ không thấp hơn, nhưng quận chúa chân mày đều không nhíu một cái sẽ đưa cho Tiêu Trần rồi. Càng không thể tưởng tượng nổi là, Tiêu Trần còn chưa đáp ứng quận chúa bất kỳ điều kiện gì, quận chúa đối với Tiêu Trần cũng không có làm ra bất luận cái gì giới hạn. Bọn họ đang nghĩ, vạn nhất Tiêu Trần cầm lấy thần đạo ngọc chạy trốn, vĩnh viễn không trở lại, đây chẳng phải là thiệt thòi chết. Hắn cho ta cảm giác rất không bình thường. Ninh Nghiên nghiêm mặt nói, ta không biết hắn có đáng giá hay không, liền làm một lần nguy hiểm đầu tư đi. Nhưng quận chúa, ngươi tối thiểu hẳn cho hắn hạn định thời gian. Tỷ như nhiều bao lâu tới gặp ngươi, vạn nhất hắn rời khỏi Tử Viêm Tinh, trực tiếp im tiếng biệt tích, chúng ta không có biện pháp nào à? Thị nữ nói. Ninh Nghiên nghe vậy lắc đầu nói, ứng đối người bình thường, tự nhiên cần muốn ước thúc. Nhưng đối với những cái kia tâm cao khí ngạo người đến nói, ngươi rằng buộc hắn sẽ làm hắn sản sinh phản cảm. Tựa như cùng Kinh Hàn Vũ, ta nếu mọi chuyện giới hạn hắn, hắn còn có thể ở lại bên cạnh ta sao? Vừa vặn là ta bất cứ chuyện gì đều thả hắn tự do, hắn có thể làm việc cho ta. Quân chúa, ngươi cũng quá đề cao hắn đi, Hàn Võ công tử chính là bước vào hợp đạo lĩnh vực thiên tài siêu cấp, có thể cùng đế tộc đế tử tranh phong, hắn làm sao có thể cùng Hàn Võ công tử đánh đồng với nhau? Hai tên thị nữ tất cả đều khoa trương nói. Ta không nói hắn so sánh Kinh Hàn Vũ lợi hại, chỉ là đánh cách khác. Ninh Nhiên nói, đi, ngược lại thần đạo ngọc đã đưa ra ngoài, hy vọng ta không có nhìn lầm người đi. Vậy tinh chủ đại nhân quả lễ. Lại tìm một phần lễ vật thay thế là được, phụ vương hẳn là có thể lý giải ta. Vâng, quận chúa. Chủ tớ ba người vừa nói, liền xoay người trở lại quận chúa phủ. Nhưng không lâu lắm, đông nhiên lại thấy hai đạo nhân ảnh bay tới, đáp xuống quận chúa bên ngoài phủ. Đế nữ sứ giả đến, Ninh Nghiên ra nên tiếp. Rơi vào quận chúa bên ngoài phủ, rõ ràng là một cô thiếu nữ cùng một lão giả. Đứng ở phía trước thiếu nữ toàn thân áo trắng váy dài, mắt ngọc mày ngài, khí vận linh động, da thịt hơn tuyết, có thể nói chim sa cá lạn, nghiêng nước nghiêng thành phong thái. Nàng tu vi tuy rằng thấp kém, chỉ có đạo nguyên cảnh giới, nhưng trên thân quanh quẩn một cổ như ẩn như hiện thần vận, khiến cho nhìn qua mười phần thánh khiết. Về phần đứng tại sơ qua lão giả, thần thái hờ hững, khí tức bên trong thu lại, giống như sâu không lường được thế ngoại cao nhân. Vừa mới câu kia hàm chứa mạnh mẽ tuyệt đối uy áp lời nói, chính là hắn phát ra. Đế nữ sứ giả. Trở lại quận chúa phủ, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi chốc lát, Ninh Nghiên thần sắc khẽ biến, nhanh chóng bay ra ngoài cửa nghênh đón. Trông thấy đến thiếu nữ cùng lão giả, Ninh Nghiên lại khẽ mỉm cười, thái độ cung kính mà hành lễ nói, Ninh Nghiên gặp qua nhị vị sứ giả. Quận chúa, ta chỉ là một cái thị nữ, ngươi đối với ta hành lễ, chết sát ta. Bạch Y thiếu nữ có chút hốt hoảng nói. Ninh Nghiên nghe vậy khẽ cười nói, vậy cũng muốn xem là ai thị nữ, đế nữ thiếp thân thị nữ, đương nhiên so sánh ta người quận chúa này càng cao quý hơn nhiều. Và lại nói, ngươi bây giờ là đế nữ sứ giả, thấy ngươi như thấy đế nữ, hành lễ là đương nhiên. Bạch Y thiếu nữ nghe vậy, thần sắc vẫn có chút mất tự nhiên, quay đầu khiếp khiếp nhìn về lão giả lạnh lùng. Lão giả hiểu rõ thiếu nữ ý tứ, ngữ khí hờ hững nói, các ngươi nói chuyện cũ quy nói chuyện cũ, đế nữ sự tình chớ quên, ta đi đằng trước chờ ngươi. Nói xong, lão giả liền bay đi. Lão giả vừa rời đi, Ninh Nghiên cùng Bạch Y thiếu nữ tất cả đều thở dài một hơi. Phảng phất lão giả tại đây cho các nàng áp lực cực lớn. Hạ muội muội, đế nữ thật giống như càng ngày càng nể trọng ngươi rồi, không chỉ đóng ngươi vì sứ giả, còn phái một tên hợp đạo đỉnh phong cường giả bảo hộ ngươi. Ninh Nghiên tựa hồ cùng Bạch Y thiếu nữ đã sớm quen biết, lúc này lão giả vừa đi, nàng liền cùng Bạch Y thiếu nữ dễ dàng hàn huyên. Đế nữ đối với ta xác thực rất tốt. Bạch Y thiếu nữ gật đầu nói. Thật là hâm mộ ngươi. Ninh Nghiên khẽ thở dài. Nàng như thế nỗ lực, muốn tiếp cận đế nữ, nịnh hót đế nữ, đều khổ khổ không có cơ hội. Nhưng thiếu nữ mặc áo trắng này chỉ là một cái đến từ hạ giới phàm nhân, dễ dàng liền bị đế nữ trọng dụng, thậm chí lời đồn hai người ngày thường tại gia làm chủ bộ quan hệ, lúc không có ai chính là tuy hai mà một, tình như tỉ muội. Cùng đế nữ làm tỉ muội, phần này vinh quang, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Tuy nói nàng là Tử Viêm Tinh quận chúa, nhưng luận thân phận tôn quý trình độ, sợ rằng thật vẫn không bằng Bạch Y thiếu nữ. Chương 1160, bổ ra bên trong thần giới, trở lại Viêm Hoàng tiên giới. Quận chúa, kỳ thực đế nữ đối với ngươi cũng rất coi trọng à, lần này để ta đến, chính là để ngươi làm một chuyện rất trọng yếu. Bạch Y thì cô gái nói. Ô hát. Ninh Nghiên nghe vậy, ánh mắt sáng lên, có chút không kịp chờ đợi hỏi, là chuyện gì? Bạch Y thiếu nữ tiến tới Ninh Nghiên quận chúa bên thai, thấp giọng đem đế nữ ý chỉ truyền đạt cho Ninh Nghiên. Được, ta nhất định sẽ không cô phụ đế nữ nhờ vả. Ninh Nghiên tinh thần trong nháy mắt trở nên phân chấn. Nàng không sợ vất vả, chỉ sợ không có cơ hội. Đế nữ lần này giao cho nàng nhiệm vụ, nàng nhất định phải nỗ lực hoàn thành, để cho đế nữ nhìn với cặp mắt khác xưa. Lần này đa tạ hạ muội muội rồi. Ninh Nghiên cảm kích nói. Cảm ơn ta làm gì sao, cùng ta lại không có quan hệ gì. Quận chúa nỗ lực, đế nữ một mực nhìn ở trong mắt, cũng để ở trong lòng. Bạch Y thiếu nữ cười nói. Đáng tiếc đã chậm một bước, không thì vừa mới liền lưu hắn lại rồi. Ninh Nghiên bỗng nhiên tự nhủ nói ra. A, quận chúa, ngươi nói cái gì? Bạch Y thiếu nữ ngẩn ra nói. Không có gì, chỉ là vừa mới gặp phải một tên rất nhân vật thần bí, đế nữ nhiệm vụ này nếu như có hắn giúp đỡ, có lẽ sẽ làm ít công to. Ninh Nghiên nói. Ngươi có thể lại đi tìm hắn A, ngược lại chính thời gian còn có 2 năm. Bạch Y thì cô gái nói. Hừm, hy vọng hắn có thể bắt kịp đi. Ninh Nghiên nói. Tiêu Trần rời khỏi quận chúa phủ sau đó, trực tiếp tìm Tử Viêm Tinh một cái hẻo lánh không người vị trí, đem Ngọc Thư lấy ra, rạch ra không gian, trốn vào trong. Quá trình này, không có dẫn tới một tia động tĩnh. Bốn bề thời không biến ảo, trong khoảnh khắc, Tiêu Trần phát hiện đã tới một cái không gian kỳ dị. Hả? Tiêu Trần nhìn một chút bốn phía, phát hiện tại đây không phải tiên giới, nhưng lại có chút hứa tiên giới khí tức. Suy nghĩ một chút, hắn đem Mạt Lệ gọi ra, hỏi, tại đây là địa phương nào? Bên trong thần giới. Mạt Lệ trả lời. Bên trong thần giới. Hừm, đây là thần nguyên lợi dụng trong tay ngươi Ngọc Thư chế tạo ra một cái to lớn đại kết giới không gian, mục đích gì là vì cắt đứt tiên giới cùng thần giới. Viêm Hoàng tiên giới người sở dĩ không có thể phi thăng, cũng là bởi vì có cái không gian này tồn tại. Mạt Lệ thành thật trả lời, chúng ta ngày thường tụ họp, cũng là tại cái không gian này tiến hành. Nói cách khác, chỉ cần phá hủy cái không gian này, tiên giới phi thăng giới hạn liền có thể giải trừ. Tiêu Trần nói. Hừm, ngươi lợi dụng Ngọc Thư thử một lần. Thần nguyên chế tạo cái không gian này thời điểm ta còn không có gia nhập bọn họ, không biết tình huống cụ thể. Mạt Lệ nói. Không cần phải vậy. Tiêu Trần lắc đầu, không có dùng Ngọc Thư, ngược lại vây tay hóa hiện một cây búa to. Thái Hoang Tạo Hóa Phủ. Mạt Lệ thần sắc ngẩn ra, nhưng rất nhanh lại hiểu được. Thần nguyên nếu bị Tiêu Trần giết chết, kia Thái Hoang Tạo Hóa Phủ đương nhiên liền rơi vào Tiêu Trần trong tay. Tiêu Trần vận dụng Hồng Ngông Tạo Hóa Quyết, vô thất thần lực cùng Thái Hoang Tạo Hóa Phủ hòa hợp, nhất thời làm Thái Hoang Tạo Hóa Phủ giác tỉnh lớn hết sức uy năng. Chỉ thấy Tiêu Trần gắng sức vung lên, Thái Hoang Tạo Hóa Phủ vạch phá không gian. Duệt. Toàn bộ bên trong thần giới bị đây một đũa sinh sinh bổ ra, giống như trong hỗn độn thủy tổ bản cổ khai thiên tích địa, vũ trụ càn khôn vì đó hỗn loạn. Chặt chặt, rất giỏi thần lực. Từ nơi sâu xa, một đạo chỉ có Tiêu Trần có thể nghe được thanh âm vang dội. Người quả nhiên vẫn còn ở. Tiêu Trần không có một chút bất ngờ. Hoặc có lẽ là, hắn cố ý lấy ra Thái Hoang Tạo Hóa Phủ phá vỡ bên trong thần giới, chính là vì nghiệm chứng một điểm này. Cái thanh âm này khởi nguồn không phải là người khác, chính là ban đầu nút ở thần nguyên trong thức hải đạo tàn hồn này, cũng là Thái Hoang Tạo Hóa Phủ cùng Thái Hoang Ma nhận trên nhậm chủ nhân, đồng thời cũng là mưu đồ Viêm Hoàng Tiên giới chân chính là chủ mưu. Thần nguyên, thần miểu cũng chỉ là hắn lợi dụng quân cờ. Thần nguyên thần miểu tuy rằng không đốc, khắp nơi đề phòng tàn hồn, nhưng Tiêu Trần cảm giác bọn họ là tại bảo hộ luật ra, cuối cùng tất nhiên sẽ bị đây tàn hồn thôn phệ, liền cặn bã đều sẽ không còn lại. Ta bộ xương già này, gian vặt lung tung lâu như vậy, quay đầu lại để cho người khác sử dụng. Tàn hồn có phần tiếc nuối nói. Ban đầu thần nguyên có thể từ nhân quả trục xuất bên trong trở về, cũng tự bạo thần vương thân thể, kỳ thực là ngươi giúp hắn à, dựa vào hắn sức của chính mình, không tránh thoát được ta trục xuất. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ta làm thì dù sao cùng hắn nhất thể cùng tồn tại, hắn nếu trực tiếp tại treo, ta cũng sẽ không tốt lắm. Tàn hồn nói. Cho nên ngươi tại hắn tự bạo thời điểm, tàn hồn chuyển tới Thái Hoang Tạo Hóa Phủ bên trong. Tiêu Trần giống như có lẽ đã hiểu rõ tất cả. Ngươi nếu đã biết, tại sao còn giữ ta? Tàn hồn cười hát hát nói. Ngươi lúc đó tàn hồn lực lượng đã rất yếu ớt, nhập thân vào Thái Hoang Tạo Hóa Phủ sau đó lâm vào ngủ say, cho nên lúc đó ta kỳ thực cũng không có phát giác ngươi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ô hát. Ý ngươi nói là, ngươi gần đây lực lượng lại có đề thăng, cho nên mới phát hiện sự hiện hữu của ta. Tàn hồn hỏi, lẽ nào ngươi hợp đạo thành công? Không thì, ngươi cho rằng ngươi vì sao lại nhanh như vậy từ trong ngủ mê thức tỉnh. Tiêu Trần nói, ngươi nên cảm tạ ta, ta tại lúc hợp đạo lực lượng, để cho thương thế của ngươi có chút khôi phục. Thì ra là như vậy. Tàn hồn chợt nói, ta liền kỳ quái, lúc ấy mơ mơ màng màng, cảm nhận được một cổ kỳ dị lực lượng tràn vào, sau đó từng bước liền khôi phục ý thức. Nhưng tàn hồn lại chuyển đề tài nói, ngươi hợp chính là cái đạo gì, vì sao có thể sản sinh lực lượng lớn như vậy. Tàn hồn là tại Tiêu Trần hợp đạo sau đó mới thức tỉnh, cho nên không có thấy Tiêu Trần hợp đạo quá trình. Nhưng trước người hắn tu vi vượt qua xa hợp đạo hắn thấy chỉ là một cái trò trẻ con quá trình, hắn có chút không quá lý giải, Tiêu Trần hợp đạo vì cái gì có thể đem hắn đánh thức. Đừng tưởng rằng mình hiểu biết rất rộng, coi đời này rất nhiều chuyện là ngươi không thể nào hiểu được đấy. Tiêu Trần đương nhiên sẽ không giải thích cái gì. Hắn hợp đạo quá trình là hoàn toàn phong bế tự mình, Mặt Lệ cùng Lăng Tiểu Trúc đều không cảm giác được cái gì, tàn hồn liền tính khi đó thức tỉnh, cũng không nhìn thấy hắn hợp đạo quá trình. Chặt chặt, hợp đạo thành công tựa hồ để ngươi quá độ bành trướng. Tàn hồn khinh miệt cười nói, tiểu tử, có muốn hay không ta dạy ngươi, làm sao sử dụng Thái Hoang Tạo Hóa Phủ cùng Thái Hoang Ma nhận lực lượng chân chính. Ta dám cam đoan, chỉ cần ngươi chiếu theo ta nói làm, toàn bộ thần giới đều đem vì ngươi mà chiến hạt rẻ. Ta không phải thần nguyên cùng thần miểu, lời ngon tiếng ngọt một bộ kia đối với ta vô dụng. Tiêu Trần khịt mũi coi thường nói, Thái Hoang Tạo Hóa Phủ cùng Thái Hoang Ma nhận hiện tại đều ở trong tay của ta, ta phải thế nào sử dụng, ngươi không có quyền hỏi tới. Hừ, sở hữu bảo sơn ngươi cũng sẽ không dùng, quả thực phung phí của trời. Tàn hồn tựa hồ rất không hài lòng Tiêu Trần trả lời. Im lặng đi, hiện tại không rảnh để ý tới ngươi. Tiêu Trần vừa nói, vẫy tay tại Thái Hoang Tạo Hóa Phủ trên một vệt. Nhất thời, phù văn thần bí chợt hiện, hội tụ thành một đạo phong ấn, quấn quanh ở Thái Hoang Tạo Hóa Phủ bên trên. Cái gì, đây là... Tàn hồn khiếp sợ lời nói vang dội. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói xong, phù văn phong ấn đã có hiệu lực, đem đóng chết ở Thái Hoang Tạo Hóa Phủ bên trong. Đi, trở về tiên giới. Tiêu Trần đem Mạt Lệ đưa vào nội thế giới, sau đó rời đi vỡ nát bên trong thần giới, xông vào Viêm Hoàng tiên giới. Chương 1161, gặp nhau. Tiên giới. Năm đó Tiêu Trần cùng dị tộc tổ thần trận chiến cuối cùng, khiến cho tiên giới thủng trăm ngàn lỗ, bách phế đang cần hứng khởi. Liệt Hỏa tiên vực, Tử Vi tiên vực hai đại phồn hoa tiên vực bị đánh sụp đổ, mấy cái tiên vực trực tiếp tiêu diệt, mấy chục tiên vực bị ảnh hưởng đến, khuất bóng phồn hoa. Đây thời gian mấy năm, tiên giới mọi người tuy rằng một mực tận sức ở tại phục hưng đại nghiệp, nhưng hiệu quả quá nhỏ. Dù sao trận chiến đó quá khốc liệt, phá hư tính quá lớn, tiên giới muốn khôi phục lại lúc ban đầu phồn vinh, ít nhất cần 100 năm, ngàn năm, thậm chí lâu hơn. Bắc Quỳnh tiên vực tại một trận chiến kia trong đó cũng chịu ảnh hưởng, nhưng tương đối mà nói không nghiêm trọng lắm. Tại Văn Hồng, Nam Cung Yên Nhiên, Diệp Vũ Phỉ, Yến Khuynh Thành mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, đầu tiên khôi phục như lúc ban đầu, nghiễm nhiên thay thế Tử Vi tiên vực, trở thành tân tiên giới đứng đầu. Mà vẫn tinh phái với tư cách Bắc Quỳnh tiên vực chúa tể, lại thêm cùng Tiêu Trần quan hệ, và rất nhiều cường giả ủng hộ, không hề nghi ngờ đã vấn đỉnh tiên giới đệ nhất thế lực. Vô luận là danh tiếng, hay hoặc là nội tình, tất cả đều như thế. Một ngày này, vẫn tinh phái sừng sững trên hành lang dài. Một tên khí chất xuất trần cô gái áo lam cùng một tên 14-15 tuổi hắc y thiếu nữ đang đứng tại lan can đá một bên, ngắm nhìn bầu trời, ngưng thần tĩnh tư, thật lâu không nói. Vũ Phỉ, Anh Tuyết, các ngươi lại ở đây. Một đạo khác bóng hình áo trắng xinh đẹp phá vỡ hai người yên lặng, vốn cũng là phiền muộn thái độ, nhưng bỗng nhiên khẽ cười nói, các ngươi lại nhớ hắn sao. Yên tâm đi, hắn cường đại như vậy, lấy sức một mình cứu vãn tiên giới, tất nhiên sẽ không có chuyện gì. Diệp Vũ Phỉ nghe vậy. Quay đầu nhìn bóng hình áo trắng xinh đẹp một cái, buồn bã nói, Thanh Tuyền, kỳ thực lo lắng trong lòng của ngươi không so với chúng ta thiếu, cần gì phải miễn cưỡng cười vui đâu. Ta không phải tại miễn cưỡng cười vui, ta chỉ là từ đầu đến cuối tin chắc hắn có thể đạp phá tất cả trở ngại cùng mê chướng. Ninh Thanh Tuyền ngữ khí khẳng định nói, tuy rằng hắn hiện tại không rõ tung tích, nhưng có lẽ chúng ta gặp lại hắn thì, hắn lại sẽ đứng ở một cái độ cao mới. Diệp Vũ Phỉ nghe vậy, kinh ngạc nhìn đến Ninh Thanh Tuyền. Cho nên... Chúng ta thay vì tại đây lo lắng cho hắn, không bằng nỗ lực để cao tu vi. Không nói đuổi theo hắn, ít nhất đến lúc đó phải có ngửa mặt trông lên tư cách của hắn, sẽ không trở thành gánh nặng của hắn, ngươi nói xem. Thanh Tuyền, ngươi. Diệp Vũ Phỉ vừa muốn nói gì, đồng nhiên cảm nhận được hai cô cường đại uy áp đồng thời mà đến. Hưu, hưu. Hai đạo nhân ảnh phân biệt từ Vẫn Tinh Phái Hậu Sơn phân ra, dừng lại ở trên bầu trời, đen nhèm hai con mắt gắt gao ngưng mắt nhìn thương khung. Tựa hồ đang tìm cái gì? Diệp Vũ Phỉ cùng Ninh Thanh Tuyền nhìn nhau, không nhịn được mở miệng hỏi, Thái Sơ tiền bối, Diêm Hoàng tiền bối, các ngươi đang làm gì? Hạn chế giải trừ. Thái Sơ ngữ khí ngưng trọng nói. Hạn chế giải trừ. Diệp Vũ Phỉ cùng Ninh Thanh Tuyền nhất thời không biết có ý gì. Diêm Hoàng giải thích, đủ loại dấu hiệu cho thấy, tại tiên giới bên trên còn có một cái càng cao thứ nguyên. Tựa như cùng tu chân giới phi thăng tiên giới một dạng, tại tiên giới tu vi đạt đến tới trình độ nhất định. Liền có thể phi thăng đến càng cao thứ nguyên. Chỉ là bởi vì dị tộc xâm phạm, dị tộc tổ thần phong tỏa tiên giới,

Thần giới là so sánh tiên giới cao hơn thứ nguyên, Tiêu Trần trước mắt cũng chỉ là thấy đến thần giới một góc băng sơn. Tại không có thăm dò đến thần giới toàn cảnh, theo đuổi được tu luyện cực hạn lúc trước, Tiêu Trần là tuyệt sẽ không dừng lại. Ta nhất định sẽ trở về, lần trở về này chỉ là cùng các ngươi báo tin bình an. Tiêu Trần để cho khẳng định trả lời nói. Diệp Vũ Phỉ nghe vậy, thân thể rõ ràng giật giật, há miệng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại cuối cùng ngừng lại. Nàng bắt đầu nhớ tới lúc trước Ninh Thanh Tuyền nói rồi, thay vì đa sầu đa cảm, không bằng đem ý nghĩ đều đặt vào trong tu luyện. Coi bọn nàng chậm rãi như vậy độ tiến triển, chỉ có thể khoảng cách Tiêu Trần càng ngày càng xa, cùng Tiêu Trần phân lúc khác càng ngày càng nhiều. Thật là bạc tình mà trả lời. Ninh Thanh Tuyền liếc Tiêu Trần một cái nói, ngươi lại không thể huyền chuyển kín đáo một chút sao? Diệp Vũ Phỉ nghe vậy, đông nhiên khẽ cười nói, Tiểu Trần, ngươi nên hống hống Thanh Tuyền, nàng vì ngươi, chịu khổ so với chúng ta đều nhiều hơn. Vũ Phỉ, ngươi nói cái gì nha? Ninh Thanh Tuyền trong nháy mắt liền mắc cỡ đỏ bừng mặt nói, ta nào có ăn cái gì khổ, ta vẫn luôn tin tưởng Tiêu Trần có thể bình yên vô sự được rồi. Chính vì vậy, ngươi chịu khổ mới tối đa. Ngươi liều mạng như vậy mà tu luyện, là vì cái gì, còn dùng nói nhiều sao? Diệp Vũ Phỉ xảo tiêu nói. Tiêu Trần thật sâu nhìn Ninh Thanh Tuyền một cái, nội tâm như có cảm xúc. Đã từng bộ Vân Yên liền cùng Ninh Thanh Tuyền một dạng, chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình, nhưng cuối cùng hắn phụ lòng bộ Vân Yên, liền bảo hộ năng lực của nàng cũng không có. Hắn không hy vọng như vậy bi kịch phát sinh nữa lần thứ hai. Các ngươi tu luyện quy tu luyện, nhưng không cần thiết quá ép buộc mình, bình thường độ tiến triển là được. Chờ ta tại thần giới xông ra manh mối, ta sẽ dẫn các ngươi đi thần giới. Tiêu Trần đã có quyết định. Hắn trở lại thần giới sau đó, nhất định phải mở ra thế lực của mình. Đến lúc đủ cường đại, tại thần giới đứng vững gót chân, hắn sẽ đem tất cả người đều mang theo đi. Dù sao thần giới đại đạo pháp tắc hoàn thiện, tại tiên giới tu luyện 100 năm cũng không chống đỡ được thần giới tu luyện 1 năm. Đúng rồi, ta để các ngươi cùng Tiểu Trúc gặp mặt một lần đi. Tiêu Trần vừa nói, đem Lăng Tiểu Trúc từ nội thế giới thả ra. Tiểu Trúc. Diệp Vũ Phỉ nhìn thấy Lăng Tiểu Trúc, đôi mắt đẹp khẽ run. Vũ Phỉ tỷ, đã lâu không gặp. Lăng Tiểu Trúc nhuyễn miệng cười, trong lòng cũng là có chút kích động. Dù sao đều đến từ địa cầu, trải qua nhiều như vậy sau đó, tại tiên giới gặp nhau, loại tâm tình này vô pháp nói rõ. Đúng vậy a, xác thực trôi qua rất lâu rồi. Diệp Vũ Phỉ cảm khái nói. Các ngươi trước tiên trò chuyện, ta đi trước làm một chuyện, rất mau trở lại đến. Nói xong, không đám người hỏi thăm, Tiêu Trần liền tung người nhảy một cái, bay hướng về phía đông. Ngay lập tức, Tiêu Trần đã là xuất hiện ở Đông Hoang chỗ thần bí, Vĩnh Hằng Chi Giản. Thiên đạo, ta đã về đến, ra gặp một lần đi. Hướng theo Tiêu Trần một gọi, Vĩnh Hằng Chi Giản bên trong, một đoàn thiên đạo ý thức bay ra, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Tiêu Hoàng, ngươi, không cần nhiều lời, ta vì ngươi bù đắp thiên đạo pháp tắc, sau này còn cần ngươi tiếp tục bảo vệ tiên giới trật tự. Tiêu Trần không có dư thừa giải thích, trực tiếp phóng thích hợp đạo chi năng, lôi kéo thiên đạo ý thức vào cơ thể, ngắn ngủi cùng thiên đạo ý thức dung hợp lại cùng nhau. Năm đó thiên đạo không hề nghi ngờ là bị thần nguyên thần miểu hãm hại, dẫn đến ý thức bị tổn thương, pháp tắc không hoàn toàn. Đây không phải là đơn thuần thương thế, phổ thông phương pháp chữa thương đối với thiên đạo căn bản không còn dùng. Nhưng Tiêu Trần tại thần giới hợp đạo sau đó, lĩnh ngộ rất nhiều thứ. Hắn kết luận, lấy năng lực bây giờ của hắn, cộng thêm Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, có thể khiến cho thiên đạo khôi phục hoàn chỉnh. Hồng Mông Tạo Hóa Pháp, bổ thiên đạo, định càn khôn. Tiêu Trần vận dụng Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, đại đạo khí tức không ngừng ăn mòn thiên đạo ý thức, cho không trọn vẹn thiên đạo mang đến không thể tưởng tượng tẩy lễ. Ầm ầm ầm. Thiên đạo từng bước hoàn thiện, toàn bộ tiên giới mặt đất, mặc danh chấn động, một cổ kỳ dị pháp tắc chi lực lần tán mỗi góc. Đây là bên ngoài vẫn tinh phái, Thái Sơ cùng Diêm Hoàng nghi ngờ không thôi. Thật kỳ quái. Ninh Thanh Tuyền tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy khí tức trong cơ thể không ngừng tăng cường, huyết khí không ngừng dâng trào. Trong khoảnh khắc, nàng tựa hồ liền có đột phá bình cảnh, bước vào cảnh giới mới dấu hiệu. Hiu, hiu, hiu. Vẫn tinh phái bên trong, vô số đạo nhân ảnh lần lượt bay ra, trong thần sắc tất cả đều là khiếp sợ. Phát sinh chuyện gì? Vì sao ta cảm giác tu vi của ta đi từ từ mà tăng lên? Không có đạo lý đó a. Vô luận là chân tiên, huyền tiên, hay hoặc là tiên vương tiên đế, tại lúc này tu vi đều cơ hồ có vẻ đến đề thăng. Toàn dân tu vi tăng vọt. Điều này không nghi ngờ chút nào là không thể tưởng tượng nổi thần tích. Ta cảm giác giống như là vật gì đó bị thức tỉnh. Diêm Hoàng tự lẩm bẩm, lại cùng Thái Sơ nhìn nhau, cơ hồ trăm miệng một lời, thiên đạo. Thiên đạo bản thân liền là một loại quy tắc, một loại trật tự. Bất kỳ một cái nào độc lập thế giới hình thành, đều không có ly khai thiên đạo. Không có thiên đạo quy tắc thế giới, không thể nghi ngờ là không trọn vẹn. Tại từ trước đến nay, tiên giới một mực liền nằm ở tàn khuyết trạng thái, đây cũng là vì sao tại tiên giới bình thường tu luyện vô pháp đột phá thiên đế cảnh nguyên nhân. Thái Sơ cùng Diêm Hoàng mặc dù có thể đột phá thiên đế, đó là bởi vì mở ra lối riêng, đi ra không tầm thường con đường. Nhưng có thể giống như bọn họ dạng này nắm giữ nghịch thiên phong thái cùng niềm tin vô địch, thế gian lại có mấy người. Phần lớn, cuối cùng chỉ là người bình thường, tại quy tắc tàn khuyết dưới tình huống, vĩnh viễn không cách nào đột phá xiềng xích. Ô kìa nha, ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Một đạo băng lam bóng hình xinh đẹp lướt đi, ngay lập tức xuất hiện ở Tiêu Anh Tuyết trước mặt, nhìn bầu trời một chút, lại hỏi Tiêu Anh Tuyết, Anh Tuyết, xảy ra chuyện gì? Cà ca đã trở về. Tiêu Anh Tuyết trả lời. Phải không? Băng ngưng tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn nói, xác thực cũng chỉ có hắn có thể mang theo loại kỳ tích này. Rất nhanh, mấy đạo người quen biết ảnh lần lượt hiện thân. Yến Khuynh Thành, Nam Cung Yên Nhiên, Doan Trùng, Vạn Hồng nghe nói Tiêu Trần trở về, nội tâm tất cả đều kích động không thôi. Tiểu tử thúi, trở về đều không cùng bản tọa Vân An, có không có một chút quý củ, còn thể thống gì. Trên bầu trời chợt hiện một đầu to lớn như ngọn núi tám đầu đại xà, phiên vân thổ vụ, tản ra khiến chúng sinh run sợ khí tức, giống như viễn cổ sinh linh còn sống. Nhưng bị ổi trí cực ngữ khí, lại khiến rất nhiều người mắt trợn trắng, hận không thể một cước đem nó từ trên trời đạp xuống đến. Không nên phá hư bầu không khí, đi xuống. Tiêu Trần chợt phát hiện thân, hoàn thành mọi người trong lòng ý nghĩ, một cước đá vào họ rổ xỉ trên thân. Họ rổ xỉ thân thể đâu chỉ trăm trượng, một cước này nhìn như rất không thành tỷ lệ, nhưng lực lượng kinh người to lớn. Bành! Họ rổ xỉ trực tiếp từ không trung đập xuống, trên mặt đất đập ra một cái hố to. Tiêu Trần không có đi quản họ rổ xỉ, bù đắp thiên đạo sau đó, lấy thêm ra từ thần tộc đoạt được cái kia thần linh mạch, y muốn cải tạo tiên linh giới. Trước 1163, cách trước khi đi. Thật kinh người tiên linh khí. Mọi người nhìn đến Tiêu Trần trong tay cái kia to lớn thần linh mạch, cảm thụ được kia dâng trào mà đến linh khí nồng nặc, nội tâm tất cả đều chấn động. Theo bản năng hô hấp thổ nạp, công pháp vận chuyển, cũng cảm giác tu vi lại lần nữa kéo lên. Tại đây trong thời gian ngắn ngủi, rõ ràng không hề làm gì cả, lại cơ hồ bù đắp được mấy năm ngay cả vài chục năm khổ tu. Chỉ sợ không phải tiên linh khí, hẳn là thần linh khí. Thái Sơ thở dài nói, thần giới khí tức. Ta mơ hồ có thể hiểu đó là một thế giới ra sao rồi. Thần linh khí. Mọi người kinh ngạc. Thần giới người đều là tại trong hoàn cảnh như vậy tu luyện sao? Khó trách sẽ là so sánh tiên giới cao hơn thứ nguyên. Nếu mà một mực đắm chìm trong loại hoàn cảnh này bên trong, ngu như heo đều có thể biến trở thành thiên tài. Hơn nữa Tiêu Trần chỉ là lấy ra một đầu từ thần giới đoạt được thần linh mạch mà thôi. Thần giới hoàn cảnh khẳng định so sánh bây giờ tiên giới càng tốt hơn. Trong lúc nhất thời, mọi người lòng ngứa ngáy khó nhịn, tựa hồ có hơi không kịp chờ đợi muốn đi thần giới nhìn một chút. Nhưng bọn hắn cũng biết, đó là một cái tuyệt nhiên thế giới bất đồng, thiên đế đi tới thần giới chỉ sợ cũng là tầng dưới chót nhất, bọn họ không có bất kỳ lực tự bảo vệ. Tiêu Trần đem thần linh mạch vùi sâu vào Bắc Quỳnh Tiên vực trong lòng đất, khiến thần linh khí rồi rào toàn bộ Bắc Quỳnh Tiên vực, sẽ chậm chậm hướng về tiên giới địa phương còn lại khuếch tán. Làm xong tất cả, Tiêu Trần mới một lần nữa trở lại Lăng Tiểu Trúc trước mặt, nói với nàng, sau này ngươi cũng ở lại tiên giới đi. Không thể tiếp tục lưu lại ngươi thế giới kia sao? Lăng Tiểu Trúc hỏi. Có thể là có thể, nhưng cũng không an toàn. Tiêu Trần nói, bên kia mặc dù sao còn chưa hoàn chỉnh pháp tắc, trong đó tu luyện vẫn không có tại tiên giới tu luyện hiệu suất cao. Chính xác lại nói, hắn cái kia nội thế giới chỉ có thể nói là một cái bên trong không gian, xa xa không đạt được một cái hoàn chỉnh thế giới trình độ. Hoàn chỉnh thế giới, cần hoàn chỉnh cơ cấu, cần phải thành lập hoàn chỉnh trật tự, nhưng hắn vẫn luôn không có nghiêm túc đi xử lý qua, lần trước ký thác hình tộc tìm vật liệu cũng không có bắt đầu dùng tới đi. Một điểm khác, đợi ở trong đó cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Nếu mà tao gặp cường địch, ta bị thương, bên trong sẽ nhận được chấn động, lúc đó ta sợ rằng không có cách nào phân tâm bảo hộ ngươi. Tiêu Trần không phải là tìm cớ gì, không mang theo Lăng Tiểu Trúc. Tạm thời lại nói, hắn là không có gặp cường địch, nội thế giới cũng vẫn bình ổn yên ổn. Nhưng đến lúc về sau, gặp thần giới cường giả chân chính, hơn nữa phát sinh mâu thuẫn, hắn liền không dám hứa chắc nội thế giới an toàn. Đây cũng là hắn ngay từ đầu không có ý định đem Diệp Vũ Phỉ Tiêu Anh Tuyết mang đi lên nguyên nhân. Nếu mà nội thế giới trưởng thành lên thành một cái tuyệt đối an toàn ổn định lại thế giới độc lập, hoàn toàn có thể để cho các nàng ở bên trong. Nhưng tạm thời lại nói, còn không được. Ta rõ rồi. Lăng Tiểu Trúc đương nhiên không muốn liên lụy Tiêu Trần, liền gật đầu nói, ta sẽ cùng Vũ Phỉ tỷ các nàng cùng nhau ở lại tiên giới đấy. Hừng, chờ ta tại thần giới đứng vững gót chân, lại mang bọn ngươi đi lên. Tiêu Trần cam kết. Tiểu Trần, vậy ngươi lúc nào thì đi, hẳn là không cần gấp như vậy đi. Diệp Vũ Phỉ biết rõ muốn tại thần giới đứng vững không phải một sớm một chiều chuyện, cho nên không muốn xa như vậy, nàng chỉ hy vọng bây giờ có thể cùng Tiêu Trần chờ lâu một hồi. Đương nhiên, cũng không đến mức lập tức liền sẽ rời đi. Tiêu Trần ôn nhu cười nói, ngoại trừ nợ Ninh Nghiên một cái ân huệ, thần giới tạm thời không có chuyện gì gấp, cũng không gấp nhất thời chốc lát. Huống chi Tiêu Trần còn muốn luyện hóa thần đạo ngọc, cho bọn hắn mỗi người một cái hộ thân phủ. Tuy nói bây giờ tiên giới nhìn qua không có nguy hiểm gì, vốn lấy phòng vạn nhất cuối cùng không sai. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt đã hơn một năm đi qua. Hơn một năm nay bên trong, Tiêu Trần mang theo Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết mấy người đem tiên giới du lịch một lần. Rất nhiều chỗ thật xa lấy Diệp Vũ Phỉ tu vi của các nàng là không cách nào đạt tới, nhưng Tiêu Trần có thể tùy tiện đi đến tiên giới bất kỳ một xó xỉnh nào, hơn nữa có hắn tại, bất kỳ nguy hiểm nào cũng không tính nguy hiểm. Không hề nghi ngờ, một năm này bọn họ trôi qua rất tăng cường, rất vui sướng. Nhưng gặp nhau thời gian luôn là quá nhanh quá ngắn, cảm giác không sai biệt lắm sau đó, Tiêu Trần rốt cuộc chuẩn bị khởi hành trở lại thần giới. Tạm thời xa cách, chỉ là vì về sau lâu dài hơn gặp nhau. Tỷ tỷ, Anh Tuyết, Thanh Tuyền, đây là ta cho các ngươi luyện chế hộ thân chi vật, về sau muốn tiếp thân bảo quản. Nếu như gặp phải vô pháp giải quyết nguy hiểm, liền đem tâm huyết truyền vào trong đó, ta sẽ ngay lập tức cảm ứng được. Tiêu Trần đem lấy thần đạo ngọc luyện chế xong ngọc bội pháp khí giao cho tam nữ. Cùng ngươi lúc trước đưa cho ta cái kia một dạng. Ninh Thanh Tuyền đối với ngọc bội yêu thích không buông tay. Lúc trước khối kia toái sau đó, nàng chính là đau lòng thật lâu. Không, so với kia cái đẳng cấp cao vô số lần, cho dù ta tại thần giới cũng có thể cảm ứng được. Tiêu Trần nói. Uy, ta không có sao. Băng Ngưng bỗng nhiên sờ tới, mặt đầy mất hứng nói, vì sao chỉ tặng các nàng ba cái. Tiêu Trần nhìn Băng Ngưng một cái. Tiên linh chi thể sau khi tỉnh dậy, Băng Ngưng chiều cao cơ hồ cùng hắn không sai biệt lắm, vóc dáng chính là nhỏ hết sức vô cùng, thật đúng là làm hắn không quá thói quen. Ngươi thực lực bây giờ cao như vậy, còn cần ta bảo hộ sao? Tiêu Trần trêu ghẹo nói. Nào có. Thực lực của ta cùng Ninh Thanh Tuyền không sai biệt lắm được rồi. Băng Ngưng bĩu môi nói, nàng thực lực so với chúng ta rất nhiều người cũng mạnh hơn. Được rồi, cho ngươi một cái. Tiêu Trần lấy ra một khối ngọc bội giao cho Băng Ngưng. Kỳ thực hắn ngay từ đầu chưa từng nghĩ luyện chế nhiều như vậy, nhưng Ninh Nghiên cho thần đạo ngọc quả thực có chút to lớn, cũng không thể lãng phí. Thật sự có sao? Băng Ngưng nhận lấy ngọc bội, yêu thích không buông tay lặp đi lặp lại. Tiên Nhiên, Khuynh Thành, Doãn Trùng, Vạn Hồng, các ngươi đều qua đây. Tiêu Trần đem còn thừa lại ngọc bội từng cái phát thả ra. Sư phụ, ngươi không phải nói ta còn có một cái sư tỷ sao, có không có tin tức của nàng? Nam Cung Yên Nhiên nhận lấy ngọc bội, đem một mực dấu ở trong lòng tâm sự nói ra. Nhạn Tuyết Tiêu Trần bên trong lòng có chút áy náy, thở dài một cái nói, nàng hẳn ngay tại thần giới, ta sẽ tìm được nàng. Tiểu Trần, còn có Thi Vận. Diệp Vũ Phỉ đối với Hạ Thi Vận một mực có lo lắng, dù sao hai người từng tại địa cầu quan hệ liền cực tốt. Yên tâm đi, ta đã có tin tức của nàng rồi, lần sau nếu mà trở về tiên giới, ta sẽ mang nàng trở về. Tiêu Trần bảo đảm nói. Hửm, vậy thì tốt. Diệp Vũ Phỉ thoáng thở dài một hơi. Tiền bối. Yến Khuynh Thành đi tới Tiêu Trần trước mặt, lấy ra ngộ đạo thụ nói, tiền bối tại thần giới không biết sẽ không gặp phải hung hiểm, không bằng đem ngộ đạo thụ mang theo bên người. Tiêu Trần nghe vậy ngẩn ra, cười nói, ngộ đạo thụ là của ngươi bảo vật, ta làm sao có thể chiếm làm của mình. Huống chi ngộ đạo thụ trừ ngươi ra, không có nhận qua chủ, nó chưa chắc sẽ tiếp nạp ta. Nói về ngộ đạo thụ, Tiêu Trần nội tâm cũng là kỳ quái. Ngộ đạo thụ tuy nói so ra kém Hỗn Độn Thanh Liên, nhưng tuyệt đối cũng là thiên địa chí bảo một trong, lấy được thần giới cũng sẽ tao ngộ giành cướp. Lợi hại như vậy bảo vật, vì sao xuất hiện ở tiên giới? Trực giác nói cho hắn biết, Viêm Hoàng tiên giới cùng phổ thông tiên giới khác biệt rất lớn, ẩn nút bí mật quá nhiều. Chương 1164, trở về thần giới. Thái Sơ, Diêm Hoàng, hai người các ngươi thực lực đã đạt đến đi tới thần giới tiêu chuẩn, phải cùng ta cùng nhau đi sao? Tiêu Trần hỏi thăm Thái Sơ cùng Diêm Hoàng hai người. Không mang theo người khác, là bởi vì hắn nhóm thực lực không đủ, giác ngộ cũng không đủ. Nhưng Thái Sơ cùng Diêm Hoàng hai người, không cần phải vậy lo lắng. Không cần, chúng ta sẽ tự mình đi thần giới lang bạt, đi theo ngươi chỉ sợ sẽ hạn chế chúng ta. Thái Sơ cùng Diêm Hoàng hiển nhiên cân nhắc qua cái vấn đề này, cho ra trả lời gần như giống nhau. Thay vì cùng Tiêu Trần cùng nhau, bị Tiêu Trần hào quang bảo hộ đến, bọn họ thà rằng liền khi một người bình thường phi thăng giả, từ tầng dưới chốt bỏ dậy. Có vài thứ, không trải qua, sẽ trở thành vĩnh viễn tiếc nuối, thậm chí sẽ đối với đạo tâm của bọn họ có chút tổn hại. Ta liền đoán được các ngươi sẽ là lựa chọn như vậy. Tiêu Trần cười nói, vậy thì chờ ngày khác tại thần giới gặp gỡ đi, lấy tư chất của các ngươi, ta tin tưởng rất nhanh sẽ có thể ở thần giới nghe thấy đại danh của các ngươi. Đừng ôm hy vọng quá lớn, ngươi cái này rất nói mau không nhất định phải mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí lâu hơn. Thái Sơ nhún vai một cái nói, ngàn năm mà thôi, ta chờ được. Tiêu Trần vỗ vỗ Thái Sơ bả vai, xem như là cáo biệt. Họ Dô Si, ngươi và ta cùng nhau đi thần giới. Đối với họ Dô Si, Tiêu Trần không có giọng thương lượng, trực tiếp chính là mệnh lệnh. Họ Dô Si không biết từ đâu toát ra, yếu ớt nói, không đi có được hay không? Không được. Tiêu Trần như đinh đóng cột, không cho bất luận cái gì cơ hội phản bác. Ta kháo, bản tọa còn không trưởng thành đến đỉnh cao nhất, hiện tại chạy đi thần giới không là tìm được sao. Họ Dô Si hét lên. Tiềm năng của ngươi không bình thường, có uy áp mới có thể tốt hơn trưởng thành. Nếu như không có ta, ngươi còn co đầu rút cổ trên địa cầu không biết tiến thủ, có thể có này thiên tạo hóa. Hôm nay họ Dô Si, 8 cái đầu, trong đó 3 cái biến thành long đầu hình dáng, còn lại 5 cái vẫn là xà hình. Tiêu Trần có thể từ ba cái long thủ phía trên cảm nhận được một tia đặc biệt năng lượng, chỉ là họ Dô Si ham muốn hưởng lạc, không có đem cổ lực lượng kia khai quật ra. Được rồi, bản tọa biết rõ ngươi sợ đi tới thần giới bị người khi dễ, muốn bản tọa bảo hộ ngươi. Họ Dô Si trong nháy mắt thay đổi một bộ tư thái, hùng dũng oai vệ nói, yên tâm, về sau bản tọa bảo kê ngươi. Được a, về sau đánh nhau để ngươi lên trước. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, mở ra nội thế giới, một cổ cường đại lực hút trực tiếp đem họ Dô Si hút vào. Ta đi. Tiêu Trần lại tiếp tục nhìn Diệp Vũ Phỉ các nàng một cái, sau đó phi thân rời đi. Tiêu Trần cũng không có trực tiếp trở về đến thần giới, mà là lại lần nữa đi tới bầu trời địa cầu. Thần thức bao phủ địa cầu, phát hiện địa cầu tất cả như thường, ngay ngắn có thứ tự, không cần gì cả lo lắng sau đó, hắn tại không gian vũ trụ bên trong tìm được Thái Hư Tổ Long phương vị. Người rốt cuộc đã trở về. Thái Hư Tổ Long cảm ứng được Tiêu Trần khí tức, đem Tiêu Trần tiếp dẫn đến Thái Hư không gian. Người đi qua thần giới sao? Thái Hư Tổ Long vẫn không có hiện thân, nhưng mà Thái Hư bên trong không gian, Tiêu Trần có thể cảm nhận được khí tức của nó. Tiêu Trần nói, tiên giới phiền toái đã giải quyết, sau này hẳn không có vấn đề gì lớn rồi. Không, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Thái Hư Tổ Long hờ hững nói. Hả? Tiêu Trần cau mày nói, thần nguyên thần miểu hai cái chủ mưu đã chết, thần gia sa sút, còn có ai sẽ đối với tiên giới bất lợi? Ngươi thật sự cho rằng tiên giới địch nhân là thần nguyên, là chỉ là thần gia sao? Thái Hư Tổ Long thở dài nói. Tiêu Trần nghe vậy hơi trầm mặc, hỏi, Viêm Hoàng tiên giới có phải hay không rất đặc thù? Phi thường đặc biệt. Thái Hư Tổ Long không chỉ cho khẳng định trả lời, còn dùng phi thường hai chữ nhấn mạnh. Vì sao? Tiêu Trần nghi vấn nói, ta hỏi qua thiên đạo, nó hảo muốn biết không được nhiều. Bởi vì bây giờ thiên đạo cũng không phải mới bắt đầu nhất thiên đạo. Thái Hư Tổ Long vừa nói, lại ngừng một chút nói, nghiêm chỉnh mà nói, bây giờ Viêm Hoàng tiên giới, cũng không phải lúc ban đầu Viêm Hoàng tiên giới. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hỏi, tiên giới tại Thái Cổ Kỷ Nguyên lúc trước, còn có một cái thời kỳ. Ngươi quả nhiên đoán được sao? Thái Hư Tổ Long ngữ khí lộ ra một vẻ tang thương cảm giác, thở dài nói, thời kỳ đó, là nhất biến động cùng tối tăm nhất thời kỳ, bắt đầu thiên đạo ở thời kỳ đó hình thành, nhưng cũng ở thời kỳ đó tan vỡ. Ta cảm thấy ngươi phải nói cụ thể một chút, không thì ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói gì. Tiêu Trần đối với Thái Cổ Kỷ Nguyên trước thời kỳ chỉ là suy đoán. Đối với kỳ cụ thể chuyện gì xảy ra, căn bản không biết gì cả, cũng không thể nào biết. Có vài thứ, nên vĩnh phong ở tại lịch sử, không cần thiết tra cứu. Thái Hư Tổ Long vừa nói trầm mặc chốc lát, lại nói, bất quá thần giới những người đó sớm muộn sẽ chú ý tới Viêm Hoàng tiên giới, ngươi có lẽ có một ngày không thể không đối mặt. Được rồi, nếu ngươi không chịu nói, vậy ta liền mình đi tìm đáp án. Tiêu Trần nói xong, muốn rời đi, nhưng suy nghĩ một chút lại dừng bước nói, Thái Hư Tổ Long, ngươi là Cửu Long đứng đầu. Có thể hủy diệt thần linh lực lượng, nên là bá chủ thiên địa một trong. Nhưng bây giờ ngươi, mất đi nên có phong mang. Thích hợp thần nút cũng không có gì không thể, nhưng một vị trốn tránh, ngươi cái gì cũng làm không. Tiêu Trần ly khai, tin tức hữu dụng gì đều không được. Bất quá hắn ngắn ngủi mấy câu nói, chính là khiến Thái Hư Tổ Long nội tâm thật lâu vô pháp bình tĩnh. Tại trên người hắn, ta phảng phất thấy được năm đó thân ảnh của mình, vậy cuồng vọng, vậy tiêu căng khó thuần. Thái Hư Tổ Long tự lẩm bẩm. Hy vọng một ngày kia ngươi bị thất bại thì, vẫn có thể duy trì phần này tư thái. Ôi! Từ Thái Hư Tổ Long chỗ đó sau khi rời đi, Tiêu Trần trực tiếp rạch ra thần giới thứ nguyên, quay trở về thần giới. Đi trước Ninh Nghiên nơi kia nhìn một chút đi. Thời gian đã qua đã hơn một năm, Tiêu Trần suy nghĩ trước tiên đem Ninh Nghiên nhân tình này trả lại, ngay sau đó liền trực tiếp bay đi Tử Viêm Tinh quận chúa phủ. Đứng lại, quận chúa phủ không thể xung loạn. Tiêu Trần mới xuất hiện tại quận chúa bên ngoài phủ, còn chưa kịp mở miệng. Liền nghe được một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm khiển trách hắn. Tiêu Trần theo tiếng kêu nhìn lại, trùng hợp nhìn thấy một tên quen thuộc thanh y từ quận chúa phủ bay ra. Ngươi là Ninh Nghiên thị nữ bên người đi. Tiêu Trần tiến đến hỏi. Lần trước nhìn thấy Ninh Nghiên thị, thiếu nữ mặc áo xanh này ngay tại Ninh Nghiên bên hông, hiển nhiên là Ninh Nghiên thiếp thân thị nữ. Làm càn, ngươi dám gọi thẳng quận chúa tục danh. Thanh y gì thiếu nữ càng là nổi nóng, chưa cho Tiêu Trần xem tốt sắc mặt. Tiêu Trần liếc mắt nói, ngươi thật không nhớ rõ ta. Hả? Ngươi? Thanh y gì thiếu nữ nghi ngờ nhìn chằm chằm Tiêu Trần nhìn rất lâu, tựa hồ rốt cuộc có rồi một chút ấn tượng, nhưng vẫn như cũ là cao mày. Không trách nàng trí nhớ kém, mà là đi theo Ninh Nghiên bên cạnh, giờ nào khắc nào cũng đang cùng những cái kia muốn nịnh bợ nịnh hót Ninh Nghiên người giao thiệp. Giống như Tiêu Trần cái tuổi này thanh niên tuấn kiệt, nàng mỗi ngày đều muốn tiếp đãi mười mấy cái, thậm chí nhiều hơn. Tiêu Trần thấy thanh y gì thiếu nữ thật không nhớ nổi, bất đắc dĩ nhắc nhở, thần đạo ngọc. Ô hát! Là ngươi! Thanh y gì thiếu nữ rốt cục thì nhớ lên, đồng nhiên nắm lấy Tiêu Trần tay, vội vàng nói, nhanh đi với ta thấy quận chúa, muộn liền không còn kịp rồi. Trước 1165, đế tộc phái hệ tranh đấu. Bị thanh y gì thiếu nữ như vậy bắt lấy chạy như bay, Tiêu Trần vừa đành chịu vừa buồn cười. Nhưng hắn không có tránh thoát, mà là vừa đi theo, vừa hỏi nói, xảy ra chuyện gì? Thêm nửa năm nữa thời gian, thiên tri bí cảnh liền sẽ mở ra, quận chúa chính đang tinh điện chọn bước vào thiên tri bí cảnh danh ngạch, không biết ngươi bây giờ đi qua còn có thể vượt qua hay không? Thanh y gì thiếu nữ một bên đi đường vừa nói, thiên tri bí cảnh. Tiêu Trần nghe vậy, hơi trầm ngâm. Đúng vậy, mỗi cái phái hệ chỉ có 10 cái danh ngạch, nhưng quận chúa thủ hạ chiêu mộ thiên tài có hơn ngàn người đâu, cho nên cũng là một cái rất rườm rà chính tự. Thanh y thì thiếu nữ nói, ngươi nói phái hệ, là chỉ cái gì? Tiêu Trần lại hỏi, đương nhiên là đế nữ đế tử giữa phái hệ. Thanh y thì thiếu nữ nói, tử viêm tinh là phụ thuộc đế tộc mà tồn tại, quận chúa chiêu mộ thiên tài cũng không phải là vì tăng cường thế lực của mình, mà là đế nữ hiệu lực. Băng tộc đế nữ, ngộng tình. Tiêu Trần nghi vấn nói, ân, chính là ngộng tình đế nữ. Thanh y gì thiếu nữ đối với Tiêu Trần thái độ đã không có trước tồi tệ, Tiêu Trần hỏi cái gì, nàng đều kiên nhẫn khách khí trả lời. Đương nhiên, đây không phải là nói nàng đối với Tiêu Trần nhìn với cặp mắt khác xưa, mà là đang trong mắt của nàng, Tiêu Trần là bị quận chúa dùng một khối to lớn thần đạo ngọc chiêu mộ. Như vậy nói cách khác, Tiêu Trần giá trị, bằng một khối thần đạo ngọc giá trị. Tại Tiêu Trần không có phát huy ra có giá trị lúc trước, nàng nhất thiết phải nhìn cho thật kỹ Tiêu Trần, không thì quận chúa liền thiệt tỏi chết. Ninh Nghiên là đế nữ mộng tình người sao? Tiêu Trần vốn định trả lại Ninh Nghiên nhân tình liền đi băng tộc tìm đế nữ mộng tình, kiểm tra hạ thi vận tung tích. Nhưng nếu Ninh Nghiên liền cùng đế nữ mộng tình quan hệ không cạn, hắn hoàn toàn có thể từ Ninh Nghiên bắt tay, nhất cử lưỡng tiện. Uy, ngươi người này thật là không biết lễ phép. Thanh y gì thiếu nữ bỗng nhiên dừng bước, phồng má, mắt to trợn mắt nhìn Tiêu Trần nói, nếu thành quận chúa người, đương nhiên phải tôn trọng quận chúa, làm sao luôn cứ gọi thẳng quận chúa tục danh. Được. Về sau gọi nàng quận chúa. Bất quá nhấn mạnh một chút, ta chỉ là nợ các ngươi quận chúa một cái ân huệ, không nói muốn đi theo nàng. Cho nên ngươi cái này thành người của nàng, không quá thích hợp. Tiêu Trần nói. Ngươi không phải đâu. Hiếm thấy quận chúa như vậy thưởng thức một người, ngươi cư nhiên không cảm kích. Thanh y thiếu nữ càng là tức giận nói, cho tới bây giờ đều là người khác cầu gia nhập quận chúa dưới quyền, ngươi làm sao như vậy không biết phải trái. Người khác là người khác, ta là ta, tín niệm bất đồng, theo đuổi bất đồng. Không thể hết thể mà nói. Tiêu Trần lắc đầu nói. Ừ, người tu đạo theo đuổi không phải là tài nguyên cùng địa vị sao? Thanh y gì thiếu nữ xem thường nói, người đi theo quận chúa, cũng không phải là cả đời bị quận chúa hạn chế. Chỉ cần có cơ hội, nói không chừng có thể được đế nữ thưởng thức. Đến lúc đó lên như diều gặp gió, đủ loại chân quý tài nguyên tu luyện, hưởng chi vô tận. Tiêu Trần nghe vậy, ngược lại nghiêm túc gật gật đầu nói, đây đúng là một đầu có thể được con đường trưởng thành. Đối với những cái kia xuất thân bình thường, không có người có bối cảnh mà nói, gia nhập một thế lực tìm kiếm bảo hộ, tranh thủ tài nguyên, không thể nghi ngờ là lựa chọn rất sáng suốt. Huống chi, Ninh Nghiên chính là đế nữ làm việc, nếu bọn họ biểu hiện xuất sắc, có thể có được đế tộc tán thành, sau này tu luyện căn bản không cần giàu gì. Vậy là ngươi thay đổi chủ ý, tính toán gia nhập quận chúa dưới quyền. Thanh y gì thiếu nữ cao hứng nói. Ta không có nói như vậy. Tiêu Trần vẫn như cũ lắc đầu nói, đây đối với người khác mà nói là một đầu khả thi chi lộ, nhưng không thích hợp ta. Hừ, tự tác thanh cao. Thanh y gì thiếu nữ khẽ hừ một câu, được rồi, ngươi tự mình đi cùng quận chúa nói đi, ta chẳng muốn quản ngươi. Cho chuyện mấy câu, thanh y gì thiếu nữ đối với Tiêu Trần ấn tượng lại xấu thêm vài phần. Tiêu Trần đương nhiên cũng sẽ không theo nàng một cái thị nữ tính toán, suy nghĩ một chút, lại hỏi, ngươi mới vừa nói đế tử đế nữ phái hệ đấu tranh, lẽ nào ngoại trừ đế nữ mộng tình, còn có tộc khác đế tử tham dự thiên tri bí cảnh? Dĩ nhiên không phải. Thiên tri bí cảnh tại Lưu Vân tinh vực bên trong, mà Lưu Vân tinh vực là băng tộc địa bàn, khác đế tộc làm sao có thể nhúng chàm tại đây? Thanh y thiếu nữ nói, ta nói phái hệ đấu tranh, là chỉ băng tộc nội bộ phái hệ đế tử đế nữ. Băng tộc nội bộ. Tiêu Trần nghe vậy ngẩn ra, kỳ quái nói, ý của ngươi là, đế tộc đế tử cùng đế nữ không chỉ một vị. Phí lời, ngươi biết đế tộc là nhiều khổng lồ một cái tộc đàn sao. Đông thần giới thập đại đế tộc, nội tình thấp nhất đều có mấy chục triệu năm lịch sử, đã sớm phân ra vô số chi mạch cùng phái hệ. Thanh y thiếu nữ nói ra, những này chi mạch chỉ có tại quan hệ toàn tộc lợi ích thời điểm mới có thể cùng chung mối thù, ngày thường chính là cạnh tranh lẫn nhau, thậm chí sẽ xuất hiện chém giết. Đế tộc tùy ý một cái chi mạch đều ít nhất sẽ đào tạo được một tên đế tử đế nữ cấp bậc thiên tài, giữa hai bên hình thành cạnh tranh. Cuối cùng ai có thể bộc lộ tài năng, chính là kế nhiệm đại thống chi nhân, kia một chi mạch cũng sẽ trở thành chủ mạch. Đế tử đế nữ phái hệ tranh đoạt, đương nhiên phải mời chào không ít người theo đuổi, chúng ta quận chúa đi theo chính là mộng tình đế nữ. Thanh y thiếu nữ vừa nói, quay đầu nhìn Tiêu Trần một cái nói, bây giờ minh bạch sao? Hừm, không sai biệt lắm. Tiêu Trần gật đầu nói. Thiệt là, những này thật giống như đều là thông thường tính vấn đề a, ngươi làm sao không có chút nào hiểu bộ dạng. Thanh y thiếu nữ lẩm bẩm. Tiêu Trần không có trả lời nàng, hỏi, thiên tri bí cảnh quan hệ đến đế tộc phái hệ tranh đoạt. Hừm, đây là đế tộc đám kia tộc lão phân phát nhiệm vụ tập luyện một trong, nhưng bọn hắn lại không cho phép đế tử đế nữ tự mình tham dự. Chỉ có thể thủ hạ người tham dự, mục đích là khảo nghiệm các vị đế tử đế nữ lôi kéo nhân tâm thủ đoạn cùng thống lĩnh năng lực. Dù sao sau này kế nhiệm đại thống, chính là muốn quản lý một cái khổng lồ đế tộc, ngoại trừ bản thân tu vi ra, các phương diện năng lực đều không thể kém. Được đi, ta rõ rồi. Lần này thiên tri bí cảnh ta sẽ tham gia, liền khi trả lại ngươi nhà quận chúa nhân tình. Tiêu Trần nói, nếu như thắng được, ta cùng nhà ngươi quận chúa liền các không thiếu nợ nhau. Nghĩ hay lắm. Bước vào thiên tri bí cảnh danh ngạch chỉ có 10 cái, ngươi cho là mình nhất định có thể chọn sao. Thanh y thiếu nữ liếc Tiêu Trần một cái nói, ta hiện tại chỉ là dẫn ngươi đi tham gia tuyển chọn, có thể hay không chọn, muốn nhìn bản lãnh của ngươi. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần cười một tiếng, không có lại tiếp tục tranh luận. Từ Viêm Tinh, tinh điện bên ngoài, một đợt bị nhìn chăm chú thí luyện thi đấu chính đang như hỏa như đồ tiến hành, chậm rãi tiến vào giai đoạn cuối. Đọc truyện tại. Thiên tri bí cảnh tư cách tuyển chọn, một vòng cuối cùng. Triệu Thắng quyết đấu Hứa Thiên Dũng. Tinh trên điện, một bộ cung trang, hiển thị rõ cao quý ung nhã Ninh Nghiên tự mình tuyên bố. Thiên tri bí cảnh 10 cái danh ngạch đã chọn lựa 9 cái, cuối cùng này một đợt đem quyết định danh ngạch người cuối cùng thuộc về. Triệu Thắng, Hứa Thiên Dũng, xem các ngươi biểu hiện. Định không phụ quận chúa nhìn nơi này. Hai tên thanh niên khí độ bất phàm lên đài, hướng về phía Ninh Nghiên hành lễ, lại mỗi người nhìn về phía đối phương, trong thần sắc có ý chí chiến đấu dày đặc. Vậy thì tốt, trận đấu bắt đầu. Chương 1166, kéo thù hận. Hướng theo Ninh Nghiên tiếng nói rơi xuống, Triệu Thắng cùng Hứa Thiên Dũng lượng đại thần vương cấp bậc thiên tài ngay lập tức sẽ phát sinh chiến đấu kịch liệt. Xung quanh rất nhiều người vây xem, nhưng tựa hồ hứng thú đều không làm sao cao, chỉ có mấy người đang uống mẩu. Ngay cả Ninh Nghiên mình, cũng biểu hiện không hứng lắm. Không phải bọn họ không tôn trọng tranh tài hai người, mà là đằng trước đặc sắc hơn trận đấu đã tiêu hao quá nhiều kích tình. Bước vào thiên tri bí cảnh danh ngạch chỉ có 10 cái. Mà đằng trước mấy vòng đã chọn lựa 9 cái. Loại này thi tuyển cùng đoạt giải quán quân thi đấu không giống nhau, đương nhiên là càng đi về phía sau, đặc sắc trình độ càng thấp, tốt nhất tuyển thủ tại ngay từ đầu liền bị chọn đi ra ngoài, thậm chí là nội định rồi. Triệu Thắng cùng Hứa Thiên Dũng không hề nghi ngờ cũng là nhất đẳng thiên tài, đều đạt tới thần vương sơ kỳ, đặt vào nghiệp quốc đi xong toàn bộ có thể đi ngang. Nhưng mà bọn họ so với người trước mặt, lại yếu không ít, xem xét tính thật to hạ xuống. Cho nên người xem mong đợi cảm giác cũng ít đi rất nhiều. Quân chúa, ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng? Ninh Nghiên bên cạnh đáng yêu thị nữ hỏi. Nàng hiển nhiên đối với Triệu Thắng cùng Hứa Thiên Dũng trận đấu cảm thấy rất hứng thú. Không có vấn đề, hai người bọn họ 8 lạng nửa cân, đều có thể bước vào thiên tri bí cảnh. Nhưng quyết định thành bại nhân tố không trên người bọn hắn, cũng chỉ là đủ danh ngạch mà thôi. Ninh Nghiên nhàn nhạt nói. Hừm, có Hàn Võ công tử ở đây, thiên tri bí cảnh bên trong ai là đối thủ của hắn? Đáng yêu thị nữ khẽ cười nói, lần này quận chúa nhất định cầm xuống đệ nhất, là đế nữ điện hạ làm vẻ vang. Nào có đơn giản như vậy? Ninh Nghiên lắc đầu thở dài nói, trong tay của ta có kinh hàn võ, còn lại đế tử bên kia khẳng định cũng có cường giả, nói không chừng so sánh kinh hàn võ mạnh hơn. Vậy làm sao có thể? Đáng yêu thị nữ xem thường nói, hàn võ công tử đã từng chính là cùng một tên đế tử liều mạng một chiêu không rơi xuống hạ phong, chỉ cần đế tử không bước vào thiên tri bí cảnh, ai cũng không phải hàn võ công tử đối thủ. Mọi việc cũng không muốn quá sớm kết luận, Kinh Hàn Võ thực lực cường đại không thể nghi ngờ, nhưng phải nói còn lại đế tử đế nữ bên kia không có đối với Kinh Hàn Võ phương pháp, ta là không tin. Ninh Nghiên nói, được giống như cũng đúng, Hàn Võ công tử văn danh thiên hạ, thuộc về minh bài. Nhưng chúng ta đối còn lại đế tử đế nữ thủ đoạn, không có chút nào lý giải, chỉ sợ đi tới thiên chi bí cảnh phải ăn thiệt thòi. Đáng yêu thị nữ cũng lo lắng. Đi, cái này ta sẽ chú ý, không cần tiếp tục thảo luận. Đúng rồi, Tiểu Hân làm sao đi lâu như vậy còn chưa có trở lại. Ninh Nghiên cau mày nói. Liên đúng vậy à, nàng ngày thường tay chân thật lanh lẹ, hôm nay để cho nàng trở về cầm một hồi danh sách, làm sao chậm như vậy. Đáng yêu thị nữ ánh mắt từ trên sân rời đi, hướng về phía đông phương hướng nhìn ra xa. Nhắc tới cũng đúng dịp, nàng vừa vặn liền nhìn vào hướng bên này bay tới hai đạo nhân ảnh, một người trong đó không phải Tiểu Hân lại là người nào. Quân chúa, Tiểu Hân đến. Ồ, làm sao còn mang theo cái nam nhân qua đây? Ninh Nghiên nghe vậy, ánh mắt liếc một cái, rơi vào kia hướng về bên này bay tới trên người hai người. Đồng nhiên, nàng giống như là phát hiện tân đại lục phổ thông, hơi nhếch khỏe môi lên khởi đường cong nói, hắn rốt cuộc đã trở về. Là ai? Đáng yêu thị nữ nhất thời không phản ứng kịp. Không đợi Ninh Nghiên trả lời, Tiểu Hân đã là mang theo Tiêu Trần đến, rơi vào Ninh Nghiên trước mặt. Quận chúa, ta tới trễ, mời quận chúa trách phạt. Thanh y dì thiếu nữ Tiểu Hân thở hổn hển nói. Vốn là nên trách phạt ngươi, nhưng thấy đến Tiêu công tử, liền miễn. Ninh Nghiên đối với Tiểu Hân khoát tay một cái, ánh mắt một mực rơi vào Tiêu Trần trên thân, cười nói, Tiêu công tử, từ biệt gần 2 năm, chính là đã xong rồi sự tình. Hừng, còn muốn lần nữa đa tạ quận chúa thần đạo ngọc. Lần trở về này, chính là nhớ hoàn lại quận chúa nhân tình. Tiêu Trần nói, quận chúa có cần gì giúp, ta sẽ tận lực. Ta nghĩ trên đường Tiểu Hân đã nói với ngươi thiên chi bí cảnh chuyện đi. Ninh Nghiên hỏi. Hừng, nói một chút. Tiêu Trần gật đầu, nhìn đến Ninh Nghiên nói, quận chúa ý tứ, là để cho ta bước vào thiên chi bí cảnh. Đương nhiên, chuyện này đối với ta rất trọng yếu, đối với đế nữ cũng rất trọng yếu, ta sẽ chặn kịp toàn bộ, ắt phải hoàn thành thiên chi bí cảnh nhiệm vụ. Ninh Nghiên như đinh chém sắt ngữ khí vừa nói, lộ ra dốc toàn lực tín nhiệm. Có thể hay không triệt để cùng đế nữ trói tù quan hệ, chỉ nhìn một lần này. Quân chúa, danh ngạch không đủ a. Tên kia đang yêu thị nữ nói, đây đã là một vòng cuối cùng rồi, lập tức phải quyết ra cái thứ 10 số người. Cái này đơn giản. Ninh Nghiên không chút nào hoảng, tiến đến một bước, hướng phía trên sân uy nghiêm hồ, Triệu Thắng, Hứa Thiên Dũng, các ngươi không cần so nữa. Đã là chiến đấu đến quyết liệt, suýt phân ra thắng bại hai người bị Ninh Nghiên như vậy một gọi, nhất thời ngẩn ra, cưỡng ép đình chỉ động tác. Quân chúa, tại sao không cần so? Triệu Thắng đầu đầy mồ hôi hỏi. Bởi vì cái thứ 10 danh ngạch đã quyết định, các ngươi tái chiến tiếp không có ý nghĩa. Ninh Nghiên ngữ khí lãnh đạm nói. Tiêu Trần nghe vậy, lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn biết rõ Ninh Nghiên làm như thế, nhất định sẽ kéo thù hận. Hơn nữa, cừu hận giá trị toàn ở trên người hắn. Cái gì? Hứa Thiên Dũng nghe vậy, vừa giận vừa sợ nói, quân chúa, ngươi đây là ý gì? Chúng ta đánh nửa ngày, ngươi bây giờ nói cho ta danh ngạch đã định. Trêu chọc chúng ta đâu? Nếu như ngay từ đầu liền nói cho bọn hắn biết, danh ngạch đã nội định, bọn họ cho dù sẽ tức giận, cũng không thể nói gì được. Nhưng hai người bọn họ đều là tại đánh bại vô số đối thủ sau đó, mới đi đến một vòng cuối cùng. Mắt thấy phân ra thắng bại, danh ngạch thì sẽ đến tay, Ninh Nghiên đến một câu không cần bọn họ nữa, còn có so sánh đây càng tức người sao. Đây! Này sao lại thế này? Quận chúa làm sao đột nhiên trở quẻ? Xung quanh người vây xem cũng là nghị luận ầm ĩ, đối với Ninh Nghiên cái quyết định này 10 phần bất ngờ. Bọn họ tại ở Ninh Nghiên dưới quyền, nhưng không có nghĩa là không có chút nào tôn nghiêm mà phục tùng Ninh Nghiên. Bọn họ cuối cùng muốn, chỉ là thuận theo Ninh Nghiên, leo lên đế tộc quan hệ, thu được địa vị, lấy được tài nguyên tu luyện mà thôi. Cho nên Ninh Nghiên như thế không thể nói lý cử động, rước lấy không ít chỉ trích cùng mắng. Hôn trướng, các ngươi dám làm nghịch quận chúa. Tiểu Hân cùng đáng yêu thị nữ đồng thời hét lớn, để bảo toàn Ninh Nghiên. Quận chúa, bất kể như thế nào, chúng ta cần một cái giải thích. Hứa Thiên Dũng cùng Triệu Thắng tại lúc này như thể chân tay, không để ý đến hai tên thị nữ, chất vấn Ninh Nghiên nói, cái thứ 10 danh ngạch, ngươi cho là ai? Các ngươi không biết dùng mắt nhìn sao? Ninh Nghiên thần sắc bình tĩnh, ý hưu sở chỉ nói, tại để các ngươi trận đấu thời điểm, ta khẳng định còn chưa đổi chủ ý nhưng bây giờ đột nhiên thay đổi chủ ý, trong lúc chuyện gì xảy ra. Cái này ám thị, không thể nghi ngờ tương đương rõ ràng. Cho dù Hứa Thiên Dũng cùng Triệu Thắng vừa rồi tại trận đấu, không dối phân tâm. Nhưng Ninh Nghiên bên cạnh nhiều hơn một cái xa lạ thiếu niên, bọn họ là có thể thấy. Là hắn. Hai người trong nháy mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Tất cả mọi người tại chỗ cũng đều tập trung tại Tiêu Trần trên thân. Quả nhiên. Tiêu Trần nội tâm không nói. Hắn liền đoán được Ninh Nghiên sẽ cho hắn kéo thù hận, hơn nữa có vài phần cố ý vị đạo. Tâm cơ của phụ nữ. Chương 1167, đánh cuộc đúng. Ninh Nghiên dù sao cũng là dựa vào trực giác nhận định Tiêu Trần không phải là người tầm thường, nàng đối với Tiêu Trần chân thực năng lực không biết gì cả. Cho nên hắn cố ý khích động Triệu Thắng cùng Hứa Thiên Dũng thù hận, chỉ chính là nhớ dò xét Tiêu Trần sâu cạn. Tiểu tử này từ đâu xuất hiện? Không biết. Có ai quen biết sao? Không nhận ra, chưa thấy qua. Nếu bừa bãi vô danh, làm sao sẽ đạt được quận chúa thưởng thức, còn vì hắn không tiếc phá làm hư quy củ, đắc tội Triệu Thắng cùng Hứa Thiên Dũng. Có phải hay không là quận chúa bí mật lá bài tẩy? Kinh Hàn võ thực lực tuy mạnh, nhưng người biết hắn quá nhiều, chỉ sợ đến lúc đó những phái hệ khác sẽ nghĩ đủ phương cách đối với hắn, lưu một lá bài tẩy mới có thể không sơ hở tí nào. Không giống, nếu thật là lá bài tẩy, như thế nào lại hiện tại bại lộ cho chúng ta nhìn? Cũng đúng. Người xung quanh nghị luận ầm ĩ, đối với đột nhiên toát ra một cái Tiêu Trần đoạt cái thứ 10 danh ngạch sản sinh hiểu lầm, và một tia không phục. Hừ, Kinh Hàn võ nội định, ta không lời nào để nói. Nhưng những người còn lại, lao tử không phục. Hứa Thiên Dũng tức giận, đông nhiên nhảy lên một cái, toàn thân hiện lên một tầng màu xanh lôi mang. Thanh minh chân công. Đột nhiên quát một tiếng, màu xanh lôi mang nhanh chóng hội tụ đến Hứa Thiên Dũng cánh tay phải, hơn nữa không ngừng quấn quanh áp xúc, ẩn triệu cực kỳ quyền uy, hỗn loạn trời cao. Ninh Nghiên thấy vậy, nhất thời thần sắc biến đổi, phẫn nộ quát, Hứa Thiên Dũng, làm càn, lui ra cho bản cung. Ninh Nghiên xác thực là cố ý đem Hứa Thiên Dũng Triệu Thắng thù hận dẫn dắt đến Tiêu Trần trên thân, dùng cái này đến sò xét Tiêu Trần thực lực chân chính. Nếu mà Hứa Thiên Dũng tức không nhịn nổi, khiêu chiến Tiêu Trần, để cho Tiêu Trần kết cục nhất chiến, nàng đương nhiên tình nguyện nhìn thấy. Nhưng Hứa Thiên Dũng phản ứng không thể nghi ngờ quá khích, trực tiếp nhảy đi lên tiểu đối với Tiêu Trần động thủ, căn bản không có đem nàng người quận chúa này coi ra gì. Quận chúa cẩn thận. Ý thức được Hứa Thiên Dũng một quyền này phá hư tính cực lớn, Tiểu Hân hai người e sợ cho quận chúa bị liên lụy, xông lên ngăn ở Ninh Nghiên trước mặt. Hứa Thiên Dũng lại làm sao phẫn nộ cùng mất lý trí, đương nhiên cũng sẽ không đi công kích Ninh Nghiên. Mục tiêu của hắn, chỉ có Tiêu Trần. Đỡ được một quyền của ta, ngươi mới có tư cách tham dự thiên tri bí cảnh. Thanh minh phá thương quyền. Xúc thế đến mức tận cùng, Hứa Thiên Dũng không giữ lại chút nào, tiếng sấm như gió báo một quyền trực tiếp đánh về Tiêu Trần. Nắm đấm chưa đến, quyền áp cùng quyền kình đã dọc theo không gian chấn động kéo tới. Ngay cả sau lưng tinh điện đều mơ hồ rung rung. Nếu không phải tinh điện có trận pháp cấm chế thủ hộ, chỉ sợ cũng không chịu nổi đây cương mãnh bá đạo một quyền. Thật là đáng sợ một quyền, Hứa Thiên Dũng chi thực lực vượt quá dự liệu. Đúng vậy, vừa mới nhìn hắn cùng Triệu Thắng chiến đấu đến kịch liệt, đã tuyệt kỹ dốc hết rồi, không nghĩ đến còn lưu lại bậc này đại chiêu. Hừm, nếu mà trận đấu không trúng ngừng, Hứa Thiên Dũng có lẽ sẽ dùng một chiêu này giành thắng lợi. Không ổn, tiểu tử kia sẽ không được một quyền đấm chết đi. Mọi người đều bị Hứa Thiên Dũng lực lượng chấn nhất đến, đồng thời cũng lo lắng Hứa Thiên Dũng lô mạng gây họa. Ninh Nghiên mở miệng, vì Tiêu Trần cử, chứng minh hai người quan hệ không cạn. Hứa Thiên Dũng một quyền này nếu như đem Tiêu Trần đánh chết, sợ rằng Ninh Nghiên sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng ngay tại Hứa Thiên Dũng nắm đấm oanh đến, màu xanh quyền mang suýt đem Tiêu Trần thôn phệ thời khắc. Đột nhiên, bành! Đột ngột một tiếng kinh hãi, một xóa sạch ánh kiếm màu đen đâm rách Hứa Thiên Dũng quyền mang, đánh thẳng Hứa Thiên Dũng bản thân. Bành. Hứa Thiên Dũng bất ngờ, càng không có thể chống đỡ ngự, trên thân trực tiếp xuất hiện một cái lỗ máu, thân hình cũng theo đó bay ngang ra ngoài, đập rơi xuống đất. Toàn trường, nhất thời yên lặng như tờ, người người ngạc nhiên. Vừa mới xảy ra cái gì? Không rõ, hoàn toàn không thấy rõ. Hứa Thiên Dũng quyền đầu đội màu xanh quyền mang, đang đến gần Tiêu Trần một khắc này, quang mang đem Tiêu Trần bao phủ. Ở đó trong thời gian cực ngắn, mọi người đều không cách nào thấy rõ Tiêu Trần thân ảnh. Mà cũng chỉ ở đó trong thời gian cực ngắn, Tiêu Trần ra tay, không chỉ phá vỡ Hứa Thiên Dũng quyền mang, càng là trong nháy mắt đem Hứa Thiên Dũng trọng thương. Rất lợi hại. Tiểu Hân trợn mắt hốt mồm. Nàng khoảng cách Tiêu Trần tương đối gần, ngược lại thấy được một tia mơ hồ hình ảnh. Bất quá có thấy hay không thấy kỳ thực không phải trọng điểm là Tiêu Trần có thể trong nháy mắt đánh bại Hứa Thiên Dũng là không tranh cãi chút nào sự thật. Thần Vương đỉnh phong, hay là hợp đạo? Hứa Thiên Dũng có Thần Vương sơ kỳ thực lực, Tiêu Trần có thể trong nháy mắt đem đánh bại, chỉ sợ thấp nhất đều là ngưng luyện ra đạo nguyên thần vương cường giả đỉnh phong. Thậm chí, siêu việt thần vương, đạt tới hợp đạo lĩnh vực. Xem ra đoán đúng. Ninh Nghiên tại hơi hơi thất thần sau đó, trong đôi mắt đẹp dâng lên vô tận kiểu diễm ướt át màu, nội tâm càng là mừng rỡ như điên. Nàng hiểu biết, đương nhiên phải so sánh Tiểu Hân càng cao. Tiêu Trần tại thời điểm này tiết xuất khí tức, hẳn đúng là hợp đạo sơ kỳ. Mặc dù so sánh lại Kinh Hàn võ còn không bằng, nhưng mà đủ khiến người kinh diễm. Dù sao thế hệ thanh niên bên trong, có thể đạt đến hợp đạo cấp bậc, chính là đế tộc cũng chưa chắc có bao nhiêu. Nàng lại một lần có được hai tên. Có Kinh Hàn Võ cùng Tiêu Trần ở đây, thiên chi bí cảnh nhiệm vụ ai có thể thắng được nàng. Lúc trước một khối thần đạo ngọc, đáng giá. Đương nhiên, tâm tư kín đáo nàng sẽ không ở nơi công cộng biểu lộ mình nội tâm mừng rỡ, rất nhanh lại bình tĩnh thần sắc, lạnh giọng hướng về phía Hứa Thiên Dũng nói, Hứa Thiên Dũng, hiện tại ngươi hiểu chưa? Mình đã minh bạch. Hứa Thiên Dũng khó khăn từ dưới đất bò dậy, kiên kỵ nhìn Tiêu Trần một cái, lại sâu sắc hướng về Ninh Nghiên nhất bái, biểu thị hối cải. Triệu Thắng, ngươi thì sao? Ninh Nghiên nhìn về chàng thượng Triệu Thắng. Triệu Thắng từ kinh ngạc bên trong trở lại bình thường, lộ ra cười xấu hổ để cho nói, quận chúa anh minh quyết định, Triệu Mộ đương nhiên toàn lực ủng hộ, không dám có dị nghị. Triệu Thắng tuy rằng tự nhận đem hết toàn lực có thể chặn Hứa Thiên Dũng một quyền kia, nhưng tuyệt đối vô pháp trong nháy mắt phản sát Hứa Thiên Dũng. Tiêu Trần thực lực đã vượt qua xa hắn và Hứa Thiên Dũng rồi. Cường giả vi tôn, người thắng làm vua, hắn tâm phục khẩu phục. Vậy liền quyết định như vậy, bước vào thiên chi bí cảnh cái thứ 10 danh ngạch giao cho Tiêu Trần. Ninh Nghiên cất cao giọng nói, còn lại không có chọn không cần quá nản chí, sau này nhiều cơ hội chính là. Đương nhiên, các ngươi nếu vì vậy mà trong tâm không vui, đại khái rời khỏi, bản cung không ép ở lại. Mọi người tại đây nhìn nhau, đều là ăn ý hồ, chúng ta nguyện thể chết theo quận chúa. Hừm. Vậy trước tiên xuống nghỉ ngơi đi. Ninh Nghiên phân tán mọi người, liền xông Tiêu Trần cười nói, Tiêu công tử, ngươi hẳn không phải là người Tử Viêm Tinh đi. Hừm, ta đối với Tử Viêm Tinh không quen. Tiêu Trần bình tĩnh trả lời. Thành thật mà nói, Ninh Nghiên loại nữ nhân này hắn cũng không thế nào thích, càng không muốn quá làm người khác chú ý, liên lụy vào đế tộc phái hệ trong đấu tranh. Nhưng nhân tình, tóm lại là phải trả. Cho nên đang đối với Hứa Thiên Dũng xuất thủ thì, hắn cố ý tiết lộ khí tức, nhưng lại có giữ lại. Chờ giúp Ninh Nghiên hoàn thành thiên chi bí cảnh nhiệm vụ, hắn liền cùng Ninh Nghiên không thiếu nợ nhau, mỗi người đi mỗi bên. Vậy ta mang ngươi ở đây Tử Viêm Tinh đi một vòng, mặt khác giới thiệu cho ngươi mấy vị bằng hữu, vào thiên chi bí cảnh sau đó, các ngươi muốn phối hợp lẫn nhau mới được. Đế nữ cho nhiệm vụ, tuyệt không phải độc thân có thể hoàn thành. Làm phiên quận chúa. Tiêu Trần đúng mực nói. Loại thái độ này, không thể nghi ngờ khiến Ninh Nghiên càng đối với Tiêu Trần coi trọng mấy phần. Chương 1168. Vậy ta để ngươi gả cho ca ca ta, ngươi có bằng lòng hay không? Lưu Vân Tinh vực là một cái khổng lồ phạm vi, thuộc về vô số tinh cầu tập hợp thể, Tử Viêm Tinh chỉ là một cái trong đó tiểu tinh cầu. Tinh cầu cùng tinh cầu khoảng độc lập, một cái tinh cầu trưởng quản giả vì tinh chủ. Tử Viêm Tinh tinh chủ, chính là Ninh Nghiên phụ thân, Ninh Huyền Quân. Lưu Vân Tinh vực kỳ thực cùng băng tộc không có tử thuộc quan hệ, nhưng băng tộc tộc địa tại Lưu Vân Tinh vực bên trong, cho nên mọi người thường thường đem Lưu Vân Tinh vực xem như băng tộc lãnh địa. Không vì cái gì khác, chỉ vì băng tộc đủ cường đại, đứng hàng đông thần giới thập đại đế tộc một trong. Băng tộc mỗi cái phái hệ đế tử đế nữ đi ra ngoài thí luyện, mời chào nhân tài, lôi kéo nhân tâm, phân biệt tại Lưu Vân Tinh vực mỗi các địa phương thành lập thế lực của mình. Tỷ như đế nữ Mộng Tình, liền đi đến Tử Viêm Tinh mảnh địa phương này, thu phục Ninh Huyền Quân cùng Ninh Nghiên vì nàng hiệu mệnh. Đương nhiên, đế nữ Mộng Tình có không chỉ là Tử Viêm Tinh, chung quanh Thương Uy Tinh, Nam Hải Tinh, Cổ Nguyệt Tinh chờ mười mấy cái tinh cầu. Đều thuộc về đế nữ Mộng Tình xu thế lực. Nói cách khác, giống như Ninh Nghiên người như vậy, đế nữ Mộng Tình thủ hạ có mười mấy cái hơn. Nhưng thiên chi bí cảnh nhiệm vụ, đế nữ Mộng Tình giao cho Ninh Nghiên, có thể tưởng tượng được đây đối với Ninh Nghiên là bao lớn một cái khẳng định. Cho nên Ninh Nghiên cũng nguyện ý thông suốt hết tất cả, không muốn cô phụ đế nữ phó thác. Đế nữ Mộng Tình mặc dù là coi trọng Ninh Nghiên, nhưng nàng rõ ràng càng yêu thích Cổ Nguyệt Tinh hoàn cảnh, chỉ ở Cổ Nguyệt Tinh kiến tạo một cái sang trọng hành cung. Lúc này, tại Cổ Nguyệt Tinh đế nữ hành cung bên trong, một tên váy trắng thiếu nữ vội vã đi vào hậu hoa viên, hướng về trong vườn lầu các mà đi. Trong lầu các, lượn lờ tiếng đàn truyền đến, giống như tự nhiên, làm cho người nhập cảnh. Váy trắng thiếu nữ nhất thời nghỉ chân, tựa hồ đang do dự có cần hay không đi quấy rầy. Lúc này, một tên thanh niên tuấn tú từ trong lầu các đi ra, hừ cười nhỏ, tâm tình tựa hồ mười phần vui thích. Váy trắng thiếu nữ thần sắc khẽ biến, hốt hoảng cúi đầu, hướng về thanh niên tuấn tú không người hành lễ nói: ra mắt công tử. Thi vận, ta nói rồi ngươi không cần đối với ta hành lễ. Thanh niên tuấn tú vội vàng tiến lên, muốn đỡ khởi váy trắng thiếu nữ. Nhưng mà váy trắng thiếu nữ như bị kinh sợ con thỏ nhỏ phổ thông, theo bản năng liền lui về phía sau lui lại mấy bước, tránh ra tay của thanh niên. Người thanh niên tuấn tú trong thần sắc lo lắng đảo qua một cái, nhưng nghĩ tới muội muội đáp ứng chuyện của hắn, hắn lại cao hứng mà cười nói, thi vận muội muội, ngươi là tìm đến Mộng Tình A. Hừm, ta hướng đến nữ báo cáo tin tức. Váy trắng thiếu nữ khẩn trương bất an nói. Ha ha. Ngươi vào đi thôi, nàng ở bên trong, hơn nữa có một cái tin tốt phải nói cho ngươi. Thanh niên tuấn tú vừa nói, cười to rời đi. Váy trắng thiếu nữ nội tâm tuy là nghi hoặc, nhưng không chần chờ, đi vào lầu các. Trong lầu các, một nữ tử chính đang sau tấm bình phong gảy đàn. Bởi vì cách bình phong, không thấy được nó dung mạo, chỉ có thể nhìn được một cái đại khái hình dáng. Nhưng coi giơ tay nhấc chân, nhất tính nhất động, đều giống như là trên đời này nhất uyển chuyển tư thái, làm người ta trong lòng không tự chủ được liền phát họa ra một bức tuyệt mỹ hình ảnh. Tiểu thư, Tử Viêm Tinh Linh Nghiên quận chúa truyền tin tức đến, Thiên Chi bí cảnh 10 người chọn toàn bộ đã sắp xếp xong, chỉ chờ bí cảnh mở ra. Váy trang thiếu nữ thần thái cung kính mà bẩm báo. Trong bình phong nữ tử đình chỉ gảy đàn, từ tốn nói, cái này sau này bàn lại, ta có một việc phải nói cho ngươi. Váy trang thiếu nữ hơi ngẩn ra, hỏi, chuyện gì? Vừa mới ngươi ở bên ngoài, nhìn thấy là ai? Nữ tử hỏi. Phải. Văn Trúc công tử. Váy trang thiếu nữ dè đặt trả lời, nội tâm không lý do hiện ra một cổ dự cảm xấu. Vậy ngươi có biết ta quan hệ với hắn? Nữ tử lại hỏi. Văn Trúc công tử là tiểu thư ca ca, đồng xuất nhất mạch. Váy trang thiếu nữ trả lời. Không chỉ như thế. Nữ tử bỗng nhiên đứng dậy, lộ ra mỹ lệ vóc dáng, nhưng vẫn không có từ sau tấm bình phong đi ra, mà là đưa lưng về phía váy trắng thiếu nữ, thở dài nói, kỳ thực tại ta còn chưa ra đời trước, hắn mới là chúng ta nhất mạch này ký thác hy vọng chi nhân, cũng chính là đế tử. A, váy trắng thiếu nữ nghe vậy kinh sợ. Ngươi hẳn biết, muốn đào tạo được một tên đế tử hoặc là một tên đế nữ không có nhiều dễ, cơ hồ cần sập đổ hết nhất mạch toàn bộ tài nguyên. Nữ tử ngữ khí trầm trọng nói, cho nên tùy ý một cái chi mạch, đều chỉ sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng tiềm năng lớn nhất một người. Ý tứ của tiểu thư phải váy trang thiếu nữ mơ hồ đã minh bạch cái gì? Không sai. Nữ tử lần nữa thở dài nói, nguyên bản ca ta mới là chúng ta dòng dõi kia đế tử, tộc nhân đem hết toàn lực đi bồi dưỡng hắn. Nhưng thẳng đến ta sau khi sinh, tộc nhân phát hiện được ta tiềm năng tại phía xa ca ta bên trên, ngay sau đó phế ca ta đế tử chi vị, đổi thành bồi dưỡng ta. Váy trang thiếu nữ nghe vậy, trong tâm đồng dạng thở dài, nhưng rất nhanh lại khuyên lơn, tuy rằng sự tình rất tàn khốc, nhưng ta tin tưởng cái quyết định này là sáng suốt. Lấy tiểu thư tiềm năng, sau này có thể cho tộc nhân càng nhiều hồi báo hơn. Ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực trở về báo tộc nhân, không để bọn hắn thất vọng, nhưng ca ta hắn. Tiểu thư, Văn Trúc công tử cũng không có vì vậy căm ghét tiểu thư a. Ngược lại ta có thể nhìn ra, Văn Trúc công tử rất quan tâm tiểu thư, thậm chí tại đem hết toàn lực phụ tá tiểu thư. Váy trắng cô gái nói, ta biết, nhưng chính vì vậy, ta mắc nợ hắn mới càng nhiều. Nữ tử thở dài nói, ta đoạt hắn đế tử chi vị, hắn chẳng những không có hận ta, ngược lại khắp nơi giúp ta. Váy trắng thiếu nữ nghe vậy trầm mặc. Chỉ từ chuyện này đến xem, Ngộng Văn Trúc xác thực khiến người nhìn với cặp mắt khác xưa, đáng giá người khâm phục. Trên đời lại có mấy người có trí tuệ như thế, có thể ở đế tử chi vị bị đoạt sau đó, chẳng những không có câu oán hận, ngược lại phụ tá đoạt hắn đế tử vị người. Bất quá nàng không hiểu là, tại sao tiểu thư đặc biệt nói cho nàng biết chuyện này. Thi vận, ngươi cùng ở bên cạnh ta chắc có 200 năm đi. Nữ tử đột nhiên hỏi. 212 năm. Váy trắng thiếu nữ không chút nghĩ ngợi nói ra. Vậy đây hơn 200 năm, ta đối đãi ngươi như thế nào? Nữ tử lại hỏi. Tiểu thư đợi ta rất khỏe, nếu không có tiểu thư chiếu cố, ta có lẽ đã sớm chết rồi, thậm chí sống không bằng chết. Váy trắng thiếu nữ xuất phát từ nội tâm nói. Chuyện năm đó, bây giờ nghĩ lại, vẫn giống như ác mộng, rõ mồn một trước mắt. Nàng vốn là đến từ một người tu luyện cũng không nhiều phàm nhân tinh cầu, nhưng mai kia kỳ biến, chuyển triển mấy phen, từ địa cầu đến tu chân giới đến tiên giới lại tới thần giới, nhân sinh của nàng nhìn bị liên tục phá vỡ. Nàng từ chưa từng nghĩ, cõi đời này cư nhiên sẽ có như vậy không thể tưởng tượng nổi chuyện, ngoại trừ địa cầu ra, còn có nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi thế giới. Nàng rõ ràng chỉ là một cái phàm nhân, lại trong lúc vô tình đi tới chư thiên vạn giới trí cao thứ nguyên thần giới. Nếu không phải tiểu thư không ngại xuất thân của nàng, đem nàng mang theo bên người, ban nàng tài nguyên, dạy nàng tu luyện, nàng tuyệt đối không thể tại dạng này một thế giới sống sót. Cho nên, nàng là xuất phát từ nội tâm mà cảm kích. Vậy đối với mệnh lệnh của ta, ngươi là có hay không nhất định sẽ tuân theo? Nữ tử ngữ khí trịnh trọng hỏi. Tiểu thư có bất cứ phân phó nào, thi vận đều sẽ tuân theo. Váy trang thiếu nữ khẳng định nói. Được, vậy ta để ngươi gả cho ca ca ta, ngươi có bằng lòng hay không? Nữ tử bỗng nhiên nói. Cái gì? Váy trang thiếu nữ trong nháy mắt thần sắc trắng bệnh. Chương 1169, ngươi không có quyền cự tuyệt. Ngươi không muốn. Hay là nói, ngươi cảm thấy ca ta không xứng với ngươi. Sau tấm bình phong nữ tử ngữ khí bình tĩnh hỏi. Đối với váy trang thiếu nữ phản ứng, nàng tựa hồ sớm có chủ ý. Không không không, dĩ nhiên không phải, là ta không xứng với Văn Trúc công tử. Váy trăng thiếu nữ vội vàng nói, ta xuất thân thấp hèn, chỉ là một cái đê tiện nha hoàn. Văn Trúc công tử là đế tộc huyết mạch, ta làm sao dám trèo cao. Đó cũng không phải vấn đề, chỉ cần hắn yêu thích ngươi, là đủ rồi. Nữ tử nhàn nhạt nói, ngươi không cần nói cho ta, hắn đối với tâm ý của ngươi, ngươi một chút cũng không cảm giác được. Nhưng mà, váy trăng thiếu nữ cắn chặt môi, hai tay bởi vì khẩn trương khủng hoảng mà quấn quýt chung một chỗ, móng tay thâm sâu lọt vào trong thịt mà không biết. Ngọc Văn Trúc đối với nàng thái độ gì, nàng như thế nào lại hoàn toàn không có phát hiện. Chỉ là rất nhiều lúc, nàng đều không muốn suy nghĩ, không muốn đi đối mặt. Bởi vì người ta là đế nữ thân ca ca, địa vị tôn quý, nhưng nếu thật đề xuất yêu cầu vô lý, nàng ngoại trừ cái chết, không có khác biệt phản kháng phương pháp. Nàng một mực may mắn, bởi vì vị kia tiên tri dự ngôn, nói tại bọn họ nhóm này từ địa cầu người tới trong đó có một người có thể thay đổi thần giới bố cục, cho nên vô luận là băng tộc, vẫn là đế nữ, đối với nàng đều cực kỳ coi trọng. Cho nên, Ngọc Văn Trúc cũng chưa bao giờ dám thật đối với nàng làm ra vô lễ vượt rào sự tình. Nhưng hôm nay, nàng không nguyện ý nhất đối mặt chuyện, rốt cuộc vẫn là xảy ra. Đế nữ tự mình mở miệng, muốn nàng gả cho Ngọc Văn Trúc, hơn nữa thái độ cứng rắn như thế, phảng phất căn bản không cho phép mình cự tuyệt. Nhưng mà cái gì? Nữ tử hỏi. Tiểu thư, ta hẳn đã nói với ngươi, ta đã có người mình thích. Váy trăng thiếu nữ ngữ khí bỗng nhiên trở nên kiên định nói, ta sẽ không thích Văn Trúc công tử. Ngươi là chỉ tại ngươi đã từng tình cầu cái phàm nhân kia. Nữ tử phát ra một tiếng cười khẽ, trong tiếng cười mang theo chút như có như không khinh miệt. Hắn không phải phàm nhân, hắn cũng là tu luyện giả. Váy trắng cô gái nói, a, tại các ngươi loại kia tinh cầu người tu luyện cũng có thể tính tu luyện giả sao? Nữ tử cười đến càng là khinh miệt nói, thi vận, ngươi không được quên rồi, ngươi bây giờ đã thân ở thần giới, chư thiên trí cao chi địa, cùng ngươi lúc ban đầu chỗ ở phàm nhân tinh cầu, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Ngươi không chỉ một lần cùng ta tán gẫu qua hắn, tại các ngươi cái tinh cầu kia, hắn tựa hồ là người mạnh mẽ nhất. Thi vận, ngươi là bởi vì cảm giác hắn rất lợi hại mới thích hắn sao? Ta vay trăng thiếu nữ muốn nói lại thôi. Nếu như là nguyên nhân này, vậy ta khuyên ngươi tỉnh ngộ đi. Nữ tử mỉm cười nói, mấy năm nay ta dạy cho ngươi tu hành, ngươi đã đạt đến đạo nguyên cảnh. Tuy nói tại thần giới vẫn là điếm để tu vi, nhưng đi mặt tiên giới, ngươi có thể một tay che trời, chớ nói chi là phàm nhân giới rồi. Cho nên, nếu mà người nam nhân kia lại đứng tại trước mặt ngươi, ngươi sẽ phát hiện ngươi đã xa xa ngự trị tại trên hắn, dễ dàng là có thể chúa tể sống chết của hắn, lúc đó ngươi còn sẽ thích hắn sao? Váy trăng thiếu nữ nghe vậy, túi đầu trầm mặc không nói. Kỳ thực nàng hiểu rõ, địa cầu chỉ là một cái phàm nhân tinh cầu, trên địa cầu có tu chân giới bên trên có tiên giới, thần giới lại đang tiên giới bên trên. Người nam nhân kia có thể trên địa cầu vô địch thiên hạ, thành lập Long Hồn Thập Nhị Cung, vĩnh viễn lưu truyền. Nhưng đến thần giới, có lẽ liền tầng dưới chốt nhất người cũng không bằng. Lúc trước, nàng là bởi vì hắn cường đại thích hắn sao? Không, nàng không chấp nhận thuyết pháp này. Tiểu thư, tình yêu của ngươi nhìn quá nhỏ mọn rồi, ta mạnh hơn hắn, hoặc là hắn mạnh hơn ta, không phải quyết định ta có thích hay không hắn nhân tố. Váy trăng thiếu nữ lắc đầu liên tục nói, chân chính yêu thích một người, là bởi vì hắn tại trong lòng ngươi từng lưu lại không thể xóa nhòa vết tích, đã cho ngươi trong nháy mắt đó xúc động. Trong nháy mắt xúc động. Nữ tử trầm ngâm, tự lẩm bẩm. Nhưng rất nhanh, nàng lại hỏi, phàm nhân cả đời cũng chỉ bách tái thời gian, lớn hơn nữa cảm động nhất duy trì thêm 100 năm mà thôi, nhưng ngươi đã đi theo ta 200 năm, thật đến bây giờ vô pháp quên hắn. Ta về sau cũng sẽ không quên hắn. Váy trăng thiếu nữ khẳng định nói, có thể ngươi người đang thần giới, hắn có lẽ đã già đi, thậm chí chết đi, ngươi đời này cũng chưa chắc lại có cơ hội nhìn thấy hắn. Nữ tử nói, cái này không trọng yếu. Váy trăng thiếu nữ lắc đầu. Xem ra ngươi thật dùng tình sâu vô cùng. Nữ tử bỗng nhiên thở dài một cái, tựa hồ có hơi không đành lòng. Khẩn cầu tiểu thư thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ta sẽ không gả cho Văn Trúc công tử. Váy trắng cô gái nói. Nữ tử suy nghĩ một chút, không có trực tiếp trả lời, mà là nói ra, thi vận, hơn 200 năm trước, tiên tri vậy thì dự ngôn, ngươi hẳn biết chứ. Biết rõ, chính là bởi vì vậy thì dự ngôn, thập đại đế tộc mới sẽ đi hình tộc tìm người, ta mới có thể đi tới tiểu thư bên cạnh. Váy trắng cô gái nói, vậy ta hiện tại nói cho ngươi biết, vậy thì dự ngôn đã bị chứng thật là nói đùa. Nữ tử nhàn nhạt nói, tiên tri cùng mọi người chúng ta mở một trò đùa, gọi là có thể cải biến thần giới vận mệnh cách của người, căn bản giả dối không có thật. A, váy trắng thiếu nữ nghe vậy, nhất thời kinh sợ. Nàng đương nhiên nghe ra được câu nói này nói bóng gió. Lúc trước nàng đi tới băng tộc, sở dĩ bị ưu đãi, cũng là bởi vì vậy thì dự ngôn. Hiện tại chứng minh vậy thì dự ngôn là lời nói đùa. cũng chỉ có nghĩa là nàng lại không có một tia giá trị, băng tộc còn có thể coi trọng nàng sao. Cái này tiên tri, cũng thật là quá càn rỡ, tự phụ thập đại đế tộc đối với lời tiên đoán của hắn tín nhiệm không nghi ngờ, cư nhiên bịa ra một cái nói dối thấu trời, lừa gạt thập đại đế tộc. Nữ tử vừa nói, lại chuyển thân nhìn về phía váy trắng cô gái nói, bất quá đây không phải là trọng điểm là, ngươi hẳn hiểu rõ mình bây giờ tình cảnh. Tiểu thư, ngươi, gả cho ca ta, ngươi là có thể chính thức trở thành đế tộc một thành viên, thu được địa vị cao nhất, thu được tốt nhất tài nguyên tu luyện, càng không người nào dám gây bất lợi cho ngươi. Váy trắng thiếu nữ nghe vậy, nhất thời gấp đến độ quỳ trên đất, khẩn cầu, tiểu thư, xin cho ta rời khỏi. Ngươi muốn đi. Nữ tử nghe vậy, ngữ khí lạnh lẽo. Ta không thể gả cho Văn Trúc công tử. Váy trắng thiếu nữ quật cường nói. Theo như ngươi nói nhiều như vậy, ngươi chính là hồ đồ ngu xuẩn. Nữ tử cả giận nói, ngươi xa cách ta bảo hộ, tại thần giới nửa bước khó đi. Ta biết, nhưng mà... Không có thế nhưng, chuyện này ta đã đáp ứng ta ca, ngươi không có quyền cự tuyệt. Nữ tử vốn là một lòng nghĩ khuyên váy trăng thiếu nữ hồi tâm chuyển ý, nhưng thấy ngôn ngữ không thông, nàng dứt khoát trực tiếp tới cường ngạnh. Đây hơn 200 năm, nàng xác thực không đem váy trăng thiếu nữ xem như thông thường thị nữ, đối với nàng cũng có một vẻ quan tâm cùng yêu đương. Nhưng mặt khác, là nàng mắc nợ rất nhiều, có liên hệ máu mủ thân ca ca. Ca ca nhẫn nhục chịu khó nhiều năm như vậy, chỉ có một cái như vậy tâm nguyện, nàng không có cách nào không thỏa mãn. Ngươi xuất thân nhân tộc, không thể quang minh chính đại hồi tộc bên trong cử hành hôn lễ, cho nên ngươi cùng ca ta hôn lễ ngay tại Cổ Nguyệt Tinh cử hành, đến lúc đó ta sẽ mời Lưu Vân Tinh vực đại nhân vật trình diện chúc mừng, sẽ không bôi nhỏ ngươi. Chương 1170, Tứ Đại Đan Đạo Truyền Thuyết. Trong vòng vài ngày, Tiêu Trần đi theo Ninh Nghiên tại Tử Viêm Tinh đại khái dạo qua một vòng, lãnh hội Tử Viêm Tinh phồn vinh cùng phong thổ nhân tình. Đối với thần giới một ít thông thường, Tiêu Trần cũng có khắc sâu hơn nhận thức. Tử Viêm Tinh so với Nghiệp Quốc đương nhiên phải cường thịnh hơn nhiều, nhưng mà Lưu Vân Tinh vực lại không tính là cường đại gì tinh cầu. Tử Viêm Tinh không có một vị thần quân cảnh, tu vi cao nhất người chính là Ninh Nghiên phụ thân Ninh Huyền Quân, hợp đạo đỉnh phong tu vi. Nghe nói hắn dừng lại ở hợp đạo đỉnh phong đã 10 vạn năm rồi, vẫn không có dấu hiệu của bất kỳ đột phá nào. Dù sao thần quân cảnh, cho dù là tại đế tộc cũng không thấy nhiều, thuộc về trụ cột vững vàng, đầu nhọn chiến lược. Một cái đế tộc cường đại hay không, ở một trình độ nào đó có thể xem nó có thần quân cảnh cường giả có bao nhiêu. Nếu như Ninh Huyền Quân đột phá thần quân cảnh, kia Tử Viêm Tinh giá trị con người cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, bị đế tộc coi trọng. Cho nên Ninh Huyền Quân ngày thường cơ bản cũng không có lộ ra ngoài mặt, một lòng đánh ở phương diện tu luyện, sự tình đều giao cho Ninh Nghiên xử lý. Tiêu công tử, ngươi hay là trực tiếp gọi tên ta đi. Ê, vậy thì tốt, Tiêu Trần, ngươi chờ ta ở đây một hồi, ta đi vào trong tìm một người. Ninh Nghiên chỉ trước mặt một cái cổ xưa trạch viện nói ra, vị tiền bối kia tính tình cổ quái, không muốn tiếp đãi người xa lạ, cho nên không tốt dẫn ngươi vào trong. Hừm, không gì, ngươi đi đi. Tiêu Trần nhìn kia trạch viện một cái nói, ta rất mau trở lại đến. Ninh Nghiên vừa nói, liền bay về phía kia tòa trạch viện. Xác thực không có để cho hắn chờ bao lâu, đại khái một khắc đồng hồ, Ninh Nghiên lại bay trở về, thần sắc có chút ủ rũ. Không có thấy muốn gặp người. Tiêu Trần hỏi. Hừm. Ô tiền bối không ở, Dược Đồng nói hắn bị mời đi Đan Vương Tinh. Ninh Nghiên trong giọng nói không che giấu được thất vọng. Dược Đồng, Đan Vương Tinh. Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng hơi động, hỏi, người ngươi muốn gặp là một tên luyện đan sư. Tại tiên giới, hắn đan đạo trình độ đã vượt lên tuyệt đỉnh, không có người có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Hắn cũng một mực đang tiếc nuối, không có một ngang sức ngang tài đan đạo đối thủ, giúp hắn tiến hơn một bước. Bởi vì tại tiên giới đan đạo, hắn liền tương đương với một cái khai hoang người mở đường. Chỉ có thể bằng vào kiến thức của mình, từng bước một thăm dò, sáng tạo đan đạo, không người nào có thể cho hắn cung cấp bất luận cái gì chỉ dẫn. Hiện nay đến càng cao thứ nguyên thần giới, hắn không thể nghi ngờ thật tò mò thần giới đan đạo tài nghệ. Ô tiền bối không chỉ có riêng là một tên luyện đan sư. Ninh Nghiên liếc Tiêu Trần một cái nói, hắn là chúng ta đông thần giới tứ đại đan đạo truyền thuyết một trong, thứ thiệt đan hoàng. Đan hoàng. Tiêu Trần ngẩn ra, đây chính là đan đế bên trên đan đạo cảnh giới. Tại tiên giới. Đan đế cũng đã là đỉnh phong rồi, không có đan hoàng cái khái niệm này. Nếu như có một khỏa Thiên Văn Huyền Long Đan, phụ vương tấn thăng thần quân cảnh tỷ lệ đem tăng lên rất nhiều. Thiên Văn Huyền Long Đan làm nhất phẩm hoàng đan, toàn bộ đông thần giới cũng chỉ có 4 vị đan đạo truyền thuyết có thể luyện chế, Ô Tiền Bối chính là một người trong đó. Ninh Nghiên thở dài nói, đáng tiếc ta cùng phụ vương cầu xin hắn mấy trăm năm, hắn đều căn bản không để ý chúng ta. Hoàng cấp đan dược, cho dù có thể luyện chế, chỉ sợ cũng tiêu hao không nhỏ đi. Tiêu Trần nói. Ninh Nghiên gật đầu nói, Năm đó Ô Tiền Bối cùng một gã khác đan đạo truyền thuyết liên thủ là đế tộc luyện chế Thiên Văn Huyền Long đan, sau đó hai người mấy năm không cách nào nữa luyện đan, nguyên khí hao tổn vô cùng lớn. Thiên Văn Huyền Long đan dược liệu có thể để cho đột phá thần quân cảnh tỷ lệ gia tăng 50%. Còn đối với một cái đế tộc lại nói, thần quân cảnh số lượng quyết định địa vị và lực uy hiếp. Cho nên, bất kỳ một cái nào đế tộc, đối với Thiên Văn Huyền Long đan đều cực kỳ xem trọng. Đông thần giới tứ đại đan đạo truyền thuyết, tại thập đại đế tộc trong lòng, địa vị không thể nghi ngờ càng tại tiên tri bên trên. Luyện một lần liền phải nghỉ dưỡng sức mấy năm, trong lúc vô pháp luyện đan. Là ta cũng sẽ không giúp ngươi luyện. Tiêu Trần đương nhiên nói, trừ phi, ngươi có thể lấy ra đầy đủ tiền đặt cuộc. Ninh Nghiên nghe vậy, cười khổ nói, đan hoàng tiền bối là thứ gì chưa thấy qua. Có thể đánh động trù mã của hắn, như thế nào nói cầm là có thể lấy ra. Chỉ sợ chính là đem toàn bộ Tử Viêm tinh đưa cho hắn, hắn cũng chưa chắc lọt nổi vào mắt xanh. Địa vị hắn cao như vậy, làm sao sẽ ở tại Tử Viêm tinh. Tiêu Trần nhìn cái nhìn kia bên kia trạch viện nói, chỗ ở thật giống như cũng rất vắng vẻ, không có người hỏi thăm. Ô tiền bối tính tình lương bạc, không thích chỗ quá náo nhiệt, cho nên mới đến Tử Viêm tinh nhận cư. Băng tộc biết do Ô tiền bối tại Tử Viêm tinh, vậy khẳng định làm tổ tông cung cấp, đặc biệt ban bố cấm lệnh, kẻ rảnh rang không được đến gần Ô tiền bối chỗ ở, người trái lệnh chính là cùng băng tộc đối nghịch. Ninh Nghiên giải thích, kỳ thực ta thường thường chạy tới nơi này, cũng bằng làm trái quy định. Nhưng Ô tiền bối cũng không có làm khó ta, mở một con mắt nhắm một con mắt. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, vậy hắn lần này rời khỏi, hẳn đúng là có không tầm thường chuyện đi, Đan Vương tinh là địa phương nào? Đan Vương tinh là Lưu Vân tinh vực đặc biệt nhất một cái tinh cầu, tụ tập đông thần giới rất nhiều đan đạo cao thủ. Đan Vương tinh tinh chủ chính là tứ đại đan đạo truyền thuyết một trong, cũng là duy nhất một cái trải qua thường xuất hiện tại công chúng tầm mắt đan đạo truyền thuyết. Lấy đan đạo làm chủ để tinh cầu sao? Tiêu Trần trong tâm khẽ nhúc nhích. Ngươi làm sao đối với đan đạo sự tình cảm thấy hứng thú như vậy? Ninh Nghiên kỳ quái nhìn đến Tiêu Trần. Kỳ thực ta đối với đan đạo cũng có chút nghiên cứu. Tiêu Trần nói. Ngươi biết luyện đan? Ninh Nghiên kinh ngạc, giống như là phát hiện tân đại lục, hỏi, trình độ làm sao, có thể luyện chế phẩm cấp gì đang ăn dược. Chỉ là sau giờ làm việc hứng thú mà thôi, ngày thường luyện chế một ít cơ bản chữa thương đan dược cùng hồi khí đan dược. Tiêu Trần thuận miệng nói. Nga. Ninh Nghiên vừa nghe, biết rõ Tiêu Trần đan đạo tài nghệ không cao, cũng không có lại xoắn suýt cái vấn đề này. Tiêu Trần, nếu mà lần trước ta không nhìn lầm, ngươi là hợp đạo sơ kỳ tu vi đi. Ninh Nghiên bỗng nhiên nói sang chuyện khác. Vô tình hay cố ý hỏi thăm Tiêu Trần tu vi. Lần trước Tiêu Trần phản sát Hứa Thiên Dũng thì triển lộ khí tức, đại khái là hợp đạo sơ kỳ cường độ. Nàng bản thân tuy rằng chỉ có thần vương đỉnh phong, không có đạt đến hợp đạo, nhưng hợp đạo cấp bậc thiên tài nàng gặp qua không ít, tự nhận sẽ không cảm giác sai. Ta xác thực là trước đây không lâu mới hợp đạo thành công. Tiêu Trần lập lờ nước đôi mà trả lời. Nhưng hắn không có nói láo, cách hắn hợp đạo thành công, mới vừa vặn đi qua mấy năm thời gian. Hừm, ta biết rồi. Tử Viêm tinh đi dạo không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi thôi. Ninh Nghiên đối với Tiêu Trần nói, ta vì ngươi giới thiệu một người, thực lực của hắn có thể tại ngươi bên trên nha. Chính là bởi vì trong tay của ta có hắn lá vương bài này, đế nữ mới có thể coi trọng như vậy ta. Kinh Hàn Võ. Tiêu Trần hỏi. Đúng, ngươi nhận thức hắn. Ninh Nghiên kinh ngạc nói. Không nhận ra, nhưng đã không phải là lần một lần hai nghe thấy tên của hắn rồi. Tiêu Trần lắc đầu nói. Vậy ta vì ngươi tiến cử. Ninh Nghiên nói, Tiêu Trần suy nghĩ một chút, lần nữa lắc đầu nói, ta nghĩ tạm thời rời khỏi Tử Viêm Tinh, tạm thời liền không thấy hắn. Rời khỏi Tử Viêm Tinh. Người muốn đi đâu? Ninh Nghiên nghi vấn nói, đi phụ cận đi dạo một vòng đi, thiên tri bí cảnh không phải còn có thời gian nửa năm sao? Tiêu Trần nói, ngươi yên tâm, ta sẽ đúng lúc chạy về. Tiêu Trần cũng là ý muốn nhất thời, hắn bây giờ đối với Đan Vương Tinh cảm thấy rất hứng thú, quyết định đi Đan Vương Tinh nhìn một chút. Chương 1171 khiến đan hoàng thúc thủ vô sách kỳ độc. Ninh Nghiên biết rõ đối đãi Tiêu Trần dạng thiên tài này, nhất định phải lấy đối đãi Kinh Hàn Võ cách thức đối đãi, không thể trói buộc hắn, mệnh lệnh hắn, cho nên chỉ có thể đáp ứng. Vậy, đem cái này mang trong người bên trên, có thể tiện liên lạc. Ninh Nghiên lấy ra một cái đá hình thoi màu xanh giao cho Tiêu Trần, cũng giải thích, cái này gọi là huyền âm thạch, có thể khoảng cách xa truyền âm. Ngươi giữ ở bên người, nếu như có khẩn cấp chuyện, ta thông báo tiếp ngươi. Huyền âm thạch. Tiêu Trần nhận lấy đá, vuốt vuốt rồi hai lần, tò mò hỏi, cái này có thể thực hiện trên dưới hai giới trò chuyện sao? Trên dưới hai giới? Ninh Nghiên ngẩn ra, nhất thời không phản ứng kịp. Ví dụ như một người tại tiên giới, một người tại thần giới. Tiêu Trần nói, đó là đương nhiên không thể nào, huyền âm thạch tuy nói có thể dài khoảng cách truyền tin, nhưng cũng không thể quá dài, rời khỏi Lưu Vân tinh vực phòng trừng liền mất hiệu lực, chớ nói chi là cách một cái thứ nguyên. Ninh Nghiên cho rằng Tiêu Trần có chút ý nghĩ hảo huyền. Bất quá, thần giới chắc không phải không có người có thể chế tạo vượt giới truyền tin gì đó, chỉ là không có cần thiết. Tại thần giới, chỉ có những cái kia vừa mới phi thăng giả mới có thể nhớ mong hạ giới bằng hữu thân nhân, mà muốn luyện chế vượt giới công cụ truyền tin, cần phải hao phi đại giới cũng không nhỏ, phổ thông phi thăng giả tuyệt đối không chịu nổi. Làm sao vậy? Làm sao đột nhiên hỏi tới cái này? Ninh Nghiên cổ quái nhìn đến Tiêu Trần nói. Không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Tiêu Trần vừa nói, thu cất huyền âm đường đá, vậy ta đi trước, có chuyện liên lạc. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần liền xoay người bay khỏi Tử Viêm Tinh. Đan Vương Tinh tại Lưu Vân Tinh vực thuộc về chứ danh nhất một trong tinh cầu, tuy tiện một người đều biết rõ đường đi. Một tháng sau, Tiêu Trần đến Đan Vương Tinh, lại phát hiện Đan Vương Tinh 10 phần quỷ dị. Tinh cầu này, tựa hồ giống như là ở vào toàn cầu trạng thái phòng bị, phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt, bất luận cái gì người ra vào đều muốn bị nghiêm ngặt kiểm tra. Xem ra không nhỏ sự tình phát sinh. Tiêu Trần trầm ngâm. Ninh Nghiên trong miệng tên kêu họ Đan Hoàng chính là bị mời tới Đan Vương Tinh. Nếu không tầm thường chuyện, làm sao đang ra kinh động một tên Đan Hoàng. Bất quá nếu đã tới, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện rút lui, vẫn hạ xuống. Đứng lại, Đan Vương Tinh đang đứng ở thời kỳ phi thường, những người không có nhiệm vụ cấm vào. Nếu như không có chuyện đặc biệt, mời mau mau rời đi. Tiêu Trần còn chưa rơi xuống đất, liền bị hai tên khí tức bất phàm cường giả chặn lại. Một cái quét tới, phát hiện hai người rõ ràng là hợp đạo đỉnh phong cấp bậc. Đan Vương Tinh tuy nói là rất đặc thù tinh cầu, nắm giữ cao thủ rất nhiều dễ hiểu, nhưng để cho hai tên hợp đạo đỉnh phong đến xem cửa chính, quả thực là không nhỏ thủ bút. Đan Vương Tinh tình thế chi nghiêm nghị, có thể thấy được chút ít. Hai vị bằng hữu, ta đến Đan Vương Tinh xử lý nhiều chút chuyện, không biết Đan Vương Tinh làm sao vậy, phòng thủ nghiêm mật như vậy. Tiêu Trần khách khí hỏi. Đương nhiên là có rất nghiêm trọng chuyện, tóm lại ngoại trừ luyện đan sư, Đan Vương Tinh hiện tại không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân bước vào, ngươi đi nhanh đi. Bên phải tên kia vóc dáng lùn lão giả không nhịn được khoát tay nói. Chỉ cho phép luyện đan sư bước vào. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc khẽ động, nói ra, đó là ý nói, ta có thể vào trong. Ngươi là luyện đan sư. Vóc dáng lùn lão giả ngẩn ra, nghiêm túc nhìn Tiêu Trần mấy lần, nửa tin nửa ngờ nói, ngươi cũng không nên lừa phỉnh ta, lúc này giả mạo luyện đan sư có thể là tử tội. Hơn nữa ít nhất cần phải có đan vương trình độ mới được, nếu chỉ là bất nhập lưu phẩm cấp luyện đan sư, đồng dạng không cho tiến vào. Đan vương liền có thể bước vào sao? Tiêu Trần không nghĩ đến điều kiện hạn chế thấp như vậy. Tại tiên giới, đan vương đều không phải quá ly kỳ, mà huống chi tại thần giới. Đan vương tuy rằng đẳng cấp thấp chút, nhưng mà tính tại đan đạo có một chút kiến thụ rồi, có sẵn tiến vào tư cách. Ngươi xác định mình đạt tới đan vương. Có cái gì có thể chứng minh? Thì như đan hoàng đại nhân ban bố chứng chỉ. Vóc dáng lùn lão tử hỏi. Chứng chỉ cái gì, ta ngược lại thật ra không có, bất quá cái này cũng có thể chứng minh. Tiêu Trần vừa nói, tay phải mở ra. Hồng hộc. Phệ hồn đế hỏa chợt hiện. Trần. Của tôi hỏa diễm nhìn như bình ổn, nhưng lại hàm chứa một cổ phệ tâm hồn người lực lượng. Tiêu Trần hợp đạo trảm đạo sau đó, phệ hồn đế hỏa cũng phát sinh kinh người biến đổi lớn, mơ hồ có tiến hóa dấu hiệu. Đây là đế hỏa, cao giai đế hỏa. Một gã khác một mực trầm mặc lão giả lúc này cũng là híp đôi mắt một cái, nhìn về phía Tiêu Trần trong ánh mắt của thêm mấy phần mại nhân tầm vị quan mang. Ngươi là một tên đan đế. Vóc dáng lùn lão giả kinh ngạc nhìn đến Tiêu Trần. Trẻ tuổi như vậy đan đế, tại thần giới cũng không nhiều gặp, đủ bị bọn họ coi trọng cùng tôn kính. Ta bây giờ có thể tiến vào sao? Tiêu Trần hỏi. Có thể, lão hủ mang công tử vào trong. Chuyện này chuyện can hệ trọng đại, còn hy vọng công tử có thể tận lực giúp đỡ. Vóc dáng lùn lão giả nói ra. Giúp gì? Tiêu Trần nghi vấn. Thời gian gấp, chúng ta vừa đi vừa nói. Nguyên lai một tháng trước, Đan Vương Tinh đến một vị đại nhân vật. Vị đại nhân vật kia người bị thương nặng, gần như sắp chết. Đáng sợ hơn là, hắn trong thân trước đây chưa từng thấy kỳ độc. Hai vị đan hoàng tại trên người hắn phát hiện hơn 3.000 loại độc tố, còn có mười mấy loại không biết tên độc tố. Nhiều như vậy độc tố hòa chung một chỗ, mạnh như vị đại nhân kia tu vi cao thâm, cũng là khó có thể chống đỡ, hôn mê bất tỉnh. Hai vị đan hoàng mời rất nhiều cao thủ, mới miễn cưỡng giúp nó bảo vệ tâm mạch. Nhưng đây không phải là kế hoạch lâu dài, nếu mà không nghĩ biện pháp trừ tận gốc độc tố, vị đại nhân vật kia sớm muộn sẽ mất mạng quy thiên. Chúng độc mà thôi, chẳng lẽ không có thể hợp lực của mọi người giúp hắn bước ra? Tiêu Trần nghi vấn nói, nào có đơn giản như vậy. Vóc dáng lùn lão giả thở dài nói, vị đại nhân kia trên thân độc hết sức cổ quái, ngươi nếu dùng thần nguyên đi giúp hắn trừ độc, lập tức cũng sẽ bị nhiễm, đã có một vị thần quân cảnh tiền bối trúng chiêu. Cũng may vị thần quân tiền bối kia trúng độc rất cạn, không phải đặc biệt nguy cấp, có thể mình chậm rãi áp chế. Liên thần nguyên cũng sẽ được độc tố bị nhiễm sao, xác thực là khó giải quyết. Tiêu Trần trầm ngâm, hắn ngày trước chưa từng nghe nói qua loại độc này. Hai đại đan hoàng cùng mười mấy vị y y đạo tông sư cũng thúc thủ vô sách, cho nên phát ra thông báo, triệu tập muôn vạn luyện đan sư cùng y y sư, tiếp thu ý kiến hữu ích, hy vọng tập hợp mọi người kiến thức, có thể sáng tạo kỳ tích. Tại thần giới, y y đạo cùng đan đạo cơ bản không ở riêng. Có lẽ có người sẽ đặc biệt đi tu luyện đan đạo, nhưng tuyệt đối không có người đi đơn độc học tập y y đạo, càng nhiều hơn chính là hai người kiêm học. Dù sao y y đạo cùng đan đạo đều cùng dược liệu giao thiệp, rất nhiều kiến thức là hoàn toàn trùng hợp cùng chung. Chính gọi là ba cái thợ dày thối, đỉnh cái ra cắt lượng. Hai đại đan hoàng đối với những độc tố kia thúc thủ vô sách, nhưng ai cũng không dám nói toàn bộ thần giới liền nhất định không có ai nhận thức những độc tố kia. Tiếp thu ý kiến hữu ích, vĩnh viễn so sánh đơn độc một hai người cắm đầu khổ tưởng phải sáng suốt hơn nhiều. Thử huynh đệ, chính là chỗ này. Vóc dáng lùn lão giả đem Tiêu Trần dẫn tới một cái bên trong cung điện, những cung điện kia thủ vệ nhận thức lão giả, toàn bộ cho qua, không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Tiêu Trần nhìn bên trong cung điện một cái, phát hiện bên trong có thể nói biển người tấp nập. Chương 1172, bị ngạn hoa chi độc. Toàn bộ bị triệu tập tới luyện đan sư cùng y sư đều ở đây sao? Tiêu Trần hỏi. Đương nhiên không chỉ. Vóc dáng lùn lão giả lắc đầu nói, bên trong tòa cung điện này đều là đan đế cấp bậc luyện đan sư, còn lại đan vương cấp bậc tại mặt khác bốn cái cung điện, số người rất nhiều, tương đối hỗn loạn. Thì ra là như vậy, tất cả đều là đan đế sao? Tiêu Trần cuối cùng nhận thức được thần giới đan đạo phồn hoa. Nhưng đây vẫn chỉ là một góc băng sơn. Bởi vì nơi này đan đế chỉ là Lưu Vân tinh vực đan đế, Lưu Vân tinh vực chỉ là đông thần giới 10 đại tinh vực một trong. Thụ thương chúng độc đến tột cùng là người nào, đáng giá ra quân ổ ạt như vậy? Tiêu Trần lại hỏi một câu. Cái này hả? Ta chỉ có thể nói hắn lai lịch rất rất lớn, lớn đến đáng sợ, còn lại bất tiện tiết lộ. Vóc dáng lùn lão giả nói. Được đi, vậy ta tiến vào. Tiêu Trần đến đan vương tinh vốn cũng là vì hiểu biết thần giới đan đạo, hôm nay là cơ hội tốt nhất, hắn không có lý do cự tuyệt. Cung điện bên trong, số người ít nhất có 300 hơn, tất cả đều tại đan đạo lĩnh vực có không tầm thường trình độ đan đế, bị các đại thế lực tôn sùng là thượng khách. Lúc này, bọn họ đều lọt vào khó khăn bên trong, hoặc là đang ở một cái người nhắm mắt suy tư, hoặc là tụ ba tụ năm kịch liệt thảo luận, còn có người mười phần nhục trí, lắc đầu liên tục, giống như ư đã bỏ đi. Khi Tiêu Trần đi vào cung điện thì lập tức bị không ít người chú ý tới. Ai đây a, có ai nhận thức không? Không nhận ra, nhưng có thể đi vào tại đây, chắc hẳn giống như chúng ta, cũng là một tên đan đế. Không thể nào, tuổi trẻ như vậy đan đế. Chẳng lẽ là đan hoàng đệ tử thân truyền? Khẳng định không phải, đan hoàng đệ tử thân truyền trực tiếp liền tiến vào nội các thay vị đại nhân kia chẩn đoán, làm sao sẽ đến đây đến? Cũng đúng, vậy xem ra là dị bẩm thiên phú, chúng ta có cần hay không đi chào hỏi? Đi đi đi. Nhiều kết giao một cái bằng hữu bao giờ cũng là chuyện tốt. Đan đế tuy rằng kém xa đan hoàng, nhưng mà có sẵn nhất định danh tiếng, tại đan đạo trong cái vòng này, đạt đến đan đế thành tựu, ít nhiều gì liền sẽ có người biết. Cho nên khi Tiêu Trần đi tới, vừa không có người nhận thức thì, mọi người cảm thấy rất là kỳ quái. Đương nhiên, bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều. Nếu không nhận ra, kia quá khứ chào hỏi, phiếm vài câu, lẫn nhau cũng nhận biết rồi. Tại hạ vấn đạo các thủ tịch luyện đan sư Trương Thiên Mặc, lục phẩm đan đế. Dám hỏi tiểu hữu xưng hô như thế nào? Một tên giả vẫn tráng kiện lão giả dẫn đầu tiến đến, cùng Tiêu Trần chào hỏi, lộ ra nụ cười thân thiện. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, trả lời, ta họ Tử, tên một chữ một cái Trần chữ. Đi ra khỏi nhà, vì ngăn chặn đoạn tuyệt phiền toái không cần thiết, hắn cảm thấy nên dùng một cái dùng tên giả. Vừa rồi tại bên ngoài, hắn đối với kia vóc dáng lùn lão giả cũng nói mình gọi Tử Trần. Kỳ thực hắn nhất ban đầu tên là Tiêu Tử Trần, sau đó mới thói quen Tiêu Trần cái tên này. Nguyên lai là Tử huynh đệ, hành ngộ hành ngộ. Lại có hai tên đan đế đi tới, rất quen thuộc theo sát Tiêu Trần chào hỏi. Các ngươi ở lại chỗ này, hẳn không chỉ là vì tán gẫu tham gia náo nhiệt đi, không làm chính sự sao? Tiêu Trần lạnh nhạt nói. Tây Trương Thiên Mặc hơi dừng lại một chút, đối với Tiêu Trần nói, chúng ta đương nhiên cũng rất muốn làm đan hoàng đại nhân phân ưu giải nạn, chỉ là năng lực có hạn, như thế nào đi nữa cấp bách, sẽ không cũng vẫn sẽ không. Đúng vậy, vượt quá chúng ta kiến thức phạm vi đồ vật. Để cho chúng ta làm sao giải đáp. Những người còn lại phụ hòa nói. Tử huynh đệ, ngươi vừa mới tới đây, chắc hẳn còn chưa thấy qua hàng mẫu. Đến, chúng ta giới thiệu cho ngươi một chút. Mọi người đều rất nhiệt tình, tại Tiêu Trần bên cạnh làm thành một vòng, mang theo Tiêu Trần đi tới tối tiền đoan. Tiêu Trần mới nhìn thấy, tại đây để mười mấy cái kim buồn, trong chậu có để đủ mọi màu sắc chất lỏng. Lấy Tiêu Trần nhãn lực, đương nhiên có thể nhìn ra, loại chất lỏng này đều có kịch độc. Đây là vị đại nhân kia trên thân mọc độc. Tiêu Trần hỏi. Không sai, thông thường độc tố, hai vị đan hoàng đại nhân có thể nhận và giải quyết, nhưng chỉ có đây mười mấy loại độc tố, hoàn toàn xa lạ, không có dấu vết mà tìm kiếm, không cách nào có thể giải. Trương Thiên Mặc vừa nói, lại thở dài một cái. Cũng không biết những độc tố này là làm sao để luyện ra, quá đáng sợ. Một tên đan đế lòng vẫn còn sợ hay nói, chúng ta bây giờ thấy được đây mười mấy chậu nọc độc, kỳ thực chỉ là một xỉ rủ cụ nọc độc tăng thêm tràn đầy một chậu nước làm loãng đi ra ngoài mà thôi. Đúng vậy, làm loãng thành dạng này, còn có mạnh như vậy độc tính. Thật khó có thể tưởng tượng vị đại nhân kia công lực cao thâm đến loại cảnh giới nào, cư nhiên chống đỡ rồi một tháng cũng không có tắt thở. Xuyệt, ngươi không muốn sống nữa. Khúc khục. Nhất thời nhanh miệng, các ngươi xem như không nghe thấy, ngàn vạn lần chớ truyền đi. Tiêu Trần nghe người chung quanh nghị luận, suy nghĩ cũng là thật nhanh, nhưng ánh mắt của hắn một mực dừng lại ở trước mặt một chậu màu tím nọc độc bên trên, tựa hồ đang phân biệt nọc độc loại hình. Thử huynh đệ, có không có phát hiện gì? Trương Thiên Mặc nhỏ giọng dò hỏi. Tiêu Trần lắc đầu nói, xác thực là trước giờ chưa từng thấy kỳ độc. Đây là bình thường, chúng ta cũng đều không nhìn ra là cái độc gì làm, thần giới căn bản không tồn tại loại này độc. Trương Thiên Mặc đối với Tiêu Trần trả lời không có chút nào bất ngờ. Bọn họ nhiều đan đế như vậy, tụ tập tại đây một tháng nhiều đều không phân biệt được, Tiêu Trần nếu như một cái có thể nhìn ra là cái độc gì dịch, vậy thì có quỷ. Tiêu Trần lại tiếp tục nhìn một hồi, trực tiếp liền buông tha rồi cái này màu tím nọc độc, chuyển tới tiếp theo loại màu xanh biếc nọc độc. Loại độc này dịch độ dày cùng sền sệt độ so sánh màu tím nọc độc còn lớn hơn, Tiêu Trần đồng dạng xa lạ, khó có thể nhận. Tiếp theo, Tiêu Trần lại đi về phía loại thứ ba nọc độc. Trương Thiên Mặc và người khác thấy vậy, biết rõ Tiêu Trần nhất định phải đem mười mấy loại nọc độc toàn bộ nhìn một lần mới có thể cam tâm, lẫn nhau khoảng lắc lắc đầu, không có lại đi quản Tiêu Trần, tự nhiên thảo luận. Tiêu Trần đương nhiên cũng sẽ không đi quản bọn họ, tiếp tục sau này nhìn. Hả? Đây là... Đi tới loại thứ tư màu đỏ nọc độc trước mặt thì, Tiêu Trần bỗng nhiên thần sắc ngẩn ra, lộ ra suy tư vẻ chần chờ. Bị ngạn hoa độc tố. Tiêu Trần nhìn chằm chằm chậu chúng độc dịch, trong đầu xuất hiện độc kinh bảo điển trên ghi lại một loại thực vật. Bị ngạn hoa. Tiêu Trần đan đạo cùng y dìa đạo, phần lớn đều là mình lĩnh ngộ được, nhưng cũng không phải hoàn toàn bỗng dưng lĩnh ngộ, mà là có độc kinh bảo điển cùng đan đạo kiến thức đại toàn lượng bản thư tịch làm trụ cột. Đây hai quyển sách là năm đó tại tiên giới một cái di tích bên trong tìm ra, bên trong ghi lại nội dung cũng không tính 10 phần cao thâm khó hiểu, 90% là thông thường kiến thức, chỉ có 10% tương đối sâu áo một ít. Nhưng bây giờ, Tiêu Trần mới ý thức tới kia lượng quyển sách không đơn giản. Bị ngạn hoa. Toàn bộ thần giới nhiều đan đế như vậy đều biện không nhận ra gì đó, quyển kia độc kinh bảo điển trên lại có 10 phần ghi chép tỉ mỉ. Bị ngạn hoa có kịch độc, nhưng kỳ thật vận dụng thích hợp, nó lại là một loại có thể luyện chế tuyệt phẩm đan dược tài liệu chân quý. Về phần bị ngạn hoa chi độc giải pháp, Tiêu Trần suy nghĩ một chút, lấy ra một cái ngọc giản, lấy thần thức khắc lên một ít tin tức, xong sau đó xoay người giao cho ngoài cửa thị vệ, nói ra, đây là màu đỏ nọc độc giải pháp, ngươi cầm đi giao cho hai vị đan hoàng. Kinh ngạc một lời, không chỉ là thị vệ, toàn bộ cung điện tất cả mọi người tất cả đều khiếp sợ quay đầu, không dám tin nhìn về Tiêu Trần. Chương 1173, Đan Hoàng coi trọng. Thử huynh đệ, ngươi. Ngươi nói cái gì, màu đỏ nọc độc giải pháp. Trương Thiên Mặc cái thứ nhất chạy tới, kinh ngạc mà không dám tin nói, ngươi thật biết rõ giải pháp. Không nên ăn nói lung tung, đó là ngay cả Đan Hoàng đều chưa từng hiểu rõ độc tố. Đúng đúng đúng, nếu là bị phát hiện cố ý làm loạn, sẽ dẫn phát rất hậu quả nghiêm trọng. Đại bộ phận người là không tin Tiêu Trần có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong tìm ra một loại độc tố giải pháp, bọn họ suy đoán Tiêu Trần là trẻ tuổi nóng tính, nghĩ ra chút danh tiếng, tùy tiện lấy cái giải mới lừa bị được. Loại ý nghĩ này hơi bị quá mức ngây thơ, giải mới đưa đến đan hoàng trong tay đại nhân, vậy còn không lập tức bị vạch trần. Đến lúc đó Tiêu Trần bị xử phạt không sao cả, ngay tiếp theo bọn họ cũng chịu phạt, vậy liền đổ oan. Không phải nói có hai tên đan hoàng ở đây không, có phải thật vậy hay không giải mới? Bọn họ sẽ tự có phương pháp phân biệt, không cần các ngươi bận tâm. Tiêu Trần không để ý lắm, hướng về phía thị vệ nói, nỡ ra làm cái gì, còn không mau đi. Được tốt, ta lập tức đi. Thị vệ đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn lo lắng hơn chính là sợ duyên ngộ vị đại nhân kia bệnh tình. Tuy rằng hắn cũng không biết nội các bên trong vị đại nhân kia thân phận cụ thể, nhưng có thể để cho hai vị đan hoàng đại nhân khẩn trương như vậy, há có thể là người tầm thường. Tinh chủ phủ nội các, đèn đuốc sáng choang, mấy chục loại huyền trận chống chất. Êm dịu thần lực vây quanh vàng xanh lộng lây tầm cung, ngay cả chu thiên tinh thần đều tản ra sạch sẽ hào quang, thần thánh vô cùng, chiếu sáng phía dưới, vạn tà tránh lui. Bên ngoài tầm cung, mười mấy tên lai lịch bất phàm đại nhân vật tụ tập một chỗ, người người sắc mặt ngưng trọng, than thở, mặt đầy tất cả đều là sợ hãi cùng vẻ mệt mỏi. Đây đều đã qua một tháng rồi, vẫn là không có bất luận cái gì chuyển biến tốt. Thật không thể ra sức sao? Vị đại nhân kia nếu mà, chúng ta Lưu Vân Tinh vực làm sao bây giờ? Đến tột cùng người nào làm ra, thần giới làm sao sẽ xuất hiện loại này kinh khủng độc tố, liền hai vị đan hoàng đại nhân đều thúc thủ vô sách. Loại này kỳ độc, phải nói trên đời còn có một người có thể nắm giữ mà nói, chỉ có năm đó họa hại thần giới độc thánh rồi. Độc thánh? Hắn không phải là bị thập đại đế tộc liên thủ áp chế mà chết sao? Sợ chỉ sợ. Quên đi, không suy nghĩ nhiều như vậy, việc cấp bách vẫn là trước phải cứu tỉnh vị đại nhân kia, nếu không Lưu Vân Tinh vực át sẽ lọt vào khốn cảnh. Chính đang lúc mọi người nghị luận thời điểm, đồng nhiên một đạo lưu ảnh thật nhanh xông vào. Báo! Báo! Chuyện gì như thế kinh hoàng? Một tên cửu phẩm đan đế thần sắc không vui chất vấn nói. Khải bẩm đại nhân, có người cho ra màu đỏ nọc độc giải mới. Tên kia xông vào thị vệ nói. Cái gì? Mọi người nghe vậy, thần sắc tất cả đều kinh sợ, rối rít vây quanh. Màu đỏ nọc độc có người tìm ra giải pháp sao? Có phải thật vậy hay không? Sẽ không vừa giống như lúc trước những người đó một dạng, đều là gạt người chớ. Mới bắt đầu, bọn họ triệu tập Lưu Vân Tinh vực tất cả mọi người luyện đan sư hội tụ ở đây, mục đích là muốn tiếp thu ý kiến hữu ích, lấy đại chúng trí tuệ giải quyết vấn đề khó khăn. Nhưng mà, sự thật chứng minh ý nghĩ của bọn họ có chút ngây thơ. Đó là đan hoàng cùng tất cả cửu phẩm đan đế đều không cách nào nhận kỳ độc, người bình thường lại làm sao có thể lý giải. Một tháng qua, không ít đục nước béo có người qua loa viết một ít giải pháp, chẳng những không có cho bọn hắn cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại tăng lên không ít phiền toái. Tại thứ 1000 cái giả giải mới bị đưa tới thì, đan hoàng dưới cơn nóng giận, đem những cái kia cố ý người quấy rối đuổi ra khỏi đan vương tinh, còn hạ lệnh thiết lập danh sách đen, bên trên danh sách đen người chọn đời không được bước vào đan vương tinh. Đan vương tinh đối với luyện đan sư mà nói, không hề nghi ngờ là đan đạo thánh địa. Cả đời bị cấm chế đạp vào đan vương tinh, đây là nhân cách cùng trên danh dự hai tầng sỉ nhục, sẽ bị vạn người chửi rủa. Từ đó về sau, lại không có người dám qua loa nói mình tìm được giải pháp. Ta xem hơn phân nửa là giả, bên ngoài đám người kia có thể có bản lĩnh thật sự gì. Lại một tên cửu phẩm đan đế hỏi thị vệ nói, là người nào cho ra giải mới? Là một người thanh niên. Thị vệ trả lời, người trẻ tuổi, có nhiều năm nhẹ. Lẽ nào so sánh đan hoàng đệ tử thân truyền còn trẻ hơn sao? Đây, xác thực là muốn trẻ tuổi hơn. Cái gì? Có nhân vật như thế? Từ đâu xuất hiện? Tên kia cửu phẩm đan đế trợn mắt nói. Ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì, đem giải mới lấy tới xem một chút sẽ biết, lại không phí cái gì chuyện. Một tên hơi mập đan đế nhìn không được, nhận lấy thị vệ ngọc giản trong tay, thần thức dò vào. Đây. Hơi mập đan đế nhìn một hồi lâu, cau mày, tựa hồ trong đầu tiến hành thí nghiệm. Thế nào? Thế nào? Người xung quanh vội vàng hỏi. Đây giải mới thật là cổ quái, lão phu chưa bao giờ nghe. Đó không phải là giả sao? Cố ý dùng một cái cổ quái giải mới đến lừa bịp chúng ta. Lẽ nào lại như vậy, còn có người dám trêu đùa loại này cho vặt, lần này nhất định không thể dễ tha hắn. Mọi người lòng đầy căm phẫn, còn chưa nghiệm chứng có được hay không, đã kết luận giải mới là giả rồi. Các ngươi đang ồn ào cái gì? Lúc này, nội các cửa mở ra, một tên uy nghiêm túc mục lão giả từ bên trong đi ra, ngữ khí cùng nhịp bước đều hết sức nặng nề, càng bởi vì mọi người ồn ào mà mười phần không vui. Đan hoàng đại nhân, có người đưa tới một đạo giải mới. Một tên cửu phẩm đan đế nói. Ô hát. Đan hoàng mục vân thần sắc ngẩn ra, bước nhanh về phía trước hỏi, giải mới ở chỗ nào? Tại đây. Tên kia hơi mập đan đế đem ngọc giản trình cho đan hoàng mục vân, cũng nói ra, đây giải mới quá bất hợp lý rồi, bắt thành là giả, có cần hay không phái người đi đem tiểu tử kia chụp tới, nghiêm ngặt trừng phạt. Mục vân không có trả lời, mà là thần thức dò vào ngọc giản, thật lâu không nói. Các ngươi chờ một chút. Đồng nhiên, mục vân vẻ mặt nghiêm túc mà nói một câu, liền chạy ảo vào nội điện. Xảy ra chuyện gì? Đan hoàng đại nhân làm sao sốt sắng như vậy? Lẽ nào kia giải mới là thật? Chỉ có loại khả năng này, nếu là giả giải mới, đan hoàng đại nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra, sẽ không phản ứng như thế. Trước tiên chờ đoán mỏ, chờ xem một chút. Ước chừng sau nửa giờ, đan hoàng mục vân cùng một gã khác lão giả vội vã đi ra. Mục đan hoàng. Ô đan hoàng. Mọi người hành lễ, đồng thời tâm lý lại hơi nghi hoặc một chút. Đây giải mới là ai nghĩ ra được? Mục vân cầm đến ngọc giản trong tay. Hỏi thăm mọi người. Nghe nói là một tên trẻ tuổi đan đế. Một người trả lời. Người ở nơi nào? Tại ngoại điện. Nhanh. Nhanh mang chúng ta đi gặp hắn. Một gã khác đan hoàng ố hành thiên nói. Mọi người nghe vậy, thần sắc nhất thời biến đổi. Lẽ nào giải mới là thật? không thì hai vị đan hoàng làm sao sẽ thần thái như thế. Nhị vị đan hoàng, vị đại nhân kia còn cần các ngươi thủ hộ, các ngươi không có khả năng rời đi, liền do ta đi đem người kia mang theo đi. Kia hơi mập đan đế nói ra. Hừm, cũng được, bất quá nhớ kỹ, nhất định phải khách khách khí khí mời hắn qua đây, không thể chậm trễ chút nào. Mục Vân liên tục dặn dò. Phải. Nhất định, nhất định. Hơi mập đan đế cực lực bảo đảm, sau đó nghiêng đầu đi ra ngoài, nội tâm còn có chút khẩn trương. Trong thiên hạ có thể để cho nhị vị đan hoàng coi trọng như vậy người, có thể có mấy cái. Chương 1174, Linh Lung Đan Tháp. Điện bên trong, Tiêu Trần đang tiếp nối kiểm tra phân tích còn lại mấy loại nọc độc. Nhưng độc kinh bảo điển cũng không phải văn năng, ngoại trừ kia một loại bỉ ngạn hoa độc, còn lại nọc độc cũng không có ghi chép, hắn cũng thì không bao giờ biết được. Đương nhiên, cho ra một loại nọc độc giải pháp, liền đủ dẫn tới toàn bộ đan đế coi trọng rồi. Trương Thiên Mặc chờ đan đế cũng đang thảo luận Tiêu Trần vừa mới cầm ra ngoài có phải thật vậy hay không giải mới, cho nên bọn họ không dám tùy tiện cùng Tiêu Trần đi quá gần. Lúc trước không ít người qua loa viết giả giải mới, chính là đưa đến đan hoàng giận dữ. Tiêu Trần thật sự nếu không biết dâu gì, lập lại chiêu cũ, chỉ sợ đan hoàng không tha cho hắn. Do ai viết giải mới, do ai viết giải mới. Đồng nhiên, một đạo nhân ảnh phong phong hỏa hỏa xông vào, kia vội vàng mà thần sắc kích động, giật vu ngôn biểu. Là cửu phẩm đan đế. Vân Quốc đại nhân. Tham kiến Vân Quốc đại nhân. Mọi người hành lễ. Tuy rằng tụ tập ở chỗ này đều là đan đế, nhưng cửu phẩm đan đế cùng phổ thông đan đế cũng không đồng dạng. Tứ đại đan hoàng phía dưới, cửu phẩm đan đế chính là đan đạo nhân vật đứng đầu, Vân Quốc chi danh tại toàn bộ Đông Thần giới cũng là 10 phần vang dội. Miễn miễn, mau nói cho ta biết, vừa mới đưa qua giải mới là. Vân Quốc hỏi. Mọi người không trả lời, nhưng ánh mắt đồng loạt nhìn về Tiêu Trần. Là ngươi? Vân Quốc nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Hơi ngẩn ra. Hắn đã nghe nói Tiêu Trần tuổi rất trẻ, nhưng trẻ tuổi như vậy, vẫn làm hắn bất ngờ. Tiêu Trần thần sắc nhạt, không để ý đến người khác, chỉ là nhàn nhạt đối với Vân Quốc nói, đi thôi. Ê! Ngươi biết ta là đến mời ngươi. Vân Quốc kinh dị. Không khó đoán. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, đã dẫn đầu đi ra cung điện. Ta kháo, hảo duệ tiểu tử. Vân Quốc lẩm bẩm một câu, nhưng nhớ tới đan hoàng căn dặn, hắn cũng không dám nói nhiều, vội vã đi theo Tiêu Trần sau lưng. Tiêu Trần cùng Vân Cốc cùng nhau, hướng về tinh chủ phủ nội điện đi tới. Trong lúc, Tiêu Trần thần thức không ngừng tại tinh chủ phủ ngoài dặm kiểm tra, thấy được rất nhiều làm hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Trong đó một tòa tại tinh không bên trong như ẩn như hiện tháp cao, hơn nữa hấp dẫn chú ý của hắn. Bên kia là địa phương nào? Tiêu Trần bỗng nhiên chỉ đến tháp cao, hỏi thăm Vân Cốc. Ê! Đó là đan vương tinh truyền thừa chi địa, gọi là Linh Lung Đan Tháp. Vân Cốc khách khí hồi đáp. Truyền thừa chi địa. Tiêu Trần đăm chiêu. Đúng, đan vương tinh xưa nay chính là đan đạo thánh địa, nghe nói năm đó đan hoàng đại nhân chính là ở nơi đó luyện chế ra một cái hoàng đan. Thành tựu đan hoàng chi danh. Vân Cốc vừa nói, trong giọng nói rõ ràng mang theo hâm mộ. Người đi vào sao? Tiêu Trần theo miệng hỏi. Đương nhiên không có. Vân Cốc lắc đầu nói, đó cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể vào, ta tuy nói là một tên cửu phẩm đan đế, nhưng mà không có tư cách tiến vào. Điều kiện như vậy hà khắc? Tiêu Trần trầm ngâm. Cũng không phải nói hà khắc đi, loại sự tình này xem duyên phận. Vân Cốc nói, lúc trước cũng có một tên tam phẩm đan đế đi vào, sau khi ra ngoài hắn trực tiếp là có thể luyện chế cửu phẩm đế đan rồi. Duyên phận. Tiêu Trần ánh mắt chớp động. Cái kia. Chúng ta đến, thử huynh đệ, theo ta đi thấy đan hoàng đại nhân. Vân Cốc nói. Tiêu Trần tạm thời không thèm nghĩ nữa Linh Lung Đan Tháp, đi theo Vân Cốc tiến vào nội điện. Đến rồi, bọn hắn tới. Ngoài điện. Mọi người vội vàng tiến lên đón. Mà tại trước nhất, hiển nhiên chính là Mục Vân cùng Ô Hành Thiên hai tên đan hoàng. Vân Cốc, vị này chính là. Mục Vân dẫn đầu mở miệng trước, ánh mắt đánh giá đến Tiêu Trần. Không sai, đan hoàng đại nhân, hắn chính là cho ra giải mới chi nhân, tên cứ gọi Tử Trần. Vân Cốc giới thiệu. Tử Trần. Mọi người trố mắt nhìn nhau, đối với danh tự này mười phần xa lạ. Tại trong ấn tượng, ngoại trừ đan hoàng đại nhân đệ tử thân truyền, cũng chưa từng thấy trẻ tuổi như vậy đan đế. Tử Trần huynh đệ, lão hủ Mục Vân, chính là đan vương tinh tinh chủ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Mục Vân xông Tiêu Trần ôm quyền cười nói, Tử Trần huynh đệ tuổi còn trẻ, đan đạo trình độ liền cao minh như thế, thật là làm chúng ta xấu hổ. Mục tiên bối quá khen, hiện tại dường như không phải khách sáo thời điểm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chính đề đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, Ây Mục Vân ngữ khí hơi ngưng lại. Tử huynh đệ, vị này là đan hoàng đại nhân, chú ý ngữ khí. Vân Cốc ở một bên sờ soạng một cái mồ hôi lạnh. Tiêu Trần tại trước mặt hắn không khách khí, hắn cũng không sao cả tính toán, chỉ coi là thiên tài ngạo tính. nhưng mà đan hoàng trước mặt, còn một bộ ném ra trời cao tư thái, vậy liền quá phận. Ngữ khí của ta có vấn đề sao? Tiêu Trần lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn cảm giác mình tư thái cùng ngữ khí hoàn toàn không có vấn đề gì, thậm chí còn hô một tiếng mục tiền bối. Tiền bối cái từ này, hắn đều đã không biết bao nhiêu năm không có la qua, có thể nói cho Mục Vân đầy đủ tôn trọng. Hơn nữa hắn cũng không có cả vũ lấp miệng em ý tứ, chỉ có điều không có đối với Mục Vân không lưng quỳ gối, biểu hiện rất bình thản. Cái này ở những người còn lại trong mắt, không thể nghi ngờ liền sẽ trở thành đại bất kính. Bởi vì tại trong lòng bọn họ, đan hoàng địa vị là thần thánh, cao quý. Tiêu Trần dùng ngang hàng tư thái cùng Mục Vân đối thoại, tại trong lòng bọn họ chính là Tiêu Trần quá mức bất cẩn. Vân Cốc, không được vô lễ, thử huynh đệ ngữ khí cũng không ổn. Mục Vân với tư cách người trong cuộc, chẳng qua là cảm thấy Tiêu Trần quả thật có ngạo tính, nhưng không có suy nghĩ nhiều như vậy, đối với Tiêu Trần vẫn bạn bè. Tử huynh đệ, nếu ngươi như vậy xuất tính, vậy ta cũng sẽ không vòng vo. Mục Vân thở dài nói, tìm ngươi tới nguyên nhân, chắc hẳn ngươi cũng rất rõ ràng. Kia màu đỏ nọc độc giải pháp, ngươi là làm sao biết được? Ta chiếm được một bản độc kinh phía trên từng có ghi chép. Tiêu Trần thành thật trả lời, đó là bị ngạn hoa chi độc. Bị ngạn hoa. Mục Vân cùng Ô Hành Thiên và người khác trố mắt nhìn nhau, đều là từ lẫn nhau thần sắc thấy được nghi hoặc. Trên đời có loại độc này vật sao? Bị ngạn hoa là một loại rất đặc thù thực vật, chỉ có tại cực kỳ tối tăm đấm máu chi địa tài sẽ sinh ra. Tiêu Trần nói, cho nên loại hoa này còn có một cái tên khác, tên là địa ngục chi hoa. Tối tăm đấm máu, địa ngục chi hoa. Mục Vân cùng Ô Hành Thiên trầm ngâm, tựa hồ đang suy tư điều gì. Ta thật giống như tại Linh Lung Đan Tháp bên trong gặp qua liên quan miêu tả, nghe nói là thần giới đã diệt tuyệt một loại hạt giống hoa. Mục Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tự nhủ. Thần giới diệt tuyệt hạt giống hoa sao, khó trách chúng ta không một người có thể nhận thức. Ô Hành Thiên thư thái nói. Được rồi, cái này trước tiên không thèm quan tâm, tóm lại đa tạ tử huynh đệ vì chúng ta mang theo bị ngạn hoa chi độc giải pháp, tiền bối bây giờ tình trạng đã có chuyển biến tốt. Mục Vân giống như là đang an ủi mọi người, hoặc như là tại tự mình an ủi. Lạc quan như vậy sao? Tiêu Trần chính là phát ra không hợp thời thanh âm nói, theo ta được biết, trên người hắn còn có mười mấy loại độc tố không biết tên, hiện tại chỉ là giải đi rồi một loại, tánh mạng của hắn vẫn ngàn cân treo sợi tóc. Vậy cũng hết cách rồi, chúng ta chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Mục Vân thở dài nói, trời, cũng không có cách nào cứu hắn, coi đời này chỉ có ta có thể cứu hắn. Tiêu Trần bình thản nói, lại giống như sấm sét vang dội tại tất cả mọi người trong thai. Chương 1175, ta muốn một hạng quyền lợi. Ngươi nói cái gì? Ngươi có thể cứu hắn? Mục Vân cùng Ô Hành Thiên hai vị đan hoàng lộ ra vẻ kinh ngạc, hô hấp dồn dập mà nhìn Tiêu Trần, cố gắng từ Tiêu Trần thần sắc nhìn thấy một tia đùa giỡn ý vị. Nhưng mà, Tiêu Trần không lọt kẽ hở, từ đầu đến cuối bình tĩnh. Tử huynh đệ, ngoại trừ bị ngạn hoa, còn lại độc tố ngươi lẽ nào toàn bộ biết rõ? Mục Vân không nhịn được hỏi. Tiêu Trần nghe vậy lắc đầu nói, cũng không phải, ta chỉ nhận thức một loại bị ngạn hoa, còn lại độc tố ta một loại đều không nhận ra. Vậy ngươi Mục Vân nhất thời không hiểu Tiêu Trần có ý gì. Mục tiên bối, tin tưởng ngươi hẳn biết, nhiều độc tố cổ quái như vậy hòa chung một chỗ, đã không phải là đơn thuần ý địa đạo cùng đan đạo có thể giải quyết rồi. Tiêu Trần vừa nói, lại ngừng một chút nói, ít nhất, bằng vào chúng ta trước mắt ý địa đạo đan đạo tài nghệ, vô pháp giải quyết. Xác thực như thế. Ta cùng Ô huynh một tháng trước liên thủ luyện chế một cái vạn linh đan. Vạn linh đan chính là nhị phẩm hoàng đan, trên lý thuyết có thể giải thế gian cái gì độc, cũng là ta cùng Ô huynh trong nhận biết tốt nhất giải độc thánh đan. Nhưng mà, cho tiền bối sau khi uống, vạn linh đan cư nhiên bị tiền bối trên thân độc tố ăn mòn, không có sản sinh một chút hiệu dụng. Khi đó sau khi chúng ta liền biết, bằng vào chúng ta hiện hữu đan đạo y đạo tài nghệ, căn bản là không có cách là tiền bối giải độc. Mục Vân vừa nói, lại liên tục than thở. Tựa hồ tại vì năng lực của mình chưa tới mà cảm thấy tự trách. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, chúng độc người kia đối với hắn mà nói không chỉ là tiền bối đơn giản như vậy, giữa bọn họ có không giống bình thường quan hệ. Cho nên nói, không thể đơn giản dùng đan dược và y thuật cởi độc, chỉ có thể dùng phương pháp đặc thù. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, phương pháp đặc thù. Mục Vân nghi ngờ nói, thử huynh đệ là chỉ cái gì? Cái này hả? Bất tiện nói cho ngươi biết nhóm, nhưng ta chắc chắn là được rồi. Tiêu Trần ung dung nói, không được, ngươi không đem phương pháp nói ra, ai có thể yên tâm. Vạn nhất ngươi là địch nhân phái tới gian tế, cố ý tiếp cận mưu hại đại tiền bối nên làm cái gì? Một tên cửu phẩm đan đế đứng dậy, tựa hồ đối với Tiêu Trần rất bất mãn. Đúng, chúng ta tại đây tất cả mọi người đều không nhận ra ngươi, sự xuất hiện của ngươi quá khả nghi rồi. Có người phụ nghị đạo. Tiêu Trần một cái không có danh tiếng gì đích nhân vật, đồng nhiên xuất hiện, biết liền hai vị đan hoàng đều thúc thủ vô sách bị ngạn hoa chi độc, lại tuyên bố cõi đời này chỉ có hắn có thể triệt để trị tận gốc vị đại nhân kia, quả thực quá đột ngột, cũng quá xảo hợp. Bọn họ hoàn toàn có lý do hoài nghi, Tiêu Trần là địch nhân phái tới gian tế, sợ vị đại nhân kia không có chết, đặc biệt đến bổ một đao. A, ta cũng không phải nhất định phải ra tay, quyết định bởi quyền tại các ngươi. Tiêu Trần nhún nhún nói, nếu mà các ngươi vứt bỏ, vậy ta rời khỏi là được. Chờ đã. Mục Vân vội vã gọi lại Tiêu Trần nói, tử huynh đệ chớ trách, bọn họ cũng là bảo vệ lòng người cắt, vì tiền bối an toàn muốn. Lời của bọn hắn ta có thể coi như không nghe thấy, nhưng có cần hay không cứu người, ngươi tốt nhất mau mau làm quyết định, kéo dài thêm một khắc, giải độc tỷ lệ thành công liền sẽ hạ xuống một phân, đạo lý này ngươi sẽ không hiểu. Tiêu Trần nhìn đến Mục Vân nói. Mục Vân ngẩn ra, sau đó kiên định nói, ta thấy tử huynh đệ toàn thân chính khí, quả quyết không phải là loại kia gian trá tiểu nhân, ta tin tưởng tử huynh đệ, cho nên mời tử huynh đệ xuất thủ, cứu chữa tiền bối. Đan Hoàng đại nhân, cái này quá qua loa, tối thiểu hẳn trước tiên tra một chút thân phận của hắn. Không cần nhiều lời, ta tự có chừng mực. Mục Vân đánh gây muốn nói người, ngữ khí uy nghiêm mà không cho phản bác nói, lại như vậy mang xuống, tiền bối trong 7 ngày chắc chắn phải chết. Nếu là địch nhân, chỉ cần lặng lặng chờ đợi là được, căn bản không có cần thiết uổng công vô ích. Mục tiền bối quả nhiên là người biết. Tiêu Trần cười nói, kính xin tử huynh đệ theo ta bước vào. Mục Vân nói, chớ đã, ta còn không có ra điều kiện đây. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, điều kiện? Mục Vân ngẩn ra. Đương nhiên, ngươi nghĩ rằng ta là đặc biệt đến tỏa ra ái tâm sao? Tiêu Trần đương nhiên nói, đáp ứng điều kiện của ta, ta mới có thể ra tay. Cái này đơn giản, tử huynh đệ muốn cái gì, cứ mở miệng. Chỉ cần ta có thể trả nổi, hết không hàm hồ. Tiêu Trần ra điều kiện, Mục Vân không những không tức giận, ngược lại có chút cao hứng. Đây chứng minh Tiêu Trần đối với giải độc một chuyện là phi thường chắc chắn, hơn nữa còn là địch nhân gian tế có khả năng cũng giảm mạnh. Người xác định. Tiêu Trần ý vị thâm trường nhìn Mục Vân một cái. Thử huynh đệ, mời nói. Mục Vân kiên định nói. Được. Tiêu Trần trực tiếp nói, ta muốn một hạng quyền lợi, tại Đan Vương Tinh thông suốt quyền lợi. Tại Đan Vương Tinh thông suốt quyền lợi. Mục Vân mở ra, tựa hồ nhất thời không phản ứng kịp. Đơn giản lại nói, chính là ta có thể sử dụng Đan Vương Tinh bất luận cái gì tài nguyên, có thể tra cứu Đan Vương Tinh bất luận cái điển tịch gì, bước vào Đan Vương Tinh bất luận cái gì bí mật chi địa. Tiêu Trần vừa nói, híp mắt một cái nói, bao gồm Linh Lung Đan Tháp. Cái gì? Mọi người tại đây nghe vậy, thần sắc tất cả đều mạnh mẽ biến. Tiêu Trần nói điều kiện, quả thực là lời nói vô căn cứ. Đan Vương Tinh toàn bộ tài nguyên, toàn bộ điển tịch, toàn bộ bí mật hắn tất cả đều muốn. Làm sao không dứt khoát nói đem Đan Vương Tinh đưa cho ngươi? Cái tiểu tổ tông này. Vân Quốc toát ra mồ hôi lạnh. Vừa mới trên đường tới, Tiêu Trần liền hỏi hắn Linh Lung Đan Tháp chuyện, sớm biết không nói cho hắn nhiều như vậy. Hôn trướng, ngươi coi mình là ai, vô lễ như vậy yêu cầu ngươi đều dám nhắc tới. Một tên đan đế lại cũng nhìn không được, đứng ra chỉ trích, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta không phải cầu ngươi không thể, cùng lắm thì đem ngươi trói, cưỡng ép lục soát lấy trí nhớ của ngươi, đến lúc đó giải mới dĩ nhiên là đi ra. Lời nói vừa ra, ở đây không ít người lộ ra sắc mặt khác thường. Xác thực, đem Tiêu Trần bắt lấy, cưỡng ép siêu hồn, không liền có thể lấy biết rõ Tiêu Trần lai lịch, thu được giải mới sao. Tuy rằng làm như vậy đánh mất nhân nói, nhưng thời kỳ phi thường đi thủ đoạn phi thường, huống chi là Tiêu Trần mình không biết điều, không biết trời cao đất rộng, không được oán người khác. A, chỉ bằng ngươi một cái hợp đạo cũng chưa tới phế vật, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Tiêu Trần liếc tên đan đế kia một cái, cười lạnh nói. Ngươi! Tên đan đế kia bỗng giận. Bất quá không đợi hắn đối với Tiêu Trần làm khó dễ, một đạo khác khủng bố chí cực khí tức từ trên trời rơi xuống, vững vàng tập trung Tiêu Trần. Hắn nói khoác mà không biết ngượng, vậy? Ta sao? Lời nói vừa ra, một đạo mang theo mạnh mẽ tuyệt đối uy áp thân ảnh xuất hiện ở cung điện chi đỉnh, thân ảnh thon dài tại trăng sáng chiếu rọi, càng lộ vẻ thần tính phi phàm. Thần quân cảnh. Mọi người hô hấp hơi ngưng lại. Tại Lưu Vân tinh vực, hợp đạo cấp bậc cường giả không tính quá hiếm thấy, nhưng thần quân cảnh liền hoàn toàn khác biệt rồi, đó là một cái khác tầng thứ tồn tại, liền đế tộc đều cần coi trọng. Lúc này, vị này thần quân cảnh đối với Tiêu Trần mà đến, uy áp bao phủ xuống, một đôi đen nhánh sâu u ánh mắt của thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Ngươi trẻ tuổi, tại đây khuyên ngươi không nên quá làm cản, nếu không. A. Lời còn chưa dứt, Tiêu Trần chính là một tiếng cười khẽ, bằng hữu, thân chúng kịch độc, khuyên ngươi không nên lộn xộn thần nguyên, nếu không kịch độc vào tạng phủ, thần Phật khó cứu.